Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1388 tới chương 1407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt của Sa Ngã Thiên Sứ lóe lên tia sáng của trí tuệ, hoàn toàn không còn vẻ đỏ ngầu và sát khí như lúc Trần Phong tiếp xúc với hắn trước đó. Tất cả chỉ là ngụy trang. Hắn không chỉ lừa được Gay, mà còn lừa được cả Trần Phong. Đây là một sự nhẫn nhịn và tâm tính khó có thể tưởng tượng nổi. Trần Phong tự nhận rằng trong suốt thời gian sống ở tận thế, hắn đã sớm trở thành một con cáo già, nhưng ai có thể ngờ lại bị Sa Ngã Thiên Sứ trước mắt lừa gạt. Không chỉ vậy, Gay, kẻ giỏi nhất về mưu mô và xúi dục, kẻ thích dùng lời lẽ để đẩy kẻ địch vào tình thế vạn kiếp bất phục, giờ đây cũng bị Sa Ngã Thiên Sứ lừa gạt, tự cho rằng đã khống chế được hắn, mà không hề hay biết, tất cả chỉ là do đối phương cố ý sắp đặt. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Sa Ngã Thiên Sứ dừng bước cách Trần Phong 3 mét, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt không còn vẻ khát máu dữ tợn như trước, ngược lại trở nên nho nhã lịch sự. Trần Phong thậm chí còn nghi ngờ, hắn đã biến trở lại thành một thiên sứ. Ngươi rất kinh ngạc sao? Sa Ngã Thiên Sứ nhìn Trần Phong, bỗng nhiên lên tiếng. Trần Phong nhẹ gật đầu, thành thật đáp, quả thật có chút. Đối với sự thẳng thắn của Trần Phong, Sa Ngã Thiên Sứ mỉm cười, ngay sau đó, hắn vươn tay ra, miệng lẩm bẩm, xung quanh bỗng sáng lên một ngôi sao sáu cánh ngược. Hành động này của hắn, Trần Phong biết rõ nhất, bởi vì đây chính là thuật triệu hồi mà hắn am hiểu nhất. Một cô gái toàn thân xanh biếc, tỏa ra khí tức âm u đứng trước mặt Sa Ngã Thiên Sứ. Vu Diễm. Đây là tên của con quái vật này. Mà Sa Ngã Thiên Sứ triệu hồi vẫn chưa kết thúc, ngay giây sau, bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một khuôn mặt dữ tợn. Mặt nạ ma. Ngươi thấy được gì? Sa Ngã Thiên Sứ đứng sau hai con vong linh, lộ ra vẻ mặt khá điên cuồng. Hai cái xác thối rữa. Trần Phong nói. Ha ha. Sa Ngã Thiên Sứ hiển nhiên bị lời nói của Trần Phong chọc cười, hắn phá lên một tràng cười tựa như tiếng quạ kêu. Ngay sau đó, hắn giơ tay rồi hạ xuống, hai con vong linh liền trực tiếp ngã gục trên mặt đất, hoàn toàn biến thành hài cốt. Sa Ngã Thiên Sứ triệu hồi chúng ra, sau đó lại triệt để tịnh hóa chúng. Đây chính là sức mạnh mà ta theo đuổi. Sa Ngã Thiên Sứ gần như điên cuồng, đưa những giọt máu mục nát trên tay vào môi mình, trên mặt hắn tràn ngập vẻ si mê, một biểu cảm thỏa mãn đến dị thường. Ngươi có biết ở thiên giới thống khổ đến mức nào không? Sa Ngã Thiên Sứ tự lẩm bẩm, ở đó có vô số ràng buộc, chúng ta không thể nào sống thật với chính mình. Ta khao khát tội ác, cũng yêu thích tội lỗi, và vừa hay, Gay đã tìm đến ta. Sa Ngã Thiên Sứ tiếp tục nói, ả muốn mượn việc khiến ta sa ngã để hoàn thành bước lột xác cuối cùng của mình, từ một dục ma biến thành một vui vẻ ma. Ả đã thành công, và quy hết công lao về cho năng lực của mình. Nhưng ả nào có ngờ, nếu không phải ta thật tâm muốn sa ngã vào hắc ám, cho dù thực lực của ả có tăng thêm gấp đôi cũng không thể nào ăn mòn được ta. Trần Phong nghe vậy, biểu cảm không thay đổi. Từ lúc đối phương có thể bình tĩnh đứng trước mặt mình, hắn đã có phần đoán được. Sa Ngã Thiên Sứ cười gằn, vung tay lên, mặt đất dưới chân hắn trở nên tơi xốp, ngay sau đó, một chiếc quan tài xuất hiện giữa hai người. Quan tài được mở ra, một khuôn mặt phụ nữ lộ ra. Châm nữ. Sa Ngã Thiên Sứ tiến lên một bước, đưa một lọn tóc của châm nữ lên mũi mình, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ điên cuồng. So với mùi vị cao sang trên kia, đây mới là hương vị mà mỗi sinh linh đều có thể tận hưởng, mùi của tử thi. Cuộc đối thoại đã đến mức này, Trần Phong đã nhận ra được tính cách của đối phương. Đây là một thiên sứ đã hoàn toàn điên loạn. Hắn luôn miệng nói rằng Gay không hề ảnh hưởng gì đến hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là do hắn muốn như vậy, mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng tất cả những điều đó, chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Sự xúi dục của Gay vẫn gây ra một số ảnh hưởng đến Sa Ngã Thiên Sứ, khiến một thiên sứ như hắn lại trở nên ham muốn triệu hồi vong linh đến vậy. Những vong linh này mạnh hơn rất nhiều so với đám lính xương và cương thi, đây chính là thủ đoạn của hắn. Một thiên sứ lại chiến đấu bằng cách dựa vào vong linh. Chỉ nghe thôi đã thấy chuyện này thật dị thường và khó tin. Tuy nhiên, trạng thái của đối phương lại khiến Trần Phong dấy lên một chút hứng thú, một sự hứng thú đơn thuần vì hắn cũng là một triệu hồi sư. Nghĩ đến đây, Trần Phong mỉm cười, cũng vung tay lên không, một ngôi sao sáu cánh ngược sáng lên trước mặt hắn. Cùng một phương thức triệu hồi, cùng một khí tức băng lãnh. Trần Phong vậy mà cũng triệu hồi ra một con vong linh. Con người mặc đồ u ám với khuôn mặt tiều tụy này nhếch miệng để lộ ra một cặp răng nanh vàng như chuột, cuối hai bàn tay của hắn mọc ra những móng tay sắc bén không hoàn chỉnh. Đây là huyết tộc Nosferatu. Đây là một sinh vật tồn tại lâu đời hơn cả hấp huyết quỷ bình thường. Trần Phong hiện đã có được sức mạnh sử thi, lúc triệu hồi thậm chí không cần tế phẩm, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để cưỡng chế triệu hồi. Những con triệu hồi thú này sẽ nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong trong vòng một giờ. Trong thời gian này, chúng không thể làm ra bất kỳ hành vi nào có hại cho chủ nhân. Một khi cưỡng ép kết thúc, thậm chí có thể trực tiếp hóa đá, hoặc biến thành một đống thịt nát. Đây chính là sức mạnh của quy tắc. Và quy tắc từ trước đến nay, đều do kẻ mạnh định ra. Đám ác ma xung quanh lúc này dường như đã quên cả hò reo. Mặc dù trận chiến vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến chúng được mở mang tầm mắt. Một con người và một thiên sứ, vậy mà lại triệu hồi ra vong linh ngay trên chiến trường. Thủ đoạn khó tin này khiến tất cả đám khán giả hỗn loạn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sa Ngã thiên sứ nhìn Trần Phong, bỗng nhiên lên tiếng, ngươi vậy mà cũng có thể triệu hồi vong linh, ngươi cũng đã hiến tế linh hồn của mình ra ngoài rồi sao? Nghe lời của Sa Ngã thiên sứ, Trần Phong lắc đầu, nhưng trong lòng đã nắm được một vài điểm mấu chốt. Hắn vì giết chóc mà không tiếc kéo mình từ thần đàn xuống, và bây giờ, để có được khả năng triệu hồi vong linh, lại còn hiến tế linh hồn của mình cho một thế lực bí ẩn nào đó. Mà hiện tại, thần linh nắm giữ quyền hành của tử thần, chỉ có một người, đó chính là Naraku. Tử thần Naraku vừa nổi tiếng vừa khét tiếng. Mà bây giờ, một thiên sứ phản bội chạy trốn, vì để có được năng lực triệu hồi vong linh mà không tiếc hiến tế linh hồn của mình cho đối phương. Đối với Naraku mà nói, đây hiển nhiên là một chuyện chưa từng gặp. Trần Phong không rõ Naraku đã làm gì với linh hồn của hắn, nhưng từ bộ dạng của Sa Ngã thiên sứ cũng không khó để đoán ra, hắn cuối cùng đã thuyết phục được Naraku và có được năng lực hiện tại. Đây quả thật là một thiên sứ lập dị. Những thiên sứ khác lấy việc giúp người làm niềm vui, còn Sa Ngã thiên sứ trước mắt lại thích triệu hồi vong linh hơn. Sa Ngã thiên sứ nhìn Trần Phong đang chìm trong suy nghĩ, nói một cách thản nhiên, đây mới là cuộc sống mà ta muốn, nhất là việc biến con mồi thành một vong linh kỳ lạ, cảm giác thành tựu này, thiên sứ bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ta không muốn tham gia vào bất kỳ âm mưu nào, ta chỉ muốn ở đây yên ổn sống qua ngày, nhưng ngươi, dường như đã phá hỏng mọi sự chờ đợi của ta. Ngươi đến, khiến ta thiếu đi rất nhiều nguyên liệu. Và bây giờ, ta muốn giết ngươi, rồi luyện chế ngươi thành vật liệu của ta. Giết hắn. Sa Ngã thiên sứ lên tiếng, ngay sau đó, châm nữ ở bên cạnh bỗng nhiên lao ra, nhào về phía Trần Phong. Mà Trần Phong lại không hề nao núng, vung tay lên, vị hắc ám thân sĩ có sức mạnh còn hơn cả huyết tộc khẽ cúi eo, liền đối đầu với châm nữ. Binh đối binh, tướng đối tướng. Trần Phong tiến lên một bước, vừa đi vừa nói tiếp, ngươi muốn giết ta, ta cũng đâu phải không muốn giết ngươi. Ngươi tự cho là đã lừa được gây, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một con tốt thí mà thôi, nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Ngọn lửa hừng hực bùng cháy xung quanh, năng lượng của Trần Phong thậm chí vào lúc này đã sôi trào đến cực hạn, sau đó hắn giận dữ hét lên, ngươi lấy cái gì để giết ta, để luyện chế ta thành vong linh của ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi quả thật là ngây thơ đến đáng thương. Chết! Vừa dứt lời, Trần Phong biến mất tại chỗ, và đột ngột, một bóng hình hư ảo chậm rãi xuất hiện sau lưng Sa Ngã thiên sứ. Không khí dường như bị đè nén lại, khí thế đáng sợ của Trần Phong khiến người ta ngạt thở. Phía bên kia, Sa Ngã thiên sứ cũng không hề thua kém, tiếng gầm giận dữ kinh khủng phản phất như truyền đến từ địa ngục, khuôn mặt hắn dữ tợn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vong linh mà hắn triệu hồi ra gấp mấy lần. Ngay khi Trần Phong xuyên không đến phía sau hắn, Sa Ngã thiên sứ gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, một thanh trường đao tỏa ra tử khí đã xé toạc không gian, đâm thẳng vào mặt Trần Phong. Một chiêu này hoàn toàn vận dụng năng lực không gian. Sa Ngã thiên sứ đã phá vỡ rào cản thứ nguyên, vung tay lên không, một thanh trường đao vậy mà đã áp sát Trần Phong. Điều này buộc Trần Phong không thể tiếp tục tấn công, chỉ có thể vung quyền đón đỡ. Đánh đến mức này, Trần Phong cũng đã tiêu hao không ít sức lực, hắn không thể tiếp tục giấu nghề được nữa. Chủ yếu là vì lưỡi đao không gian trước mắt quá nhanh nhạy, nếu mình không ứng phó, rất có thể sẽ bị thương. Hỏa diễm chi kiếm. Một thanh trường kiếm bốc lên ngọn lửa hừng hực xuất hiện trong tay Trần Phong, cùng lúc đó, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, tựa như sao hỏa đụng trái đất, một luồng xung kích khó có thể tưởng tượng lan tỏa ra xung quanh. Một vài ác ma lúc này đã hoàn toàn đứng dậy. Dù là thiên sứ đã hoàn toàn sa ngã vào hắc ám, có thể triệu hồi vong linh, hay là Trần Phong, người chỉ dựa vào sức mình đã một mình đối đầu với ba kẻ địch, bây giờ không nghi ngờ gì nữa đều đã trở thành những nhân vật nóng bỏng tay. Đám khán giả xung quanh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, vì vậy, lũ ác ma không khỏi bắt đầu reo hò, chúng gào thét vì được chứng kiến một trận đấu kinh thiên động địa như vậy. Trận chiến của hai bên ngày càng gay cấn, cả hai gần như đều không hề phòng thủ, chỉ có chém giết điên cuồng. Sa Ngã thiên sứ vung thanh trường đao trong tay, đao nào đao nấy đều chém về phía Trần Phong, khí thế đáng sợ vô cùng càng quét khắp nơi. Mà Trần Phong, người đã không còn gì để mất, lại càng điên cuồng hơn, hai tay hắn đều bốc lên một thanh trường kiếm. Đây không phải là khí tức mà một con người nên có, nhưng lúc này Trần Phong đã không quản được nhiều như vậy. Đám đông xem mà lòng trào dâng phấn khích, có lẽ đây là trận đấu đỉnh cao nhất mà chúng từng thấy trong đời. Phập phập. Lưỡi đao của Sa Ngã thiên sứ chém một vết thương khổng lồ trên thân thể Trần Phong. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang điên cuồng cười to, Trần Phong vốn đang ngã trên mặt đất bỗng nhiên biến thành một con cuồng bạo ma. Triệu hồi thế thân. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong đã triệu hồi ra một con cuồng bạo ma để thay mình nhận một đòn chí mạng của Sa Ngã Thiên Sứ. Sa Ngã Thiên Sứ cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay người vung đao chém, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuyên qua thứ nguyên, trực tiếp đâm vào người hắn, sống lưng hắn lõm hẳn xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Chiêu thức của Trần Phong tuy đại khai đại hợp, nhưng uy lực lại không hề thua kém. Mặc dù không giống Sa Ngã Thiên Sứ nắm giữ năng lực không gian, có thể tùy thời tiến hành không gian dịch chuyển, nhưng Trần Phong đã chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ địch, chưa nói đến thiên phú thế nào, nhưng sự linh hoạt trong chiến đấu của hắn lại vượt xa Sa Ngã Thiên Sứ. Sự mạnh mẽ của Trần Phong là không thể nghi ngờ, tất cả những ai chứng kiến hắn chiến đấu đều sẽ không hoài nghi. Nếu không phải vì cơ thể hắn có chút kiệt sức, Sa Ngã Thiên Sứ trước mắt chẳng đáng là gì. Ác ma chỉ hỗn loạn, chứ không phải không có trí tuệ. Chúng cũng có thể nhìn ra được, Sa Ngã Thiên Sứ hiện tại về cơ bản đang ở trong trạng thái nhặt của hời. Nếu không phải Trần Phong trước đó đã giết chết hai cường giả, hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối đầu với Trần Phong như vậy. Tuy nhiên, Sa Ngã Thiên Sứ bây giờ căn bản không quan tâm, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tàn sát của riêng mình. Khuôn mặt hắn dữ tợn, hoàn toàn không mang vẻ điềm tĩnh của một thiên sứ, gọi là thiên sứ chi bằng nói là một con quái vật còn giống ác ma hơn cả ác ma. Nhưng Trần Phong khi đối mặt với kẻ mạnh như vậy lại không lùi nửa bước, ngược lại còn cười lạnh rồi lao thẳng vào đối thủ. Sự điên cuồng của Trần Phong khiến Sa Ngã Thiên Sứ lạnh cả tim, ngay cả những con ác ma đang vây xem cũng phải lạnh gáy. Một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, nếu là chúng tham gia, có lẽ chỉ một đối mặt đã trở thành một cái xác. Đánh đến đây, Sa Ngã Thiên Sứ đã mất đi lòng tin tất thắng, thậm chí đã bị Trần Phong đánh cho đau lòng. Lúc này mặt hắn càng thêm điên cuồng, nhưng Trần Phong lại biết, hắn đã không còn bất kỳ lòng tin nào, chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, thế nào? Có phải đột nhiên cảm thấy, những lời mình nói trước đó, chỉ đơn giản là một trò đùa không? Ngươi vậy mà muốn giết ta, đồng thời tự cho là đã điều khiển được gây, quy việc sa đọa của mình là do bản thân muốn sa đọa, thật sự là như vậy sao? Trần Phong cười nhìn về phía Sa Ngã Thiên Sứ, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng u ám. Mà lúc này, Sa Ngã Thiên Sứ vốn đang la hét bỗng nhiên im bặt. Trên trán hắn thậm chí còn xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh, miệng run rẩy, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Đôi mắt của Trần Phong dường như có thể nhìn thấu lòng người. Dưới sự nhìn chăm chú của hắn, Sa Ngã Thiên Sứ như đang trần truồng đứng giữa trời đông giá rét, cảm giác đó căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Ngươi muốn nói cái gì? Sa Ngã Thiên Sứ đứng tại chỗ, căm thù nhìn Trần Phong, giọng điệu chất vấn. Trần Phong mỉm cười, mở miệng nói, trong mắt ta, đây chẳng qua chỉ là ngươi đang cố chấp lý sự thôi. Ngươi chung quy vẫn là bị gây kéo vào vực sâu. Ngươi tự cho rằng đây là cuộc sống mà ngươi hướng tới, nhưng sau một thời gian sống ở đây, ngươi lại không thể không nhận ra hiện thực. Nơi này đừng nói là so với thiên giới, ngay cả những thế giới khác cũng không thể nào sánh bằng. Nếu nói thiên giới là nơi ở của những người thượng đẳng, thì nơi này chính là một cái hố phân. Ngươi bây giờ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, ra vẻ thích thú với vực sâu, chẳng qua là để che giấu sự hối hận của mình. Ngươi làm sao có thể thích nơi này? Ngươi làm sao có thể thật sự thích nơi này được chứ? Nhưng như thế thì đã sao, ngươi đã không còn đường lui rồi. Cho nên ngươi chỉ có thể ép buộc mình thích nơi này. Ha ha, một thiên sứ mà lại nói như vậy, thậm chí không tiếc bán linh hồn cho Naraku, dựa vào cách này để khiến mình càng thêm sa đọa, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Sống chung với vô số rác rưởi, để che giấu sự hối hận của mình, vậy mà cũng biến mình thành một thứ rác rưởi. Trần Phong với vẻ mặt chế giễu, mở miệng nói, trong mắt ta, tất cả những gì ngươi làm hoàn toàn chỉ là tự lừa dối mình, tự cho là đã lừa được mình, nhưng mà, kỹ xảo của ngươi cũng không tốt, không ai tin ngươi đâu. Đừng nói nữa. Trên cơ thể Sa Ngã Thiên Sứ bỗng nhiên nổi lên từng đường gân xanh, trông như thể lúc nào cũng có thể vỡ tung, nhưng hắn vẫn nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt tức giận đã lên đến cực điểm. Không cho ta nói, ngươi vẫn đang sợ hãi điều gì sao? Sợ ta vạch trần kế hoạch của ngươi? Đưa bí mật sâu kín nhất của ngươi ra ngoài sao? Đáng tiếc, trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất kỳ bí mật nào. Lời nói của Trần Phong như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên thấu vào ngực Sa Ngã Thiên Sứ. Giờ khắc này, hai mắt Sa Ngã Thiên Sứ lồi ra, trông như thể tròng mắt sắp rơi ra ngoài, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cảm giác chết chóc. Chết! Sa Ngã Thiên Sứ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trần Phong lại không nhìn hắn biến mất, hắn nhìn quanh bốn phía, vẫn lớn tiếng nói, đến đây, một con chó nhà có tang, bị người ta lôi kéo đến vực sâu, lại còn tự giác vàng lên mặt mình. Để ta xem, ngươi là thật sự có thực lực này, hay chỉ là vẻ bề ngoài? Sa Ngã Thiên Sứ chưa bao giờ căm hận một người đến thế, ngay cả gây, hắn cũng chưa từng căm hận đến vậy. Hắn thừa nhận, mình có chút hướng về bóng tối. Giống như trong thời đại hòa bình, vô số người từng nghĩ đến việc phạm tội, nhưng vì trật tự ràng buộc, khiến mọi người phải chôn sâu ý nghĩ đó trong lòng, không bao giờ dễ dàng để lộ ra ngoài. Nhưng sự xuất hiện của gay lại giống như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp phá vỡ gông xiềng của trật tự. Gay nói với hắn, một khi đi theo ả vào vực sâu, hắn sẽ có được mọi thứ mình muốn. Nhưng trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là việc phóng đại mặt tối trong lòng đến cực hạn mà thôi. Từ khoảnh khắc đặt chân đến vực sâu, Sa Ngã Thiên Sứ đã rơi vào trạng thái hối hận, nhưng hắn đã không còn đường lui. Là một sinh vật cao ngạo, hắn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, cho nên hắn cố nén sự hối hận, tỏ ra yêu thích nơi này. Nhưng như thế thì đã sao? Giống như Trần Phong đã nói, hắn cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được bí mật này. Chết tiệt! Ta đã bảo ngươi đừng nói nữa. Lúc này, Sa Ngã Thiên Sứ dường như đã bị Trần Phong dồn đến đường cùng, phản phất như một kẻ điên, khơi dậy tia hung tàn cuối cùng, điên cuồng lao về phía Trần Phong. Sa Ngã Thiên Sứ bây giờ đã hoàn toàn biến thành một con hung thú. Dưới sự chế giễu của Trần Phong, hắn không còn che giấu nữa, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Không chỉ vậy, hắn vung một đao, chém thẳng về phía đầu Trần Phong. Đi chết đi! Sa Ngã Thiên Sứ gào thét, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong, đây là một đòn tấn công đáng sợ. Mà Trần Phong cũng không hề nao núng, hai tay hắn vung vẫy hai thanh kiếm lửa trong tay, không gian như vỡ vụn, quét ngang về phía đối phương, trong nháy mắt hai bên đã va chạm vào nhau. Ầm! Đòn tấn công của hai bên quét ngang ra, tạo thành từng lớp sóng xung kích lan ra xung quanh. Nhìn Sa Ngã Thiên Sứ điên cuồng, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn biết, kẻ trước mắt này chẳng qua chỉ đang ngoan cố chống cự, căn bản không thể gây tổn thương gì cho mình. Tuy nhiên, gây vẫn còn ở bên cạnh, không rõ ả đang có âm mưu gì, Trần Phong vẫn quyết định mau chóng giải quyết phiền toái trước mắt. Lúc này, trong lòng Trần Phong khẽ động, động tác trên tay càng thêm nhanh hơn mấy phần. Hắn biết, nhất định phải chém giết Sa Ngã Thiên Sứ trước khi âm mưu của gây được thực hiện, nếu không, lại sẽ rơi vào thế giằng co như lúc nãy, đó không phải là điều Trần Phong mong muốn. Trần Phong đang quét ngang, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, sừng sững như một con lệ quỷ. Điều đáng sợ hơn là, hắn hiện tại hoàn toàn là nhất tâm lưỡng dụng, một mặt đang chém giết Sa Ngã Thiên Sứ, mặt khác lại nghĩ đến việc gây có còn âm mưu gì không, và muốn từ tận gốc ngăn cản gây biến mình thành mồi nhử. Trần Phong đã chứng minh được bản thân. Những cường giả như Sa Ngã Thiên Sứ trên chiến trường, mục đích ban đầu là để kìm hãm Trần Phong, có lẽ là để tạo thêm thời gian cho gây và đồng bọn. Nhưng ai có thể ngờ được, Trần Phong căn bản không chơi theo bài bản, phản kích, giết chóc không hề dây dưa, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ẩn giấu, bao gồm cả liêm trùng thú. Lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động. Bịch. Tâm tính của Sa Ngã Thiên Sứ đã thay đổi, lúc này hắn thậm chí không thể phát huy được một nửa sức lực. Trần Phong gầm lên một tiếng giận dữ, lợi dụng đúng thời cơ, một kiếm xuyên thủng thân thể Sa Ngã Thiên Sứ. Chịu một đòn nặng, Sa Ngã Thiên Sứ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân hình to lớn của hắn bay ngược ra sau. Đạo lý đánh chó mù đường, Trần Phong tự nhiên hiểu rõ. Không chỉ là thanh kiếm lửa, một đôi cánh bằng lửa cũng dương lên giữa không trung, trong nháy mắt hắn tung chân, trực tiếp đạp lên ngực Sa Ngã Thiên Sứ. Trần Phong tung một cú đạp giữa không trung, muốn đạp Sa Ngã Thiên Sứ thành hai nửa. Nhưng Sa Ngã Thiên Sứ cuối cùng không muốn chết một cách dễ dàng như vậy, giữa không trung, hắn lại vung một đao không cần nhìn. Một lưỡi đao kinh khủng chém ra, lại một lần nữa xuyên phá thứ nguyên, xuất hiện từ phía trên nghiêng của Trần Phong. Nhưng lúc này, Trần Phong lại không né tránh như trước, mà đứng giữa không trung, như một vị thần nhìn chăm chú vào Sa Ngã Thiên Sứ. Ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Ngu muội! Trần Phong gầm lên một tiếng, vung tay lên, vậy mà trực tiếp nắm lấy lưỡi đao xuyên qua thứ nguyên trong tay. Cùng lúc đó, lòng bàn chân của Trần Phong cũng dồn toàn lực, một cú đạp nhẹ nhàng này, thực chất đã mang sức mạnh cấp sử thi, tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp đạp lên ngực Sa Ngã Thiên Sứ. Bịch! Một tiếng xương cốt vỡ nát kinh khủng vang lên. Sa Ngã Thiên Sứ kêu thảm một tiếng, ngực hắn hoàn toàn bị Trần Phong đạp nát. Trần Phong vẫn chưa hài lòng, một đao chém xuống, trực tiếp chặt đứt đôi cánh của đối phương. Dưới nhiệt độ cao, vết thương của Sa Ngã Thiên Sứ thậm chí còn không bắn ra máu tươi. Bây giờ không còn ai khác, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Trần Phong lạnh lùng nhìn Sa Ngã Thiên Sứ đang nằm trên mặt đất, thê thảm dị thường, giọng điệu lạnh lẽo không một chút tình cảm, giống như một con quỷ đến từ địa ngục để câu hồn, kinh khủng và rùng rợn. Gây ngơ ngác ngồi trên khán đài, gần như không thể tin vào mọi thứ trước mắt. Kế hoạch ban đầu của ả, vậy mà đã bị Trần Phong một mình phá hỏng hoàn toàn. Ả chưa bao giờ trông cậy vào liêm trùng thú và đồng bọn có thể giết được Trần Phong. Điều ả muốn làm rất đơn giản, chỉ là dùng ba cường giả này để ép Trần Phong bộc lộ thân phận phẫn vi ma của mình. Nhưng cho đến bây giờ, Trần Phong vẫn chưa một lần biến thân hoàn chỉnh. Dù là vũ khí hay cánh, chẳng qua chỉ là những thứ được ảo hóa từ năng lượng. Đây cũng là điều khiến gây sợ hãi nhất, bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Phong đều không để lộ ra khí tức của ác ma. Các cường giả mà ả triệu hồi, bây giờ đều nằm siêu vẹo trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng bi thương. Một đám phế vật đáng chết. Đối với gây mà nói, ả vốn đã đặt kỳ vọng rất cao vào thuộc hạ của mình, nhưng ai có thể ngờ, đánh đi đánh lại, cuối cùng vẫn là một đám phế vật. Hơn nữa, trận chiến trên sân đấu hiện tại chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu, rất nhiều kế hoạch của gây đều vì vậy mà bị gián đoạn. Trần Phong không rõ kế hoạch của gây, hắn cũng không vội ra tay, ánh mắt hắn như đuốc, chỉ lặng lẽ nhìn xa ngã thiên sứ trước mặt, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Lúc này Trần Phong, dường như đang tận hưởng cảm giác chiến thắng của mình, lặng lẽ nhìn con mồi bị mình săn đuổi, rơi vào bẫy của mình, không ngừng rên rỉ, gần như tắt thở. Sa ngã thiên sứ tê liệt ngã xuống đất, đôi cánh của hắn đã vỡ vụn, bộ dạng vô cùng thê thảm, vừa lùi về phía sau, vừa gào thét, không thể nào. Đây là chuyện không thể nào. Ta không thể thất bại. Ta mạnh mẽ như vậy, làm sao lại bị một con người nhỏ bé giết chết? Trần Phong chậm rãi tiến về phía trước, cúi đầu nhìn đối phương. Trong tầm mắt hắn, ánh mắt của sa ngã thiên sứ đã ngây dại, rõ ràng, dưới sự sỉ nhục mãnh liệt, hắn đã điên rồi. Đầu tiên là bị gây mê hoặc, rơi vào bóng tối, lúc này lại bị Trần Phong liên tiếp sỉ nhục, hắn đã không còn tôn nghiêm, hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn. Hắn nhìn Trần Phong, trong mắt không còn một tia sáng, ta sẽ không chết, ta đã hiến dâng linh hồn cho Naraku, từ khoảnh khắc đó, ta đã bất tử bất diệt, ngươi là một con người, làm sao có thể giết chết ta. Trần Phong lắc đầu, chỉ cảm thấy mọi chuyện đã trở nên nhạt nhẽo vô vị. Hắn kề thanh kiếm lửa vào cổ đối phương. Phập. Một tiếng xé rách vang lên, trái tim của sa ngã thiên sứ trực tiếp bị trường kiếm xuyên thủng, lập tức chết hoàn toàn trên chiến trường. Sa ngã thiên sứ bị Trần Phong một kiếm đâm xuyên lồng ngực, trực tiếp ngã xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã không còn hơi thở, chết hoàn toàn. Lúc này sa ngã thiên sứ thậm chí còn mở to hai mắt, trong mắt viết đầy vẻ không thể tin. Một đời của sa ngã thiên sứ quả thực là do số phận treo ngươi. Hắn vốn có một con đường quang minh, nhưng lại vì những mặt tối trong lòng mà bị gây mê hoặc, sa ngã, trở thành một con ác ma trong vực sâu. Sa ngã thiên sứ đã hoàn toàn mất đi thần tính, và buông xuôi, không tiếc bán linh hồn cho Naraku. Hắn tự cho rằng như vậy có thể lừa dối chính mình, để mình hoàn toàn biến thành một con ác ma trong vực sâu, nhưng cho đến lúc chết, hắn mới biết, mình chung quy vẫn hối hận vì đã đến vực sâu, trở thành một dị đoan mẫn diệt nhân tính. Nếu lúc trước không bị gây mê hoặc, hắn bây giờ, gần như đã lên đến vị trí giáo chủ. Naraku đã cướp đi linh hồn của hắn, nhưng không cho hắn sức mạnh tương ứng. Đây chính là bản chất của thế lực tà ác, không có một chút thương hại và thiện lương. Các sinh vật sống trong vực sâu đều biết một điều, đó là đừng bao giờ giao dịch với thần linh. Đây là một thế giới mà sức mạnh là trên hết. Lừa gạt đã trở thành một trạng thái bình thường, đừng nói là người bình thường, ngay cả thần linh cũng vậy. Naraku thích giao dịch với các sinh linh khác nhau, hắn sẽ ban cho họ một chút sức mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là họ cũng phải cho hắn linh hồn mà hắn cần. Điều Naraku thích làm nhất, chính là đùa bẩn với linh hồn của những người thánh khiết. Sa ngã thiên sứ, đã phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Và cái giá đó chính là cái chết. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, thời gian thậm chí chưa trôi qua một giờ, trên chiến trường chỉ còn lại duy nhất một người chiến thắng. Tình huống trước mắt là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, đám ác ma thậm chí còn xôn xao, không biết bây giờ nên làm gì. Xà hạt ma nấp trong đám đông, ngây người nhìn mọi thứ trước mắt, khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của nó bây giờ cũng đầy vẻ ngưng trọng. Xà hạt ma nhìn gây cũng đang ngẩn ngơ, nói, đây chính là kế hoạch của ngươi. Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, gây cũng không biết nói gì, ả cũng nhìn mọi thứ trước mắt, tự lẩm bẩm, ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Gây vốn định dùng sa ngã thiên sứ và đồng bọn để kìm hãm Trần Phong. Nhưng cuối cùng gây vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của Trần Phong. Thực lực mà Trần Phong thể hiện ra quả thực kinh thiên động địa. Từ đầu đến cuối, hắn như chặt dưa thái rau, giết sạch cả ba cao thủ, bao gồm cả sa ngã thiên sứ. Giống như liêm trùng thú, loại quái vật khổng lồ của vực sâu có thể sánh ngang với dị chủng, thậm chí chưa trụ được 10 phút đã bị Trần Phong một đao chém thành từng mảnh thịt. Mà nực cười nhất không ai khác chính là sa ngã thiên sứ, lúc đồng bạn bị tấn công, hắn còn đứng bên cạnh hăng hái quan sát. Hắn tự cho mình là chim sẻ vàng trên cây, xem Trần Phong và liêm trùng thú là bọ ngựa và ve sầu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho sự cao ngạo của mình. Nhất là cái gọi là triệu hồi vong linh, trong mắt Trần Phong, chẳng qua chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất mà thôi. Thời gian dường như vào khoảnh khắc này đã ngừng trôi. Trong kế hoạch ban đầu của gây, là biến Trần Phong thành một mồi câu. Chỉ cần hắn biến thân thành hình dạng ác ma, ả sẽ bắt đầu kế hoạch của mình, mang tai ương và cái chết đến đấu trường này. nhưng từ đầu đến cuối, Trần Phong chỉ dựa vào thanh kiếm lửa và đôi cánh hình thành từ lửa. Năng lực này, mặc dù có chút khó tin, nhưng trong mắt ác ma, vẫn ở trong trạng thái có thể chấp nhận được. Dù sao, Trần Phong cũng khác với những con người bình thường khác, hắn đã thể hiện ra sức mạnh đủ lớn. Đến đẳng cấp của Trần Phong, việc vận dụng sức mạnh nguyên tố cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc. Gây và xà hạt ma nhìn nhau, họ vẫn chưa chuẩn bị cho bước tiếp theo, trận đấu kết thúc có chút quá nhanh. Giờ khắc này, hai con ma quỷ vốn thân kinh bách chiến, thậm chí không biết mình nên làm gì. Và đúng lúc này, những con ác ma còn lại cũng phản ứng lại, chúng hò reo, gầm thét, giống như vô số con linh cẩu vừa đi săn về. Trong tiếng gầm gừ đó, sự hỗn loạn đã đạt đến một đỉnh cao nào đó. Ác ma thích cuộc sống này, tràn ngập cái chết và máu tươi, một giây trước còn là một sinh mệnh đang nhảy nhót, giây sau đã biến thành một cái xác cứng ngắc. Đám ác ma chưa bao giờ thực sự sùng bái bất cứ thứ gì, dù là sa ngã thiên sứ, hay trước đó là cuồng bạo ma. Đám ác ma tụ tập lại, họ reo cho đến nay đều là vì cái chết, chứ không phải vì một cá thể đơn thuần. Giống như bây giờ, dù Trần Phong là một con người, chúng vẫn không hề keo kiệt sự yêu thích và tán dương của mình. Đây chính là vực sâu. Ngoại trừ thần linh có quyền nắm giữ sinh mạng, cho dù là cao thủ cấp thần thoại, vẫn không thể đảm bảo mình sẽ không chết trong chớp mắt tiếp theo. Lúc này Trần Phong nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng hò reo của người chiến thắng. Hắn đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo. Nếu không có gì sai, tiếp theo sẽ là một cuộc tàn sát còn tàn khốc hơn. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ những gì mình đã làm, đã gây ra một số ảnh hưởng cho đồng minh của mình, cho nên hắn đang chờ đợi. Và ngay lúc toàn bộ đấu trường đang chìm trong tiếng hò reo, cái xác lạnh băng của sa ngã thiên sứ bỗng nhiên rung rẩy một chút. Trần Phong có thể cảm nhận được, đó không phải là ác mộng, mà là sự thật. Một luồng sức mạnh còn hắc ám, tà ác, ô uế, mục nát hơn cả trước đó từ trong cơ thể sa ngã thiên sứ, chậm rãi bốc lên. Luồng năng lượng này dường như có khả năng ăn mòn, chậm rãi lan tỏa ra xung quanh. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức tử vong này, đám ác ma chậm rãi im bặt, vô số cặp mắt chăm chú nhìn vào thi thể của sa ngã thiên sứ. Những khán giả ở đây không biết chuyện gì đã xảy ra với sa ngã thiên sứ, dù sao thì từ cái xác vốn đã chết đó quả thực đang truyền đến một luồng năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gây cũng mở to hai mắt, mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của ả lúc này, gây thậm chí còn cho rằng những gì mình đang trải qua chỉ là một giấc mơ, đợi đến khi mình tỉnh lại, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, hoặc là chưa từng xảy ra. Naraku. Trần Phong đang ở trên chiến trường, hắn cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này rõ hơn bất cứ ai, bất kỳ con ác ma nào. Luồng sức mạnh này giống như một cơn sóng thần, không ngừng ập vào người hắn. Mà Trần Phong bây giờ lại giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chạy trên đại dương bao la, trước cơn sóng thần này, một con sóng lớn rất có thể sẽ đánh hắn vào vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể xoay người. Trần Phong nói ra hai chữ này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì ở thế giới loài người, hắn cũng đã có một vài lần giao tiếp với đối phương. Đây là khí tức của Naraku. Trong trận chiến với sa ngã thiên sứ vừa rồi, Trần Phong đã phát hiện ra một vài manh mối. Là một thiên sứ, sa ngã thiên sứ vốn nắm giữ sức mạnh thần thánh, dù bị mê hoặc trở thành một con ác ma, nhưng hắn cuối cùng vẫn không giống như Saluman, có được năng lực triệu hồi vong linh. Khi đó sa ngã thiên sứ đã hoàn toàn trầm luân, thậm chí bắt đầu buông xuôi. Để có được sức mạnh lớn hơn, hắn thậm chí đã hiến dâng linh hồn cho vị thần có thần cách tử thần, một vị thần không có chút thương hại, thích mang cái chết đến vô số thứ nguyên, Naraku. Đúng lúc này, một bóng đen chậm rãi hiện lên từ trên cơ thể sa ngã thiên sứ. Hắn khoác một chiếc áo choàng cũ nát, tay cầm một thanh liềm đao rỉ sét, một đôi mắt đỏ ngầu cứ thế thẳng tắp nhìn Trần Phong. Đây là một phân thân, chỉ là một phân thân của Naraku, nhưng Trần Phong vẫn cảm nhận được một áp lực chưa từng có từ trong cơ thể hắn. Sa ngã thiên sứ đã chết, đây là điều Trần Phong có thể chắc chắn 100%. Hắn tin vào sức mạnh của mình, hắn cũng tin vào thanh kiếm lửa, vào sức phá hoại và sát thương của nó. Nhưng lúc này sa ngã thiên sứ vẫn đứng lên. Khuôn mặt hắn đã hoàn toàn lõm xuống, trông như một xác ướp đã được chôn dưới đất vô số năm, không có máu thịt, không có linh hồn, đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu. Nhưng sau lưng sa ngã thiên sứ, lại có một bóng người mặc áo choàng. Trong toàn bộ vực sâu, có được năng lực thần bí khó lường, có thể khiến người chết sống lại, ngay cả trong số các thần linh, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi thần linh đều có năng lực và chức nghiệp sở trường của riêng mình. Mà có thể khiến xác chết sống lại, trong nhận thức của Trần Phong chỉ có một thần linh, đó chính là Naraku. Thần đã xuất hiện. Thần cuối cùng vẫn đã xuất hiện. Naraku thích đùa bẩn với những linh hồn thánh khiết, và đối với tử thần này mà nói, sự thuần khiết của linh hồn một thiên sứ là điều không cần phải bàn cãi. Trần Phong đã sớm có hoài nghi, Naraku đã ban cho sa ngã thiên sứ năng lực triệu hồi vong linh, nhưng cũng đã tước đoạt linh hồn của chính hắn. Bảo là sa ngã thiên sứ sống lại, chẳng bằng nói rằng Naraku đang mượn thân xác hắn mà bước lên sàn đấu này. Sinh vật cầm liềm đao bị vô số ác ma nhìn chằm chằm. Lũ ác ma vốn đang gào thét hỗn loạn, lúc này đồng loạt im bặt. Không ai là không sợ chết, chúng cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về hắn. Naraku vẫn nhìn quanh, từng gương mặt dữ tợn đáng sợ bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn thu vào, nhưng hắn vẫn im lặng, như một người ngoài cuộc, không muốn quấy rầy mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay khi Naraku nhìn thấy Trần Phong, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu lại càng thêm lấp lánh, một giọng nói khàn khàn vang lên từ cổ họng hắn, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không? Trần Phong tự nhiên hiểu hắn đang muốn nói gì. Đó là lần đầu tiên Trần Phong đối mặt với một thần linh đã phóng chiếu năng lượng của mình đến thế giới loài người. Cũng chính lần đó, Trần Phong đã thấy, trong mắt thần linh, con người hay những sinh vật ở các chiều không gian khác là nhỏ bé đến mức nào. Nếu Trần Phong không nhớ lầm, trong thành phố do phân thân của Naraku thống trị, hàng chục ngàn người đã trở thành zombie, không một người sống sót. Đó là lần đầu tiên Trần Phong săn giết thần linh, hắn đã dùng chính đôi tay của mình, trực tiếp phá tan âm mưu của Naraku, khiến hắn phải từ thế giới loài người trở về vực sâu, trở về thế giới bi thảm không có ánh nắng, không có tương lai, không có hy vọng này. Và bây giờ khi Naraku nhìn thấy kẻ địch đã giết chết phân thân của mình, hắn lập tức trở nên vô cùng hứng thú. Naraku muốn xem đối phương có thừa nhận mối quan hệ giữa hai người không. Trần Phong biết một điều, thần linh là vô địch, họ có sức mạnh cường đại, và tinh thần lực có thể biết được mọi chuyện. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa gạt hắn, bởi vì từ khoảnh khắc hắn giáng lâm xuống chiến trường, đôi mắt hắn đã khóa chặt lấy mình. Cái gọi là hỏi han, căn bản không có một chút ý nghĩa. Bởi vì Trần Phong biết một điều, đó là Naraku đã nhận ra mình. Trần Phong cũng biết mình đã làm gì, hắn không chỉ giết chết quyến giả của hắn trên chiến trường, mà còn hủy diệt phân thân của hắn ở thế giới loài người. Nơi này là vực sâu, không phải thế giới loài người. Thần linh có thể phát huy 100% sức mạnh của mình trên mảnh đất không có chủ này. Thậm chí vào lúc mấu chốt, Naraku có thể hoàn toàn đưa bản thể của mình giáng lâm xuống nơi này. Trần Phong không che giấu, hắn mở miệng nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng để trao đổi, chuyện đã qua không thể quay lại, ta biết mình đã phạm tội gì. Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Giọng nói của Naraku, như tiếng đá cào trên bảng đen, dù chỉ một chữ cũng khiến người ta kinh hãi. Hắn đã có ý định giết mình. Trần Phong căn bản sẽ không nói những lời như đại nhân có đại lượng, bởi vì đối với thần linh mà nói, điều đó không có một chút ý nghĩa nào. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng, Naraku đã gặp đủ loại đối thủ, hắn cũng không sợ chết, bởi vì hắn chính là thần linh cai quản cái chết. Ở một mức độ nào đó, Naraku có đặc tính bất tử, điều này có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục lang thang trên con đường dài đằng đẵng này, và không có điểm kết thúc. Một lần chết cũng không là gì, Naraku thông qua lời cầu nguyện của các tín đồ, mà nắm lấy đuôi của sự hồi sinh, từ từ sống lại. Bản thể chết còn không sợ, huống chi chỉ là phân thân. Ở thế giới loài người, Naraku chỉ mất một chút sức mạnh, và vì rào cản chiều không gian, sức mạnh của Naraku giáng lâm xuống thế giới loài người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đơn giản chỉ là một sợi lông trên chính con trâu, không đáng nhắc tới. Mức độ tổn thất này đối với Naraku mà nói không đáng nhắc tới. Nguyên nhân khiến thần thực sự tức giận chỉ có một, đó là mình lại thua trong tay một con người. Khi Naraku xuất hiện, những vong linh mà Sa Ngã Thiên Sứ triệu hồi ra đã hoàn toàn ngừng đùa giỡn, chúng đứng bên cạnh Naraku như những người hầu trung thành. Mọi thứ trông thật không chân thực. Và cũng chính lúc này, Naraku thậm chí đã nghĩ ra vô số cực hình dành cho Trần Phong. Hắn thề sẽ dùng thủ đoạn độc ác nhất để tra tấn đối phương, biến đối phương thành một người chết sống lại, có tư duy của con người, nhưng cơ thể lại bị hoàn toàn cải tạo, biến thành một con quái vật còn xấu xí và cực đoan hơn cả hình thái thứ hai của liệt ma. Đừng cố gắng cầu xin tha thứ, bởi vì đối với thần linh, điều đó không có một chút ý nghĩa nào. Trần Phong không hề khúm núm, cho dù hắn biết đây là vực sâu, có lẽ một giây sau, Naraku sẽ xuất hiện bên cạnh mình, dùng liềm đao cắt cổ mình, biến mình thành một cái xác không đầu. Cầu xin tha thứ sẽ khiến đối phương xem thường mình. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Trần Phong có sức mạnh, có thể đùa giỡn với cao thủ truyền kỳ trong lòng bàn tay. Mà trong mắt Naraku, đừng nói là Trần Phong hiện tại, cho dù là cao thủ thần thoại, thậm chí là cường giả vĩnh hằng, trong mắt hắn, cũng chỉ là mấy con kiến to hơn một chút mà thôi. Trần Phong không thể trì hoãn thời gian, thường thường một giây chần chừ, mình có lẽ sẽ trở thành một đống thịt nát. Lúc này, Trần Phong nhìn Naraku, không hề sợ hãi, mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, được không? Giết ta thì không được lợi lộc gì, trước đó, có thể nghe ta nói một câu không? Khạch khạch, Naraku phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ một con người trước khi chết lại có thể nói với mình như vậy. Không để ý đến Naraku, đến nụ cười gần như chế giễu của hắn, Trần Phong chỉ vào chân mình nói, đây là một vùng đất vô chủ, thậm chí ngay cả một vị diện chi chủ cũng không có. Ta muốn chiếm lĩnh nơi này, nhưng ta không có thực lực đó. Ngài có muốn cùng ta thử một lần không? Một vị thần đã xuất hiện bên trong đấu trường. Đây là điều mà tất cả ác ma và gây đều chưa từng nghĩ tới. Điều khiến mọi người càng không thể tưởng tượng nổi, là một vị thần đáng sợ như vậy lại bắt đầu nói chuyện với Trần Phong. Hắn có tài đức gì mà lại thu hút được sự chú ý của một vị thần cơ chứ? Tất cả các vị thần, bao gồm cả thần lực yếu và thần lực yếu ớt, đều có những năng lực sau đây. Những năng lực mạnh mẽ này thường được cho là do các vị thần cấp cao ban cho. Bất hủ, thần là bất hủ. Chỉ những đòn tấn công vật lý hoặc ma pháp từ một vị thần mạnh hơn mới có thể giết chết một vị thần. Những đòn tấn công từ các sinh vật khác chỉ có thể khiến các vị thần vỡ nát, và sau một khoảng thời gian không xác định, họ sẽ tự phục hồi. Ví dụ, một vị thần nào đó trông như đã bị một thần khí uy lực cực lớn phá hủy, nhưng thực chất chỉ là bị đánh nát mà thôi, không lâu sau sẽ phục hồi như cũ. Truyền tống, thần có thể tự dịch chuyển mình đến bất kỳ vị trí nào trong cùng một vị diện. Năng lực này là bẩm sinh, phóng ra theo ý niệm và không bao giờ sai sót. Quyền ưu tiên, khi chiến đấu với phàm nhân, thần có quyền tấn công trước. Dĩ nhiên, họ có thể chọn chờ đợi hoặc quan sát, nhưng chỉ cần họ muốn, họ luôn có quyền ra tay trước. Lý giải ngữ, thần có thể nghe hiểu và nói được bất kỳ ngôn ngữ nào, bao gồm cả chữ viết và lời nói, thậm chí cả những phương thức giao tiếp kỳ lạ nhất, như cách giao tiếp dựa trên sự thay đổi của ánh sáng, bóng tối và màu sắc. Sử dụng ma pháp, thần có thể sử dụng tất cả các loại ma pháp, bao gồm thần thuật của mục sư và ảo thuật của pháp sư, mà không cần đến sách ma pháp, cầu nguyện, vật liệu, chú ngữ hay cử chỉ để thi triển. Nói tóm lại, họ chỉ cần một ý niệm là có thể thi triển phép thuật. Thần được chia làm 3 đẳng cấp, lần lượt là thần lực cường đại, thần lực trung đẳng và thần lực yếu. Mà Naraku, vị thần nắm giữ cái chết, có thực lực thậm chí còn cao hơn cả Rose một bậc, là một vị thần sở hữu thần lực cường đại thực thụ. Trên thế giới này, gần như không có chuyện gì mà thần lực cường đại không làm được. Trong nhiều thần thoại, họ chính là những người sáng lập ra toàn bộ thần tộc. Một vài năng lực độc hữu của thần lực cường đại được liệt kê như sau. Biến hình, thần lực cường đại có thể biến hình thành bất kỳ vật thể nào với kích thước tùy ý, bao gồm cả sinh vật và vật vô tri. Trong một số thần thoại, họ thậm chí còn được miêu tả là to lớn như một hành tinh. Kháng ma pháp, thần lực cường đại có khả năng kháng 100% ma pháp của phàm nhân, 75% ma pháp của các vị thần cấp thấp và 50% ma pháp của các vị thần lực cường đại khác. Miễn trừ phán định, thần lực cường đại sẽ tự động vượt qua tất cả các phán định miễn trừ mà không cần tung xúc sắc. Đây là phản ứng tự nhiên của sức mạnh vật lý và tinh thần to lớn của họ. Du hành vị diện, thần lực cường đại không chỉ có thể tự do xuyên qua không gian, mà còn có thể tùy ý dịch chuyển giữa các vị diện khác nhau. Tuy nhiên, những tồn tại siêu cấp này vẫn không thể thực sự tiến vào vị diện vật chất chính. Cảm giác lực, những tồn tại này là toàn tri. Họ biết mọi sự kiện xảy ra ở bất kỳ địa điểm nào vào bất kỳ thời điểm nào. Trong nhiều truyền thuyết thần thoại, họ được miêu tả là có thể dự đoán chính xác hành động của phàm nhân và các vị thần cấp thấp khác. Sức sáng tạo, thần lực cường đại có thể tạo ra bất kỳ vật thể nào họ có thể tưởng tượng, bao gồm cả sinh vật và vật vô tri. Việc sáng tạo này sẽ tiêu hao năng lượng, vì họ chuyển hóa năng lượng dự trữ của mình thành vật chất. Cứ mỗi tấn vật chất được tạo ra, họ phải nghỉ ngơi 10 phút. Giả sử một vị thần tạo ra 10 tấn đá, sau đó vị thần đó phải nghỉ ngơi 100 phút. Khống chế sinh tử. Thần lực cường đại chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào trên thế gian. Tương tự, họ cũng có thể hồi sinh bất kỳ sinh vật nào đã chết. Dĩ nhiên, các vị thần lực cường đại khác cũng có thể đảo ngược hiệu quả hành vi của họ bất cứ lúc nào. Giao lưu, thần lực cường đại có thể giao tiếp trực tiếp và bí mật với bất kỳ tồn tại nào, bất kể có rào cản vật lý hay ma pháp nào ở giữa. Năng lực này không bị không gian hay vị diện ngăn chặn, nhưng lại có thể bị thời gian ngăn chặn, nói cách khác. Thần lực cường đại không thể xuyên qua thời gian để đối thoại với các sinh vật trong quá khứ và tương lai. Đa trọng nhiệm vụ, thần lực cường đại có thể thực hiện đồng thời một số lượng nhiệm vụ tùy ý. Khi thi hành nhiệm vụ, năng lực của họ chỉ bị giới hạn bởi quy luật tự nhiên, chứ không bị giới hạn bởi độ phức tạp của nhiệm vụ. Thần sứ, thần lực cường đại có thể sử dụng đồng thời 10 vị thần sứ, điều khiển chúng di chuyển tự do giữa các vị diện. Một khi một trong số đó bị phá hủy, sẽ cần một ngày để tái tạo. Thần ban cho năng lực. Thần lực cường đại có thể ban cho các mục sư của họ thần lực và tất cả các cấp độ thần thuật. Chính thông qua sự ban cho này, các mục sư và thánh võ sĩ mới có được khả năng thi triển phép thuật. Và bây giờ, một vị thần sở hữu thần lực vô thượng như vậy đã xuất hiện bên trong đấu trường, đối với đám ác ma bình thường, cú sốc này có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Có những ác ma dành cả đời cũng không thể nhìn thấy một vị thần còn sống. Gây cũng không ngờ tới. Là chủ nhân của đọa lạc thiên sứ, nàng hiểu rõ một điều, để có được sức mạnh, kẻ đó quả thực đã thực hiện một số giao dịch với Naraku, nhưng hành vi này cực kỳ phổ biến trong vực sâu. So với việc thực hiện huyết tế ở thế giới loài người sẽ gây ra khủng hoảng cực lớn, thì vực sâu lại khác. Nơi đây tàn bạo vượt xa sức tưởng tượng, một số chủng tộc đói khát, vì thức ăn, thậm chí còn coi toàn bộ thế lực đối địch là thức ăn, đến mức còn là một số công đoạn tẩm ướp gia vị. Sinh mệnh ở đây không hề quý giá. Một số cường giả khi thực hiện huyết tế, hoàn toàn không hề tỏ ra một chút thương hại nào. Đây chính là cấu trúc của vực sâu. Dĩ nhiên, một thiên sứ chân chính sẽ không có bất kỳ giao dịch nào với Naraku, nhưng đọa lạc thiên sứ thì khác, kẻ đó vốn đã sa ngã vào bóng tối, hoàn toàn vứt bỏ thần tính của mình. Chính vì vậy, việc đọa lạc thiên sứ dâng hiến linh hồn mình cho Naraku để thực hiện một số giao dịch, gây cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều khiến gây không ngờ tới là, Naraku lại coi trọng thân thể của đọa lạc thiên sứ đến vậy. Dưới tình huống đối phương đã bị giết chết, khi linh hồn của kẻ đó còn chưa tiêu tan, thần vậy mà lại dựa vào khả năng xuyên qua không gian, trực tiếp giáng lâm lên thân thể của đối phương, hoàn thành một sự ký sinh độc đáo. Lúc này, đọa lạc thiên sứ không chỉ sở hữu tất cả ký ức của kiếp trước, mà còn vì được Naraku rót sức mạnh vào, thực lực bản thân đã được tăng cường, lúc này đã hoàn toàn là một thân thể cấp sử thi, sở hữu sức mạnh vô thượng. Đây chính là sức mạnh của thần. Sở hữu năng lực thay đổi quy tắc. Hơn nữa, thủ đoạn mà Naraku thi triển lúc này đã có xu hướng trở thành một loại thần ban, khi đọa lạc thiên sứ cận kề cái chết, thần đã rót sức mạnh của chính mình vào cơ thể của kẻ đó. Thần tính. Ai có thể ngờ được, Naraku, kẻ vốn luôn căm ghét thiên sứ, lại đem thần tính quý giá rót vào người đọa lạc thiên sứ. Phàm nhân không thể đoán được suy nghĩ của thần, thần không thể nhìn thẳng, đây là thông tin mà tất cả sinh vật đều phải biết. Đừng nói là cấp truyền kỳ hay cấp sử thi, cho dù là cấp thần thoại và vĩnh hằng thì sao? Nếu chọc giận thần, cường giả cấp bậc đó cũng chỉ có một con đường chết. Naraku là kẻ ủng hộ tuyệt đối cho những ai làm điều ác chỉ để thỏa mãn bản thân. Trong thế giới băng giá của Naraku, mọi thứ đều như nhau. Đối với thần, tất cả sinh vật còn sống đều là một sự sỉ nhục lớn đối với ngài, tử thần. Ngược lại, tất cả những sinh mệnh sắp chết đều tỏa ra ngọn lửa vui vẻ màu xanh đen, thần yêu thích ngọn lửa đó. Có một số người không thành kính cầu nguyện với Naraku, mà lại muốn có được sức mạnh của ngài. Phần lớn bọn họ đều bị Naraku ban cho phần thưởng tử vong. Đọa lạc thiên sứ tự cho là đúng khi đem linh hồn của mình giao dịch với Naraku, nhưng điều nó không ngờ tới là, từ khoảnh khắc thực hiện giao dịch, tính mạng của nó đã bắt đầu đếm ngược. Hóa thân của Naraku trông giống hệt bản thể của ngài. Thần rất ít khi sử dụng hóa thân, trừ khi để chứng kiến một cái chết đặc biệt có ý nghĩa hoặc kỳ quái. Sỉ nhục một vị thiên sứ, đối với Naraku mà nói, đây hiển nhiên là một việc vô cùng khoái lạc, vì vậy, thần đã chọn đến đấu trường, và mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, ở đây, lại tình cờ gặp được Trần Phong. Naraku là một vị thần có dạ tâm vô thượng, vào giai đoạn đầu của tận thế, thuộc hạ của thần đã phát hiện ra thế giới loài người, đồng thời cũng cảm nhận được thế giới loài người có nguồn năng lượng phong phú. Để giành được nhiều quyền kiểm soát hơn, Naraku không tiếc hao phí cái giá cực lớn để đến thế giới loài người. Phải biết rằng, vào thời điểm đó, bức tường thứ nguyên vẫn còn rất dày, việc Naraku đến thế giới loài người thậm chí còn tiêu hao một phần thần tính không thể bổ sung. Trên thực tế, Naraku đã thành công. Thần quả thực đã phát hiện ra một chốn thiên đường, thế giới loài người đơn giản là một thế giới vừa mới được khai phá, chưa từng lớn mạnh. Naraku bằng vào sức mạnh của mình, thậm chí còn thu phục được đủ tín đồ. Ban đầu, Naraku còn giả trang thành một vị thần hiền lành, nhưng dần dần, sau khi hoàn toàn thích ứng, một số bản tính của thần đã bộc lộ ra ngoài. Thần dùng những thủ đoạn tàn bạo, xử tử tất cả những thuộc hạ không nghe theo mệnh lệnh của mình. Đợi đến khi Trần Phong nghe được tin tức và chạy tới, cả một thành phố gần như đã không còn người sống. Dưới sự thống trị của Naraku, cả một thành phố đã biến thành nấm mồ, cương thi và xác sống lượn lờ khắp các hang cùng ngõ hẻm, trở thành những vị vua thực sự của thành phố. Và khi có đủ tín đồ là người chết, Naraku thậm chí còn xây dựng một ngôi thần điện trong trạng thái nửa sụp đổ. Thần điện của Naraku thường được giấu kín, ngay cả ở những nơi tràn ngập tà ác. Chúng thường được xây dựng dưới lòng đất, thường là một phần của hầm mộ. Hầu hết các thần điện đều nuôi nhốt các sinh vật bất tử và các sinh vật khác gieo rắc hoặc tạo ra cái chết, chẳng hạn như nữ yêu và ma quỷ. Khi xây dựng ngôi thần điện này, ngoại trừ một số người may mắn trốn thoát, 95% người sống sót trong thành phố đều bị thần điện ảnh hưởng, trở thành những vong linh không có trí tuệ, chỉ biết chiến đấu và giết chóc. Đây chính là Naraku, chỉ cần nhìn thấy thần một chút thôi, đã có cảm giác như nuốt cả một quả thuốc phiện vào miệng, cảm giác sợ hãi đó, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cả một thành phố người sống sót đều chết hết, ngay cả khi Trần Phong lần đầu tiên đến đó, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Khi chiến đấu với Naraku, Trần Phong lần đầu tiên nhận ra cái chết lại gần đến thế. Vì vậy, hắn không tiếc triệu hồi tất cả thú triệu hoán của mình ra, cuối cùng mới khó khăn lắm mới giết chết được đối phương. Trần Phong đến vực sâu, sở dĩ Mai Danh ẩn tích, chính là không muốn gây ra những phiền phức không cần thiết, bởi vì ở thế giới loài người, hắn đã đắc tội với quá nhiều vị thần. Hắn đã chiếm đoạt vũ khí còn sót lại của những vị thần đó làm của riêng. Hơn nữa, khi cần thiết, hắn còn trực tiếp xử tử toàn bộ quyến thuộc trực hệ của đối phương, hoàn toàn không có một chút thương hại nào. Chính vì vậy, Trần Phong mới không muốn đặt chân đến vực sâu. Vực sâu không giống thế giới loài người, mặc dù cũng có một số bức tường thứ nguyên ngăn cản cường giả lạm sát kẻ yếu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc những cường giả đó có một số đặc quyền. Thế giới loài người đối với Naraku có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì tai họa giáng xuống, hàng tỷ người trên thế giới đã chết thảm 2/3, thậm chí còn nhiều hơn. Có thể nói, thế giới loài người đối với Naraku đơn giản là một miếng đất phong thủy màu mỡ. Thần lực cường đại không phải là cực hạn, Naraku thậm chí còn có ý định tấn công ngôi vị thần chí cao. Nhưng muốn đi xa hơn nữa, không thể bỏ qua một việc, đó là thần cần nhiều tử linh chi khí hơn nữa. Thế nhưng vì sự xuất hiện của Trần Phong, Naraku đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát đối với thế giới loài người. Không chỉ vong linh lần lượt bị giết chết, mà ngay cả Naraku dưới sự vây công kinh hoàng của Trần Phong cũng khó có thể chống đỡ, trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Không chỉ vậy, Trần Phong còn cướp đi thần tính của đối phương. Thần tính, dù phàm nhân có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm tới được. Mà sự trưởng thành sau này của Trần Phong, chính là dựa vào thần tính từ trên người Naraku mà phất lên. Từ đó về sau, thực lực của Trần Phong đột nhiên tăng mạnh. Chính Trần Phong đã phá hủy mọi thứ của Naraku, và lúc này, ngay khi cả hai gặp nhau một cách kỳ lạ trong vực sâu, Trần Phong lại mở miệng muốn giao dịch với thần. Naraku lúc này, dường như cũng có chút không theo kịp nhịp điệu của Trần Phong, không biết nên nói gì cho phải. Trần Phong nhìn về phía Naraku, khi thấy đối phương rơi vào trầm tư, hắn không khỏi tiến thêm một bước, mở miệng nói, ta hy vọng có thể hợp tác với ngài. Mảnh đất này, chúng ta chia nhau thì sao? Naraku có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Phong, đây là cả một phương diện, ngươi có thể làm chủ được sao? Trần Phong lúc này hoàn toàn trong trạng thái điên cuồng, hắn biết rõ gây và xà hạt ma đã sớm có chuẩn bị, chỉ có mình hắn luôn bị loại ra ngoài. Không thể tin tưởng bất kỳ ma quỷ nào. Sự thật cũng là như vậy, đối với những âm mưu tiếp theo của gây, Trần Phong thậm chí không đoán ra được một điều gì. Vì vậy, điều Trần Phong muốn làm bây giờ rất đơn giản, đó là khuấy đục hoàn toàn vũng nước này. Tình hình hiện tại chính là như vậy, tình huống càng hỗn loạn, đối với Trần Phong mà nói, càng có lợi. Gây trước đó đã hứa với hắn, sau khi chiến đấu kết thúc, hắn sẽ có được mọi thứ mình muốn, thậm chí là quyền sử dụng một số mảnh đất. Đồng thời gây còn đơn phương cam kết, khẳng định với Trần Phong rằng, sau khi chiếm được phương diện này, Trần Phong thậm chí có thể nhận được 70% quyền sử dụng của thế lực này. Nhưng tất cả những điều này đều là lời hứa suông. Đối với một kẻ thực dụng như Trần Phong, chỉ có lợi ích thực sự mới là lợi ích, những lời hứa hẹn như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Thay vì bị gây dắt mũi như bây giờ, chi bằng hắn tự mình tìm một cường giả khác cũng có hứng thú với nơi này. Và trước mắt, vị thần này, mang vẻ ngoài của Đọa Lạc Thiên Sứ nhưng bên trong đã hoàn toàn chuyển sinh thành Naraku, sẽ không có chút thương hại nào đối với bất kỳ sinh mệnh nào. Chính vì vậy, Trần Phong mới tìm đến đối phương. Hắn không chỉ muốn giao dịch với gây, mà bây giờ còn muốn giao dịch với cả thần. Và con bài mặt cả, chính là mảnh đất mà Trần Phong đang đứng trên đó. Thật thú vị. Nghe Trần Phong nói, Naraku bỗng nhiên cười một tiếng. Cũng chính vì nụ cười này mà mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Thần không thể nhìn thẳng, không chỉ là dáng vẻ, ngay cả âm thanh cũng bị một lớp che đậy. Kế hoạch ban đầu của Naraku chỉ là chiếm lấy thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ, nắm giữ một số bí pháp để sau khi Đọa Lạc Thiên Sứ chết đi, vẫn có thể khống chế linh hồn của nó, biến nó thành một vong linh mang ký ức khi còn sống. Thử tưởng tượng xem, Thiên Sứ là sinh vật thánh khiết đến nhường nào, nhưng sau khi chết lại bị cải tạo thành một vong linh dơ bẩn, xấu xí. Đây không nghi ngờ gì là sự trả thù nghiêm trọng nhất đối với thần giới. Naraku vốn không muốn ở lại đây quá lâu, chỉ muốn lấy được thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ rồi rời đi. Nhưng ai ngờ được, ở đây lại gặp một người bạn cũ. Một kẻ đã tự tay kết thúc kế hoạch của thần, một con người đã dùng thực lực yếu nhất từ trước đến nay để đánh bại mình. Naraku xưa nay chưa bao giờ là một vị thần nhân từ, đã chuẩn bị sẵn sàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn linh hồn của Trần Phong, sau đó lại bám vào thân thể của hắn. Nếu không nhầm, kẻ này ở thế giới loài người cũng có một thế lực không tồi. Ngay lúc Naraku sắp ra tay, điều thần không ngờ tới là đối phương lại muốn giao dịch với mình. Trần Phong nhìn Naraku, nhàn nhạt mở miệng, thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, nhưng ta cần nhắc nhở ngài rằng, thứ ngài bám trên người Đọa Lạc Thiên Sứ chẳng qua chỉ là một sợi ý chí mà thôi. Dựa vào sức mạnh cỡ đó, không có khả năng giết được ta đâu. Nơi này tuy là vực sâu, thực lực của ngài không nghi ngờ gì có thể phát huy đến cực hạn, nhưng ngài cũng có kẻ thù. Một số vị thần khác đang nhòm ngó ngài, phe thiện lương thì hận không thể hủy diệt ngài, vì ngài là biểu tượng của cái chết. Mà một số vị thần tà ác khác cũng muốn chiếm đoạt thần cách của ngài. Chân thân của ngài không thể rời khỏi thần quốc, chuyện này ngài không lừa được ta đâu. Trần Phong nhìn thẳng vào đối phương. Khi đàm phán, hắn cần phải đặt mình ngang hàng với đối phương, nếu không, sẽ chỉ khiến đối phương coi thường chứ không coi trọng mình. Ngươi biết rất rõ quy tắc của vực sâu. Naraku tiến lên một bước, vẻ mặt như cười như không, hoàn toàn không nhìn ra đối phương có đang tức giận hay không. Nhưng Trần Phong lại biết rõ, những lời lẽ gần như sỉ nhục của mình đã sớm khiến Naraku cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu có thể, thần sẽ vặn gãy cổ hắn ngay giây tiếp theo. Nhưng Trần Phong cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Phía sau hắn có Rose, tuy cả hai không có giao tình gì, nhưng hắn có thể trả một cái giá nào đó để tìm kiếm sự che chở của nàng. Dĩ nhiên, đây là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác. Trần Phong tin vào phán đoán của mình. Trong đầu hắn có toàn bộ nhận thức về vực sâu, tự nhiên hiểu rõ, Naraku còn có một số kẻ thù, chỉ nghe danh xưng thôi cũng đã có thể nhận ra. Kẻ thù của Thiện Lương. Tất cả các vị thần thuộc phe Thiện Lương đều căm ghét đối phương, những vị thần đó hận không thể trực tiếp trấn áp, xử tử thần. Nhưng bất kỳ một vị thần lực cường đại nào cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ở một mức độ nhất định, chỉ cần Naraku ở trong thần quốc, về cơ bản thần sẽ ở thế bất bại. Đây là biện pháp thông dụng của tuyệt đại đa số các vị thần. Trong nhân thế, giữa phàm nhân có tranh đấu, chém giết, phản bội, lẽ nào giữa các vị thần lại là một mảnh hòa bình sao? Không. Giữa các vị thần cũng đầy rẫy những sự phản bội và giết chóc, đừng nói là không cùng một phe, ngay cả những vị thần cùng một thần hệ cũng sẽ vì quyền lực và sức mạnh mà ra tay với những vị thần thân cận nhất. Thần sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả con cháu của mình. Vì vậy, để bảo vệ tính mạng, phần lớn các vị thần đều ở lại trong thần quốc của riêng mình. Để xây dựng một thần quốc, các vị thần đã phải bỏ ra 100% thời gian và công sức. Do đó, vị thần ở trong thần quốc gần như là vô địch, gần như là bất tử. Cho nên, trong hầu hết các trường hợp, các vị thần đều phóng phân thân của mình ra ngoài để tham gia chiến đấu hoặc hoàn thành âm mưu. Thần giết chóc tại sao lại bị Rose giết chết? Chẳng phải vì đối phương quá tham lam, vì muốn giết Rose mà không tiếc hiển lộ chân thân từ thần quốc của mình sao? Nhưng nào ngờ được, tất cả chỉ là âm mưu của Rose, chỉ chờ đối phương xuất hiện từ thần quốc, rồi dùng thần uy vô thượng trực tiếp giết chết, đoạt lấy thần tính của đối phương. Mà đối với Naraku, kẻ thù thực sự thường không phải là những vị thần không hiểu rõ về mình, mà là những tồn tại hiểu rõ mình nhất. Kelanwo. Đây là vị thần trẻ tuổi nhất trong vực sâu, cũng nắm giữ một phần thần cách của cái chết. Trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Đây là câu nói mà ngay cả thế giới loài người cũng hiểu, và trong vực sâu, quyền lực của các vị thần cũng tương tự như vậy. Naraku là một tử thần cổ xưa, vị tử thần này có sự nắm giữ thuần túy đối với cái chết. Điều này đã thu hút sự chú ý của một số vị thần khác cũng đang thăm dò quyền hành của cái chết. Và Kelanwo chính là một trong những kẻ thù mạnh nhất của Naraku. Sức mạnh, thần lực cường đại. Biệt danh, vua của người chết, thẩm phán giả của trời phạt. Thánh huy, cánh tay chống đỡ cán cân vàng. Nơi ở, minh giới. Trận doanh, trật tự trung lập. Thần chức, cái chết, người chết. Tín đồ, người sắp chết, gia tộc sắp diệt vong, kẻ trộm mộ, thợ săn tử linh, người quản lý quan tài và mai táng. Trận doanh mục sư, trật tự thiện lương, trật tự trung lập, trật tự tà ác. Thần vực, số mệnh, trật tự. Vũ khí yêu thích, số mệnh tiếp xúc, một thanh trọng kiếm. Đừng nhìn Clan Vua trẻ tuổi, nhưng cũng sở hữu thần lực cường đại. Chính vì vậy, đối phương mới khiến Naraku phải đề phòng. Giáo nghĩa, hãy nhớ kỹ, cái chết cũng là một vòng tuần hoàn của sự sống, nó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu khác. Nó không phải là sự trừng phạt, mà là một nhu cầu tất yếu của sự sống. Cái chết là một quá trình có trật tự, không chút giả dối, che đậy, hay tùy hứng. Hãy giúp đỡ những người sắp chết, để họ có thể chết một cách có tôn nghiêm. Phản đối những quan điểm chủ trương dùng phương pháp nhân tạo phi tự nhiên để kéo dài tuổi thọ vượt qua giới hạn tự nhiên, ví dụ như trở thành sinh vật bất tử. Phải tôn trọng những người đã khuất, bởi vì chính sự nỗ lực không ngừng của họ đã làm cho đại lục Phê Ơn có được sự phồn vinh như ngày nay, nếu quên đi họ, chính là quên đi chúng ta đang ở đâu. Khi tất cả người dân Phê Ơn sắp chết, đều phải có một vị mục sư của Clan Vua ở bên cạnh, làm bạn với họ đi đến chặng đường cuối cùng. So với một Naraku tàn bạo, vô tình, Clan Vua không nghi ngờ gì là thiện lương hơn một chút, sẽ đối xử tốt với tín đồ của mình, chứ không phải như Naraku, chỉ biết nghiền ép và xử tử tín đồ. Người trước sẽ thương hại tín đồ, còn người sau, chỉ mang lại cho tín đồ cảm giác bị nghiền ép một cách thuần túy nhất. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Clan Vua đã khiến tín đồ của Naraku mất đi không ít. Mà thiếu tín đồ đồng nghĩa với việc ngưng tụ thần tính bị suy yếu. Cho nên, Naraku mới phải đến thế giới loài người, đi tìm tín đồ mới, để bù đắp nhu cầu thần tính của mình. Kế hoạch ban đầu của Naraku là lấy thế giới loài người làm thế giới bổ sung năng lượng cho sự phát triển của mình. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong đã khiến tất cả những điều này thay đổi. Langua nắm giữ sức mạnh của cái chết, đồng thời giám sát vận mệnh của một bộ phận người chết trên thế giới. Mặc dù trong lịch sử nhân loại, cái chết luôn chiếm một vị trí to lớn và vĩnh hằng, nhưng thái độ của mọi người đối với thế lực không thể tránh khỏi này lại thay đổi theo từng vị thần giám sát nó qua các thế hệ. Các mục sư của Langua phụ trách chủ trì tang lễ, xử lý các vấn đề liên quan đến cái chết, và cũng thường được các nhà thống trị các khu vực mời đến để giám sát quá trình và kết quả thực thi di chúc. Họ giảng giải cho công chúng về quá trình bình yên sau cái chết, và đảm bảo di thể của người chết được an táng an toàn theo truyền thống của giáo hội. Họ sẽ cảnh báo các khu vực lân cận đang có dịch bệnh hoành hành, và cố gắng hết sức để cứu chữa tất cả các bệnh nhân họ gặp. Các mục sư phụng sự Clanwu coi tất cả các sinh vật bất tử là những tồn tại đáng ghét, và cố gắng hết sức để khiến những con quái vật này trở về sự nghỉ ngơi vĩnh hằng. Ngoài ra, họ cũng giúp sức dập tắt hoàn toàn những kẻ tạo ra sinh vật bất tử. Các mục sư của vua người chết đôi khi sẽ phát động thánh chiến để tấn công các sinh vật bất tử hoặc những kẻ bị cho là đã tạo ra quá nhiều cái chết tà ác. Clanwu thậm chí còn có một phần lấp lánh của phe thiện lương, thần không giống như Naraku, hoàn toàn vứt bỏ thân phận con người, cho dù giáng lâm cũng là một bộ xương khô, mà sẽ dùng dáng vẻ trước kia của mình, đi lại trong các đại lục khác nhau, sau đó dùng sức mạnh của mình để giải quyết vấn đề cho những tín đồ và người đáng thương. Tiểu tử thú vị, ngươi dường như biết không ít thông tin. Lời uy hiếp của Trần Phong xem ra đã có tác dụng, Naraku lúc này không còn tiến về phía trước nữa, mà có chút tò mò nhìn về phía đối phương. Naraku trời sinh tính hiếu kỳ, thần thậm chí có chút nghi ngờ, Trần Phong có phải là phân thân của Clanwood hay không, dù sao, cả hai vì tranh đoạt quyền hành đã tranh đấu vô số năm. Trong vô số năm tháng, cả hai đã đang xen vào nhau, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để cố gắng giết chết đối phương. Lời nhắc nhở của Trần Phong đã khiến ý thức của Naraku khôi phục một chút tỉnh táo, tên nhân loại trước mắt nói đúng một điểm, thần quả thực không dám bước ra khỏi thần quốc của mình. Bởi vì kẻ thù của thần còn xa mới ít như vậy. Trên thực tế, bất luận là các vị thần thiện lương hay Clanwood, cũng không phải là kẻ thù cuối cùng của Naraku. Trong lòng thần, kẻ thù được coi trọng nhất không nghi ngờ gì chính là tử thần viễn cổ, Yogo. Yogo là một trong những vị thần cổ xưa nhất, là một tử thần viễn cổ có thần lực cường đại. Thần vì chán ghét công việc của mình mà đã phân tán quyền hành ra ngoài, lúc này mới có sự trỗi dậy của Naraku và Clanwu sau này. Nhưng tính cách của thần thì không thể phân tích được, không ai có thể đảm bảo rằng đối phương có đột nhiên khao khát lại những sức mạnh đã mất đi hay không. Một khi đối phương có ý định thu hồi những sức mạnh đó, đối với Naraku mà nói, đó không nghi ngờ gì chính là một cuộc đại chiến thực sự bắt đầu. Yogo, chúa tể của sự kết thúc vạn vật, là một tồn tại có thần lực nắm giữ thế giới của cái chết, người chết và bất tử. Chức trách của hắn là ghi chép kết cục của tất cả các vong hồn và cố gắng duy trì trật tự của thế giới người chết. Hắn quan sát, dự đoán, chờ đợi mỗi một sinh mệnh, trong sự bào mòn không ngừng, đi đến điểm kết thúc. Là người phán xét vong linh và thần chết, nghe nói chỉ có Yogo mới có thể biết được nơi cuối cùng của mỗi linh hồn và tận thế của tất cả những người còn sống. Về điểm này, hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Không ai có thể thoát khỏi móng vuốt của Yogo, bạo chúa tối thượng này, một khi họ rơi vào cảnh giới của Yogo, dưới sự bao phủ của thần lực của hắn. Hắn luôn luôn cảnh giác với chức trách của mình. Những người tuy tín ngưỡng vào các vị thần khác, nhưng vì tìm kiếm sức mạnh hồi sinh, cũng phải an ủi và lấy lòng Yogo, hoặc là liều mình chịu đựng sự trừng phạt lớn lao của thần giáng xuống. Từ đó có thể thấy được, đối phương mạnh mẽ vượt mức bình thường. Và Naraku từ trước đến nay ở trong thần quốc chính là để đề phòng sự tấn công của Yogo. Phần lớn sức mạnh trên người mình đều bắt nguồn từ đối phương. Một khi đối phương muốn thu hồi, Naraku sẽ trở nên vô cùng bị động. Mặc dù Yogo đã biến mất một thời gian rất dài, từ khi đối phương chán ghét thân phận tử thần của mình và trục xuất phần lớn sức mạnh ra ngoài, vực sâu đã không còn tin tức gì về đối phương. Nhưng các vị thần gần như bất tử. Trong lịch sử dài đằng đẵng, có rất nhiều ví dụ về các vị thần biến mất vô số năm rồi lại xuất hiện, giết chết các vị thần mới nắm giữ quyền hành. Do đó, Naraku phải cẩn thận một chút mới có thể sống lâu hơn. Đây cũng là trạng thái bình thường của các vị thần trong vực sâu. Không chỉ Naraku, một số vị thần thiện lương cũng vì đủ loại lý do mà trốn trong thần quốc của mình. Vô địch. Đó chẳng qua là hiệu ứng mà các tín đồ nhìn thấy, mà đến cấp bậc như Naraku, tự nhiên cũng có những phiền não của cấp bậc đó. Sức mạnh tà ác đang lan tràn, đôi mắt của Naraku dường như muốn tan chảy. Thần muốn nhìn rõ dáng vẻ của Trần Phong, phán đoán đối phương có phải là phân thân của kẻ thù mình hay không. Mà Trần Phong tự nhiên biết đối phương đang làm gì, nhưng hắn lúc này lại không từ chối, mà tùy ý để đối phương quét hình như vậy. Sau vài giây, khi đôi mắt của Naraku không còn nhấp nháy, Trần Phong đột nhiên mở miệng nói, ta không đại diện cho bất kỳ thế lực nào, ta chỉ đại diện cho chính mình. Trần Phong đã thể hiện lập trường của mình, hắn không phải là con rối của một vị thần nào đó, cũng không làm việc cho bất kỳ thế lực nào, hắn đến đây, tất cả chỉ là vì mưu đồ của riêng mình. Thế giới loài người không tốt sao? Tại sao lại muốn đến đây? Naraku nhìn Trần Phong, cuối cùng không còn chất vấn nữa, mà dùng giọng điệu ngang hàng để hỏi. Ta muốn có được sức mạnh lớn hơn. Người bạn hợp tác của ta đã nói với ta, vực sâu chính là cơ hội để ta có được sức mạnh. Người bạn hợp tác. Naraku lẩm bẩm, nhai nuốt ý nghĩa trong câu nói của Trần Phong. Đến cấp bậc cường giả như Naraku, mặc dù không phải chân thân giáng lâm, nhưng vì đang ở trong vực sâu, vẫn có thể huy động tối đa sức mạnh của mình. Cho nên, thần đã nhìn thấy trên người Trần Phong có một chút khí tức của thần. Rose. Trần Phong đã nhận được lời chúc phúc của Rose, và lúc này, Naraku tự nhiên cảm nhận rõ ràng được luồng sức mạnh đó. Đó chỉ là lời chúc phúc, chứ không phải sự khống chế hay tín ngưỡng, cho nên đối phương nói không sai, hắn thực sự không phải là tín đồ của Rose. Nhưng chính vì vậy, điều này mới thu hút sự chú ý của Naraku. Một phàm nhân, mặc dù đối phương có sức mạnh cấp sử thi, nhưng sự ngụy trang của Trần Phong hoàn toàn không thoát khỏi con mắt của thần. Thực lực của Trần Phong không tồi, nhưng muốn có liên quan đến thần thì rất khó làm được. Nhưng tên nhân loại trước mắt này dường như có một loại năng lực sáng tạo kỳ tích nào đó. Không những giết chết phân thân của mình ở thế giới loài người, mà còn có một số liên hệ với Rose. Naraku đang suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Phong đã có được sự nhìn nhận thẳng thắn của thần, chứ không phải như một con kiến, chỉ cần nhẹ nhàng một bước là có thể đạp chết. Sư tử sẽ không chơi đùa với thỏ, không hòa nhập được vào vòng tròn, Trần Phong cũng sẽ không cố chấp xông vào. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Naraku nói ra nghi vấn trong lòng mình. Trần Phong thở phào một hơi, những gì mình làm không hề uổng phí. Rõ ràng, một số biểu hiện của hắn đã giành được sự tôn trọng của Naraku. Ta tình cờ đến mảnh đất này, ban đầu có giao dịch với bà chủ ở đây, ngài hẳn là biết, chính là bà chủ ngồi trên khán đài, một con vui vẻ ma. Ta và nàng ta có một số giao dịch, nhưng lại bị lừa gạt một chút. Trần Phong từ từ kể lại kinh nghiệm của mình. Naraku cười lạnh một tiếng, giao dịch với ma quỷ, đây là chuyện điên rồ nhất trên thế giới này. Trần Phong gật đầu, ta nghĩ bây giờ ta đã hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng ta không cam tâm bị người ta làm mồi câu, cho nên ta chuẩn bị tìm kiếm một người bạn hợp tác mới. Ví dụ như các hạ đây. Ta có nên tán thưởng lòng dũng cảm của ngươi không? Naraku nhìn Trần Phong một cái, rồi mở miệng nói. Trần Phong nghe ra được sự trào phúng trong câu nói của Naraku, nhưng hắn không hề tức giận, vẫn cười nói, loài người chúng ta có câu, lòng lớn bao nhiêu, trời cao bấy nhiêu, ta chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ yếu. Naraku khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn đám ác ma ngồi xung quanh, nhân loại, ta thừa nhận sự mạnh mẽ của ngươi, nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngươi. Muốn giết chết những ác ma này lại không phải là chuyện dễ dàng, không, chính xác mà nói, là hoàn toàn không thể hoàn thành. Trong cổ phân thân này có thần tính của ta, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn bị người ta chia nhau mà ăn. Đối với ác ma, ma quỷ và tất cả các sinh vật hắc ám, thần tính giống như nhân sâm trăm năm, không, là nhân sâm ngàn năm thực sự. Chính vì vậy, Naraku mới không dứt khoát đồng ý yêu cầu hợp tác của Trần Phong. Lão Hồ Ly. Trần Phong chửi thầm một tiếng. Không nên coi thường bất kỳ một vị thần nào, đối phương đã sống ở vực sâu vô số năm, không nhìn thấy lợi ích thì cũng sẽ không mạo muội ra tay. Trần Phong gật đầu, đạo lý ta hiểu, ta và Gay, đúng, chính là con vui vẻ ma đó cũng có giao dịch. Đối phương chắc chắn có khả năng và sự chuẩn bị để giết những khán giả này. Cho nên, ta sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hợp tác với nàng ta. Nếu chúng ta còn giữ thể diện cho nhau, ta sẽ chia đều lãnh thổ ta có được cho ngài. Xem như là ta xin lỗi về những việc đã làm trước đây ở thế giới loài người. Nếu sau khi chiếm được mảnh đất này, chúng ta lại xảy ra một số chuyện không hữu hảo, ta muốn mời ngài ra tay. Dĩ nhiên, sau khi chuyện thành công, ngài sẽ nhận được 6 phần quyền kiểm soát nơi này. Naraku trầm tư vài giây, thần dường như đang cân nhắc xem ý tưởng này có khả thi hay không. Sau vài giây suy nghĩ, thần gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Phong cũng hiền lành hơn rất nhiều. Cứ làm theo lời ngươi nói. Nếu mọi chuyện thành công, dùng cách nói của loài người các ngươi, ân oán trước đây của chúng ta sẽ được xóa bỏ. Trần Phong cũng gật đầu nói, bỏ ra cái giá lớn như vậy, ta sẽ không để mình không được một chút lợi ích nào, yên tâm, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Naraku nói, hy vọng là vậy. Bị thần che đậy thị giác và thính giác, đám ác ma và Gay không hề hay biết, ngay khi chúng còn đang chìm đắm trong sự thật về một vị thần giáng lâm, thì Trần Phong ở trong đó đã hoàn thành một giao dịch với đối phương. Một giao dịch tà ác. Sắp sửa đi săn tất cả những kẻ đang ngồi ở đây. Giết! Lũ ma quỷ này dám đến thảo phạt chúng ta, lũ ác ma, quả thực là tự tìm đường chết. Ác ma chúng ta trời sinh đã mạnh hơn ma quỷ, bất kể là số lượng hay thể chất, chúng ta là vô địch. Lũ ma quỷ này từ đâu ra mà dám tấn công chúng ta, muốn chết rồi sao? Đã vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho chúng, để chúng hoàn toàn bị chôn vùi ở đây. Huyết chiến bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Có lẽ cuộc trò chuyện giữa Trần Phong và Naraku quá lâu đã khiến gây sinh ra một chút cảm giác nguy cơ, vì vậy lúc này, nó không chút do dự, trực tiếp tung ra lá bài tẩy của mình. Điều thực sự khiến Trần Phong bối rối là, hắn hoàn toàn không ngờ tới, ngay khi hắn vừa chiến thắng, gây lại triệu hồi vết nứt vào một thời điểm không thích hợp như vậy, sau đó triệu hồi quân đoàn ma quỷ ra. Và đây, chính là thủ đoạn của đối phương sao. Lại là mở vết nứt, triệu hồi ma quỷ đến mảnh đất này. Huyết chiến giữa ác ma và ma quỷ không phải là một cuộc tranh đấu đơn giản. Hầu hết mọi người đều cho rằng, huyết chiến chẳng qua là cuộc chiến giữa những con quái vật không, khoan đã, cách nói này không chính xác. Trên thực tế, đây thật sự là họa từ miệng mà ra. Dùng từ quái để gọi đám ác ma, cũng giống như việc bạn đi trêu chọc một đám người vì bạn thấy họ khó chịu, thực sự không phải là một việc khôn ngoan. Không chỉ vì điều đó sẽ khiến chúng tức giận, mà còn vì điều đó cũng tự dán cho mình cái mác vô tri. Huyết chiến là một cuộc chiến kéo dài hàng triệu năm giữa ác ma Tanari và ma quỷ 3TS. Nhưng cuộc chiến này còn hơn thế nữa. Đây không phải là một cuộc ẩu đả nhỏ mà ai đó có thể trốn tránh bằng cách rời khỏi các vị diện hạ giới. Trên thực tế, trong toàn bộ đa vũ trụ cũng không có nơi nào để bạn có thể trốn đi xem trò vui huyết chiến. Cuộc chiến này thẩm thấu vào mọi thứ, toàn bộ xã hội đều lên xuống theo thủy triều của huyết chiến. Xét về sức chiến đấu và số lượng thì ác ma có ưu thế. Nhưng ma quỷ thì có tính kỷ luật của phe trật tự. Ác ma thì bản tính không bị ràng buộc, vừa đánh với ma quỷ vừa tự giết lẫn nhau. Tự nhiên không thể đánh lại ma quỷ có tổ chức. Và lúc này, mảnh phương diện này vốn do ác ma kiểm soát, mặc dù không rõ ma quỷ làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay đến được đây, nhưng đám ác ma cũng không tỏ ra hoảng sợ nhiều. Đủ loại hình thể ác ma Tanari đều từ vực sâu không đáy leo ra, ngọn lửa giận dữ và căm hận của chúng dường như cũng bắt nguồn từ chính vị diện này, chúng phải rất cường tráng mới có thể sống sót trong sự kinh hoàng vô biên của quê hương. Bất kỳ ai có kế hoạch viếng thăm vực sâu không đáy tốt nhất nên biết rằng, ác ma Tanari là những sinh vật lặp đi lặp lại, vô thường và tàn nhẫn. Ma quỷ 3TS có thể hứng thú với việc bóp méo từ ngữ, nhưng ác ma Tanari thì hứng thú với việc bóp méo cổ của bạn. Chúng là những kẻ giết người rõ ràng, muốn giết người lúc nào thì giết lúc đó, muốn giết ai thì giết người đó. Ngay khi lối đi triệu hồi ma quỷ được mở ra, quân đoàn ma quỷ đã xông vào phương diện này, bắt đầu cuộc tàn sát đối với đám ác ma. Tuy nhiên, đây là chiến trường chính của đám ác ma. Những binh lính ác ma này không hề hoảng loạn, mà còn phấn khích không thôi. Trong gen của mỗi ác ma đều mang theo những ý niệm huyết tinh, ngang ngược, tàn nhẫn và giết chóc. Một khi được giải phóng, chúng chính là những con mãnh thú của cơn hồng thủy. Từng đàn ác ma, líp nha líp nhít xuất hiện, kéo dài đến tận chân trời. Lửa chiến bắt đầu bùng cháy. Đây chính là địa bàn của ác ma. Vô số ác ma tụ tập lại, khí tức ác ma sôi trào không ngớt. Bất kỳ ma quỷ nào tiến vào mảnh đất này đều sẽ cảm nhận được áp lực chết người. Buổi đấu giá do Erwin thống trị, vì là sản nghiệp của Roser, nên không ít người dù có ý đồ cũng thường phải ra về tay không. Nhưng ở đây, vì là vùng đất vô chủ, không ít người từng có ý định thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn vì sự đáng sợ của đám ác ma mà bị đâm mù mắt, không thể tiếp tục giám sát nữa. Quân đoàn ma quỷ sẽ không lùi bước, có lẽ đã sớm nhận được thông báo, chúng không chút do dự, lập tức bắt đầu tấn công. Đại quân ác ma và quân đoàn ma quỷ va chạm đầu tiên. Ngay lập tức, đám ác ma lít nha lít nhíp lao tới. Và trong cuộc phản công điên cuồng này, những kẻ ngã xuống lại là một số ác ma. A tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi, Trần Phong đều nhìn thấy, một lượng lớn ác ma bị tàn sát. Nơi nào quân đoàn ma quỷ đi qua, ác ma trực tiếp bị nghiền nát. Rất nhiều lão làng đang quan chiến ở đây sợ đến mức hai chân run rẩy, họ vạn vạn không ngờ rằng, ma quỷ lại dũng mãnh đến vậy, chỉ một lần đối mặt đã giết chết rất nhiều thuộc hạ giỏi của mình. Mặc dù vậy, đám ma quỷ lại không có ý định dừng lại, mà tiếp tục gầm thét, nghiền ép về phía đám ác ma. Uy lực thật mạnh, khí thế không thể cản phá. Sau một vòng tàn sát này, đám ác ma ở vòng ngoài lại chết hết rồi, phòng ngự của đấu trường này cũng quá yếu đi một chút rồi. Một số cao thủ ác ma ngồi cùng nhau, cẩn thận phân tích xu thế của chiến trường. Vù! Đúng lúc này, mọi người lại nhìn thấy trên chiến trường, một luồng huyết quang cực kỳ mạnh mẽ lóe lên. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ không thể tưởng tượng được duỗi ra, bàn tay này dường như có năng lực hấp thụ cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, vô số ác ma đã bị hút lên bàn tay của nó, sau đó biến mất không thấy. Ma quỷ không phải là vô tình đến đây, việc chúng cần làm bây giờ, tự nhiên là diệt cỏ tận gốc. Rất nhiều ma quỷ liếm môi, nhìn thấy đống thi thể chất chồng trong đấu trường, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lớn mật. Ngay lúc ác ma liên tục bại lui, một lượng lớn ác ma bị tàn sát, Cuối cùng cao thủ vô địch trong đám ác ma đã xuất hiện. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt đám ma quỷ, bóng người này dường như cao chừng 10 mét, cao ngất sừng sững, hỗn độn nguy nga, như một con vượn hỗn độn, bàn tay vượn khổng lồ chỉ cần hơi động là có thể tiêu diệt toàn bộ quân đoàn ma quỷ. Đối phương mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng, dường như không thể đoán trước được nó là một sinh vật như thế nào. Nó vừa xuất hiện, không ít ma quỷ đã chết ngay tại chỗ, nhìn gần thì ra là bị dọa chết. Đám ác ma bắt đầu phản công. Và đám ma quỷ đã chờ đợi từ lâu dường như cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Một con ngục hỏa cổ long phá vỡ thứ nguyên, giáng lâm xuống khu vực này, lập tức chặn đứng uy hiếp từ ảo ảnh của ác ma. Ngục hỏa cổ long là người phát ngôn của Cửu Uyên Địa Ngục thuộc vị diện ba to trong xã hội nhân hình ở vị diện vật chất chính. Chúng là đại diện của quyền lực ngang ngược, dùng những thủ đoạn xảo quyệt để chi phối người và việc. Ngục hỏa cổ long chi phối những cuộc chiến tranh bắt nạt kẻ yếu, dung túng cho các liên minh tà ác, thậm chí còn thi hành những chính sách tàn bạo dưới sự thống trị của nó. Ngục hỏa cổ long có tướng mạo giống ma quỷ, chúng là những con rồng khổng lồ kinh khủng, những chiếc gai xương tà ác mọc ra từ đỉnh đầu và trên vai. Trên thân thể có vảy của chúng cũng mọc ra những chiếc gai liên tục, đôi mắt chúng rực cháy màu vàng kinh hoàng. Lớp vảy của chúng thay đổi màu sắc như dung nham đang chảy, trên người tỏa ra mùi lưu huỳnh. Ngục hỏa cổ long dùng kiến thức, tài phú và kỹ năng uy hiếp lợi dụng của mình để bảo vệ lãnh địa của chúng. Một con ngục hỏa cổ long điển hình hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ quốc gia nào, chúng sẽ dùng những thân phận khác nhau khi đến thăm mỗi quốc gia. Nó dùng nỗi đau vô biên để đóng vai chấp chính quan. Chúng thường biến thành những người phàm để xử lý các vấn đề với sinh vật hình người, và sẽ ám sát tất cả những ai biết thân phận thật của nó. Khi không có việc gì tà ác để làm, chúng sẽ lui về hang ổ bí mật của mình. Ngục hỏa cổ long nói tiếng rồng, tiếng luyện ngục và tiếng thông dụng lưu loát như các chủng tộc xung quanh. Chiến đấu. Không chút sợ hãi, không ngừng nghỉ trong chiến đấu, ngục hỏa cổ long đều là những chuyên gia chiến đấu dày dạn kinh nghiệm. Chúng bay lượn trên không trung, thi triển các loại pháp thuật ảnh hưởng tâm linh, phun ra hơi thở rồng nóng rực về phía kẻ thù. Và sự triệu hồi từ ma quỷ vẫn chưa kết thúc. Trong lúc không ngừng cầu nguyện, không ít cường giả phụ trách mở vết nứt đã lần lượt ngã xuống đất. Một đôi cánh lớn màu đỏ rực và đôi mắt cháy như tro tàn khiến con ma quỷ hình thể khổng lồ này toát ra nỗi sợ hãi làm người ta run rẩy. Nếu có tồn tại nào đáng sợ hơn cả ngục hỏa cổ long, thì đó không ai khác ngoài vực sâu luyện ma. Tổng đốc lãnh thổ địa ngục, chỉ huy quân đoàn cửu ngục, phụ tá của các đại công tước ma quỷ, vực sâu luyện ma chính là những cường giả thực sự đứng ở đỉnh cao xã hội của tộc ma quỷ. Mạnh mẽ, kiên cường và có trí tuệ cực kỳ khủng khiếp, những kẻ thống trị của địa ngục này được trao cho một mức độ tự quyết đáng kể. Cho dù là đang phục vụ cho các đại công tước, thi hành luật pháp của mình trên vùng đất cửu ngục, hay là làm mưa làm gió trong thế giới phàm nhân. Và bên cạnh tên chỉ huy này, còn có một con chó ba đầu địa ngục. Kẻ canh cổng địa ngục, chó ba đầu địa ngục vĩnh viễn phải chịu đựng nỗi đau thể xác. Những con chó săn mạnh mẽ này được kết hợp từ tinh hoa linh hồn của những kẻ tà ác. Là cai ngục và người bảo vệ, chúng thường được những ác ôn hoặc những người có địa vị cao hơn tin tưởng. Những con chó ba đầu đáng ghét này có bản năng săn mồi xảo quyệt hơn nhiều so với vẻ ngoài thú tính. Như bị lột da của chúng trước khi những nạn nhân đáng thương đi vào vương quốc của cái chết, họ thường sẽ nhận ra trí tuệ đáng sợ của chúng và dòng chảy tham lam, ác ý dồi dào bên trong. Chó ba đầu địa ngục có huyết thống huyền thoại, nghe nói có thể truy ngược về một con ác thú nguyên thủy vẫn đang canh giữ một số tàn tích đã bị bỏ hoang, không chút sinh khí. Chó ba đầu địa ngục căm ghét những người anh em họ xa của chúng, chó địa ngục, và chỉ cần không bị một chủ nhân tàn bạo cấm đoán, chúng sẽ tấn công những sinh vật địa ngục này với sự ác độc. Trong môi trường địa ngục, bạn có thể nhìn thấy những con chó ba đầu địa ngục làm lính canh dưới trướng bất kỳ con ma quỷ mạnh mẽ nào. Khả năng truy lùng và săn mồi kinh người của chúng thậm chí còn vượt qua cả rào cản của cái chết, khiến chúng trở thành thuộc hạ mà vô số người trong đa vũ trụ khao khát. Vẻ ngoài thú tính cường tráng và ham muốn giết chóc của những con chó săn này thường sẽ thúc đẩy chủ nhân của chúng bỏ rơi một số đồng minh vụng trộm để tìm kiếm những cuộc tàn sát mới. Cuộc săn của chúng thường sẽ không dễ dàng kết thúc trước khi tà nhẫn giết chết tất cả những sinh linh yếu ớt và bất cẩn. Những con chó săn chưa bị ma quỷ thuần hóa sẽ tụ tập ở những vùng đất hoang vu, tạo thành từng nhóm nhỏ dưới sự uy hiếp của môi trường khắc nghiệt. Con chó ba đầu địa ngục mạnh nhất hoặc xảo quyệt nhất sẽ trở thành thủ lĩnh, săn lùng những kẻ xâm nhập một cách nhanh chóng và chí mạng trong khu săn mồi rộng lớn này, đồng thời săn đuổi bất kỳ linh hồn lạc lối nào bị phát hiện với sự ương ngạnh đáng kinh ngạc. Mặc dù chúng không thể thu được đủ thức ăn từ những người chết này, nhưng linh hồn đầy ác ý của chúng sẽ được thỏa mãn và vĩnh viễn củng cố bộ hàm chí mạng của chúng, giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường địa ngục. Vực sâu luyện ma vừa xuất hiện, đã làm đông cứng toàn bộ thời không, ngăn chặn cuộc phản công của đám ác ma. Hừ, lũ cặn bã trốn trong góc không người. Vực sâu luyện ma vừa nhìn đã biết đó là một cường giả tuyệt thế của ác ma. Nếu không có cao thủ cấp này xuất hiện, căn bản không thể ngăn cản được quân đoàn ma quỷ. Ra tay tốt lắm, rất tốt. Ta chính là muốn xem, ngươi, tên này có thể giữ vững được toàn bộ đám ác ma ở đây không? chém giết ngươi, uy tín thực sự của ta sẽ được xác lập. Vực sâu luyện ma gầm lên một tiếng, toàn bộ mặt đá dưới chân hoàn toàn sụp đổ. Rầm. Một lực bùng nổ và áp lực khổng lồ tỏa ra từ người hắn, dường như toàn bộ đấu trường cũng rung chuyển một chút. Sau đó, đông đảo ác ma và ma quỷ phát hiện, trong tay vực sâu luyện ma bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm rộng bản, đâm thẳng về phía trước. Ảo ảnh ác ma vẫn chưa hiện thân kia gầm thét liên tục, chấn động bùng nổ, một quyền đánh về phía thanh trường kiếm. Nhưng vực sâu luyện ma lúc này nhìn cũng không nhìn, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện thêm một thanh trường kiếm, năng lượng ngưng tụ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu trái tim của kẻ địch. Lũ ma quỷ đáng hận, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ giết chết các ngươi, chờ tai họa giáng xuống đi. Thân thể của ảo ảnh ác ma bỗng nhiên trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, thân thể vẫn chưa vỡ vụn. Hừ. Vực sâu luyện ma cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt ảo ảnh ác ma kia. Ảo ảnh ác ma vẫn chưa hiện thân kia vạn vạn không ngờ rằng, năng lực của vực sâu luyện ma lại cường hoành đến vậy, cách xa như thế mà vẫn có thể chém giết tới. Nhưng nó là nhân vật bậc nào, quyết định dứt khoát, thân thể từ từ trở nên rắn chắc. Vài giây sau, một con cuồng bạo ma toàn thân mọc đầy những cơ bắp như đá tảng đứng trước mặt vực sâu luyện ma. Ai cũng không ngờ tới, vị thần hộ mệnh cuối cùng của đám ác ma lại là một con cuồng bạo ma. Con cuồng bạo ma này trông có vẻ vô cùng uy mãnh, nhưng bên trong lại vô cùng thận trọng. Chính vì vậy, nó mới có thể sống ở mảnh thứ nguyên này lâu như vậy. Đối mặt với cuộc tập kích, ma quỷ không hề sợ hãi, lấy lực phá lực. Với tín ngưỡng gia trì, sức mạnh của nó gần như là vô địch dưới thần linh. Rầm. Có lẽ cả hai đều cảm thấy tôn trọng lẫn nhau, nên đã buông vũ khí trong tay. Hai quyền va thẳng vào nhau. Cuồng bạo ma bị áp đảo, liên tục lùi về phía sau, không thể đứng vững, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chuỗi trận chiến này, rất nhiều ác ma và ma quỷ xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Từng chiêu từng thức, mọi người đều thấy vực sâu luyện ma khí thế ngút trời, hoàn toàn ở thế thượng phong, không còn sử dụng vũ khí mà chỉ đơn thuần tung ra một quyền. Ngược lại, cuồng bạo ma liên tục gầm thét, lùi lại, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lũ ma quỷ đáng chết, các ngươi dám đến đây, nơi này có vô số ác ma, không bao lâu nữa các ngươi sẽ bị bao vây, rồi bị giết sạch. Ngươi đã đến đây để chiến, ta sẽ xem, ngươi có thể chịu được mấy quyền của ta. Sức mạnh của cuồng bạo ma trong số ác ma thậm chí còn vượt qua cả phần vi ma, chỉ đứng sau thần. Một quyền đánh tới, lập tức sau lưng nó xuất hiện một ảo ảnh, dường như là sức mạnh của một vị thần nào đó. Mà lúc này, vực sâu luyện ma hoàn toàn không sợ hãi, một quyền đối quyền, lấy lực phá lực. Thực lực của nó thậm chí đã vượt qua cấp sử thi, đạt đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Một quyền này vung ra, thứ nguyên trên đỉnh đầu vỡ ra, thậm chí còn xuất hiện một chút cảnh sắc địa ngục. Cuộc chiến giữa vực sâu luyện ma và cuồng bạo ma có thể nói là trời long đất lở. Hai người thân thể lên xuống chìm nổi, trong chốc lát, cả đấu trường thậm chí suýt bị đánh xuyên. Mọi người xem mà run như cầy sấy, đồng thời cũng say sưa như điếu đổ. Trận chiến như vậy, đích thực là cuộc giao thủ đỉnh cao nhất, mỗi lần va chạm đều là một đòn chí mạng, hoàn toàn không có sự thăm dò nào. Giết! Đột nhiên, cuồng bạo ma kia bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Cú đánh cấp độ này bộc phát trong nháy mắt, khiến mọi người cảm thấy bất an. Dưới áp lực cường đại, bất kể là ma quỷ hay ác ma, đều lần lượt bị ép thành thịt nát, thậm chí không có cơ hội phản kháng hay chạy trốn, đã chết ngay tại chỗ. Nhưng vực sâu luyện ma lại mỉm cười, không chút sợ hãi. Nó vung tay lên, con chó ba đầu địa ngục xuất hiện trước đó lại hiện ra trước mặt nó. So với sự hung ác của ác ma, ma quỷ lại độc ác hơn một chút. Lúc này, nó lại muốn dùng thú triệu hoán của mình để đỡ đòn. Trần Phong đứng một bên, nhìn thấy rõ tất cả. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tâm đầu ý hợp với đối phương, dù sao, hắn cũng đã từng làm những chuyện tương tự, và còn làm không biết mệt. Con chó ba đầu địa ngục hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến từ cơ thể, ngay sau đó, nó mềm nhũn ngã xuống đất, gần như không còn hơi thở. Chết! Con chó ba đầu địa ngục vô cùng mạnh mẽ, được mệnh danh là kẻ canh giữ cổng địa ngục, cứ như vậy bị vực sâu luyện ma trực tiếp hại chết. Mà vực sâu luyện ma vào thời khắc này đã tận dụng đúng cơ hội, liên tục xuất kích. Chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Sức mạnh khó có thể tưởng tượng được từ trong cơ thể nó bắn ra, toàn bộ đánh về phía cuồng bạo ma. Sau đòn này, cuồng bạo ma đau đớn chống đỡ, cơ thể lập tức bị trọng thương, thậm chí một cánh tay còn bị gãy lìa. Cuồng bạo ma không biết đã sống ở tầng mặt này bao lâu, thời gian thậm chí không thể ghi lại. Thiên phú của nó tuy không mạnh, nhưng dưới sự gia trì của thời gian, nó cũng đã có được sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Lúc này, một cánh tay tuy bị đánh gãy, nhưng nó cũng không vì thế mà từ bỏ. Nó nhìn vực sâu luyện ma, phun ra một ngụm máu tươi liền phun lên đỉnh đầu vực sâu luyện ma. Một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, ngụm máu tươi trông có vẻ bình thường, nhưng khi bay lượn giữa không trung, nó lại biến thành một vùng biển mênh mông, bên trong có vô số chân tay cụt, còn có vô số ác ma và quỷ quái đang gào thét. Đây đâu phải là máu tươi, đơn giản chính là Minh Hà. Ai có thể ngờ được, trong tuyệt vọng, cuồng bạo ma lại triệu hồi ra Minh Hà. Đây không phải là Minh Hà thật, nhưng chỉ là một cái bóng mờ, cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vực sâu luyện ma nhìn Minh Hà đang hạ xuống trên đỉnh đầu, trên mặt nó không hề có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã chứng minh một điều, đó là, nó cũng không hề để tâm đến những sức mạnh này. Ngu muội. Vực sâu luyện ma đưa ra một lời đánh giá. Ngay sau đó, hắn bỗng há to miệng, tạo ra một lực hút không thể tưởng tượng. Chỉ thấy biển máu từ trên trời rơi xuống lại hoàn toàn chảy vào miệng hắn. Sức mạnh của vực sâu luyện ma vượt xa sức tưởng tượng, nó lại nuốt chửng Minh Hà trước mắt vào bụng. Cơ thể của cuồng bạo ma trở nên gầy gò đi một trận, việc triệu hồi Minh Hà dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của nó, khiến tên ác ma này tiến đến bờ vực của sinh mệnh, không thể gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho vực sâu luyện ma nữa. Đây chính là thực lực của cường giả tối cao, thực lực của vực sâu luyện ma gần như đã vượt qua cấp sử thi, đã chạm đến, thậm chí là đạt đến một phần của cấp thần thoại. Thật đáng sợ. Nhìn thủ đoạn của đối phương, Trần Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận một điểm, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng không thể may mắn sống sót qua chiêu thức đáng sợ này. Nhưng đối phương, làm thế nào mà lại làm được? Không những không trốn tránh, ngược lại còn một mụn nuốt chửng nó, khó có thể tưởng tượng, gây lại còn có viện quân đáng sợ như vậy. Đối phương, đã chuẩn bị rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Phong quay đầu nhìn về phía góc rẽ, ở đó, gây đang nhìn thẳng vào mọi thứ trước mắt. Gây vẫn luôn chăm chú theo dõi trận chiến trước mắt, nàng trông vô cùng vô tội. Mọi chuyện dường như không hề liên quan đến nó, những con ma quỷ này chỉ là đột nhiên xuất hiện, và đám ác ma đang trong cơn điên cuồng và chống cự cũng không thể liên tưởng đến sự thật rằng, bà chủ của nơi này, vốn là một con ma quỷ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất dễ nhầm lẫn loại ác ma này với một người phụ nữ xinh đẹp, tay như tay mềm, khiến người ta động lòng. Nhưng chỉ cần chăm chú nhìn kỹ, móng tay sắc nhọn, đôi mắt trắng giả và đôi chân dê, khiến vẻ đẹp của nàng trở nên mục nát và méo mó, làm loạn tâm trí người nhìn. Trên lưng nàng mọc ra một đôi cánh dơi bị bỏng, tàn tạ không chịu nổi, và bốn cái đuôi gai dài khoảng 10 thước, uốn lượn không bị trói buộc, liên tục nhắc nhở người xem về bản chất tà ác của nàng. Đây mới là bản thể của gây, trước cục diện hỗn loạn này, nó đã không thể che giấu được nữa. Bởi vì bất kỳ một chút ảnh hưởng nhỏ nào, nó cũng có thể sa đọa hoàn toàn. Chúng ta sẽ không thất bại. Cuồng bạo ma dường như đã đoán được cái chết, nhưng nó không chọn từ bỏ. Một giây sau, nó làm một động tác khiến cả vực sâu luyện ma cũng phải kinh ngạc, chỉ thấy nó cắn vào đầu lưỡi của mình, sau đó lẩm bẩm điều gì đó. Không chỉ vậy, nó còn duỗi ra móng tay sắc nhọn, hướng thẳng vào cơ thể mình mà rạch tới. Những vết thương kinh khủng xuất hiện, khiến máu tươi của cuồng bạo ma chảy ròng ròng, nhưng đối phương vẫn như không thấy. Như thể cơ thể đang bị hủy hoại không phải là của mình. Chết tiệt, gã này định huyết tế. Vực sâu luyện ma phát hiện ra manh mối, nó lúc này trừng mắt nhìn, ngay khi định giết chết đối phương để ngăn cản việc huyết tế, cuồng bạo ma đã có hành động mới. Chủ nhân thực sự đến từ địa ngục sẽ thay ta giết ngươi. Nói xong câu đó, cơ thể của cuồng bạo ma đột nhiên tự bạo, hoàn toàn không cho vực sâu luyện ma một chút thời gian chuẩn bị. Chủ nhân thực sự đến từ địa ngục. Chẳng biết tại sao, vực sâu luyện ma bỗng có một cảm giác xấu. Đúng lúc này, bên cảnh sát của cuồng bạo ma, một vết nứt màu đen đột nhiên mở ra, sau đó, một bóng người toàn thân đỏ rực bước ra. Nhìn sinh vật triệu hồi mang hình thái hoàn toàn là ma quỷ kia, vực sâu luyện ma lộ ra vẻ mặt như người thường gặp quỷ, không khỏi lẩm bẩm, địa ngục chi tử. Địa ngục chi tử có vẻ ngoài là một sinh vật hình người với làn da nhẵn bóng màu đỏ sẫm, đôi khi cũng có vảy màu xanh lục. Mặc dù vẻ ngoài của các địa ngục chi tử khác nhau, nhưng họ thường có sừng, có thể là một chiếc sừng ngắn và thô ở giữa trán, hoặc một cặp sừng ngắn và thô, hoặc những chiếc sừng lớn như sừng dê. Đôi mắt của họ lấp lánh ánh sáng đỏ ác ý, vẻ ngoài của họ bắt nguồn từ chủ nhân ma quỷ mà họ đã rời bỏ trước khi trở thành địa ngục chi tử, để nhắc nhở họ về tội ác kiếp trước. Mặc dù vẻ ngoài của địa ngục chi tử bắt nguồn từ địa ngục, nhưng tâm trí và linh hồn bên trong thì đã được sức mạnh thiện lương gột rửa và thanh tẩy. Địa ngục chi tử giữ lại những ký ức mơ hồ, mông lung về kiếp trước. Hình ảnh của những người bạn và kẻ thù ngày xưa không ngừng khơi dậy sự bất an và cảm giác đau khổ trong họ. Nhưng họ không thể có được những ký ức và chi tiết rõ ràng hơn, chỉ có những mảnh vỡ quá khứ nhỏ nhoi như cánh côn trùng. Muốn thoát khỏi gánh nặng tội lỗi, hay muốn bị ảnh hưởng bởi những thế lực tà ác khiến họ quay về, địa ngục chi tử có thể tự do theo đuổi con đường của mình. Tên chết tiệt này, ta thật sự nên giết nó sớm hơn. Từ giọng nói của vực sâu luyện ma không khó để nghe ra, việc chưa giết chết được cuồng bạo ma khiến nó cảm thấy có chút tức giận. Nguyên nhân là vì, đối phương lúc sắp chết, lại triệu hồi ra địa ngục chi tử. Địa ngục chi tử, có vẻ ngoài của ma quỷ, nhưng lại là một dị đoan thuộc phe quang minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với ma quỷ mà nói, sự đối lập giữa quang minh và hắc ám, trong mắt ma quỷ, dĩ nhiên chính là một dị đoan bẩm sinh. Địa ngục chi tử bị người ta ghét bỏ, nguyền rủa, xa lánh, họ là những kẻ độc hành bị xã hội trước kia ruồng bỏ. Mặc dù chí hướng của họ cao cả, nhưng đa số mọi người vẫn nhìn họ với ánh mắt chán ghét, hầu hết các xã hội đều sẽ bài xích địa ngục chi tử. Trận doanh, địa ngục chi tử hầu như đều là trật tự thiện lương, số ít là hỗn loạn thiện lương và trung lập thiện lương. Địa ngục chi tử cống hiến hoàn toàn bản thân cho việc tiêu diệt cái ác. Nơi ở, địa ngục chi tử không có nhà riêng của mình. Một số ít địa ngục chi tử có thể chịu đựng được sự bài xích của những người mà họ đang bảo vệ, phần lớn thì chọn lang thang, tận hưởng vẻ đẹp của thế giới phàm nhân cho đến khi thời khắc vận mệnh của họ đến. Tất cả địa ngục chi tử đều phải đối phó với những biến động tình cảm trong nội tâm, họ tìm kiếm bất kỳ nơi nào có ảnh hưởng quan trọng của tộc 3TS và mong muốn có thể phá hoại kế hoạch của ma quỷ. Mặc dù địa ngục chi tử phải gánh chịu lời nguyền, nhưng họ thông minh, hấp dẫn, là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Mạo hiểm giả, đối với địa ngục chi tử, thời gian là ngắn ngủi. 89 phần 10, khi sinh mệnh của họ kết thúc, họ cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, không có lời chúc phúc, không có sự chào đón nồng nhiệt. Tương lai mà các địa ngục chi tử nhìn thấy đều là sự đau khổ vĩnh viễn, sự hủy diệt của bản thân, hoặc bị cửu nguyên địa ngục hoàn toàn hủy diệt và nuốt chửng. Do đó, địa ngục chi tử phấn đấu để đạt được những công lao anh hùng vĩ đại. Họ đối kháng với mọi hình thái của cái ác để chứng minh giá trị và đức hạnh của mình, chỉ để tránh khỏi hy vọng xa vời về sự hủy diệt đã được định sẵn. Địa ngục chi tử làm bất cứ việc gì cũng rất có trật tự. Họ kiên nhẫn và thận trọng, chỉ chuẩn bị đối kháng khi phát hiện ra mối đe dọa. Họ không thường xuyên liều lĩnh khai chiến, sẽ dành thời gian để xác định bất kỳ sự thật nào bị che giấu. Bất kỳ sai lầm nào trong chiến đấu đều đồng nghĩa với cái chết và cuộc hành trình không bao giờ kết thúc ở địa ngục. Họ kiệm lời, địa ngục chi tử không hay nói. Họ say mê việc đối kháng với cái ác, và cuộc trò chuyện với họ dễ dàng quay lại các chủ đề liên quan đến âm mưu của địa ngục hoặc những lời tương tự. Một số địa ngục chi tử thì khác, họ sẽ truyền giáo cho đồng bạn. So với loại dị đoan như địa ngục chi tử, vực sâu luyện ma không nghi ngờ gì là một con ma quỷ chân chính, nó chuyên tâm vào việc giết chóc và nghiên cứu. Các hạng mục nghiên cứu của nó bao gồm tra tấn, cái chết, lột da, chế tác da, giải phẫu sống, phẫu thuật, kế ghép cơ thể, thí nghiệm lai tạo và tạo dựng khung xương mới bằng cách hỗn hợp và ghép lại xương từ hàng trăm sinh vật cung cấp khác nhau. Trong lãnh địa của mình, nó dường như còn đang làm một số thí nghiệm, tạo ra những con ma quỷ mới, thậm chí là ma quỷ. Vực sâu luyện ma là một nhà sinh vật học thành công, dưới sự nỗ lực của nó, đã sản sinh ra các loài tự tạo bao gồm ma tổ đặc mình, ngu ma, cự ngu ma và một số loài tồi tệ hơn. Vực sâu luyện ma đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, lúc này nó, làm sao có thể có thiện ý với một địa ngục chi tử tỏa ra khí tức quang minh. Một khí tức khó có thể tưởng tượng khuếch tán ra xung quanh, cả hai cứ thế nhìn nhau, dường như dây tiếp theo sẽ xông vào xé nát đối phương, dĩ nhiên, đây là một việc mà vực sâu luyện ma rất muốn làm. Cả hai cứ thế nhìn nhau, xung quanh dường như cũng ngừng đập, trở nên tĩnh lặng. Lại là địa ngục chi tử. Trần Phong vẫn luôn chú ý đến xu thế trên chiến trường, lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, trong lòng hắn thốc lên một cái, chỉ cảm thấy cuồng bạo ma có chút cảm giác tự mình chết rồi, mặc kệ sau này hồng thủy ngập trời. Dù sao, nếu không phải đầu óc có vấn đề, làm sao lại triệu hồi ra một tồn tại như địa ngục chi tử? Nghe có vẻ như địa ngục chi tử cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một thành viên của ma quỷ, nhưng từ rất sớm, nó đã phản bội địa ngục và trốn thoát, từ đó đi theo con đường chính nghĩa, trở thành một tồn tại tiêu diệt cái ác, bảo vệ quang minh. Mâu thuẫn kỳ lạ này đã khiến địa ngục chi tử từng bị coi là ma quỷ tà ác, tuy nhiên, chúng đã chứng minh được bản thân, chúng đoàn kết lại chỉ để cứu giúp nhiều người hơn. Mối quan hệ với các chủng tộc khác, trải qua thời gian dài, địa ngục chi tử duy trì bản tính ẩn dật, khiến họ có một chút vấn đề trong việc tương tác với các chủng tộc khác. Không nghi ngờ gì, tính cách thâm trầm như một bức màn dày có thể khiến họ dễ gần hơn khi tương tác, nhưng phần lớn địa ngục chi tử ít nhất cũng rất chân thành. Vì giá trị cá nhân của họ trước đây thường bị phán xét bởi vẻ ngoài quái dị, địa ngục chi tử đã học cách tìm kiếm mặt thiện trong tất cả các sinh vật. Họ cũng tìm thấy tình bạn ở những nơi không ngờ tới, thường là từ các thành viên của các chủng tộc bị bài xích, như bán ốc. Rất nhiều địa ngục chi tử, mặc dù họ phải đối mặt với thành kiến và sự ngoan cố, nhưng vẫn giữ được sự thiện lương. Những rao, ác ma, hoặc những yêu tinh, goblin, đại goblin thuộc phe thiện lương hiếm hoi thường được chứng minh là những đồng minh trung thành của địa ngục chi tử. Đối với những chủng tộc yếu hơn, địa ngục chi tử thể hiện đủ sự thương hại và tán đồng, nhưng đối với ma quỷ và ác ma, địa ngục chi tử lại căm ghét dị thường. Từ khoảnh khắc nhìn thấy vực sâu luyện ma, toàn bộ cơ thể nó đã cao lên nửa mét, biến thành một tiểu cự nhân. Linh hồn tà ác, nên được cứu rỗi. Địa ngục chi tử nói với vực sâu luyện ma. Nếu có thể, địa ngục chi tử sẽ giết chết tất cả ác ma và ma quỷ xung quanh, bởi vì trong mắt nó, những sinh mạng này vốn không nên xuất hiện trong thế giới xinh đẹp này. Ngươi, có thể đừng nói những lời buồn nôn như vậy không? Đối mặt với cuồng bạo ma, vực sâu luyện ma, vốn luôn ở thế nghiền ép, lúc này lại có thái độ khác thường, lại mở miệng châm chọc địa ngục chi tử. Trong mắt nó, đối phương mới thực sự là kẻ khiến ma quỷ cảm thấy ghê tởm. Chính vì đặc tính này của địa ngục chi tử, nó bị kỳ thị, thậm chí, một số ma quỷ khi phát hiện mình sinh ra một tồn tại có vẻ ngoài ma quỷ nhưng nội tâm quang minh, sẽ ra tay trực tiếp bóp chết đối phương. Ma quỷ chưa bao giờ thương hại kẻ thù, cho dù đó là con của mình. Đối mặt với sự trào phúng của vực sâu luyện ma, địa ngục chi tử không mở miệng phản bác, nó chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địa ngục chi tử đã nhìn thấy tất cả xung quanh, sức mạnh trong cơ thể nó bắt đầu nở rộ. Nó tự nhiên biết rằng, chỉ dựa vào mình tuyệt đối không phải là đối thủ của những đại quân trước mắt, do đó, nó định triệu hồi đồng bạn của mình đến, cùng nhau giúp nó chiến thắng kẻ thù. Tình hình thật sự ngày càng loạn. Trần Phong cảm nhận được dao động năng lượng từ trên người địa ngục chi tử, cả đầu hắn đều to ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, cấp độ này đã xen lẫn quá nhiều hệ thống sức mạnh. Không chỉ là ác ma và ma quỷ ban đầu, Naraku và mình đã kết minh, năng lượng dồi dào, hoàn toàn có thể triệu hồi vong linh để chiến đấu. Hơn nữa, nếu Naraku chịu bỏ ra, hoàn toàn có thể mở thần quốc, sau đó trực tiếp để các tín đồ bên trong xuất hiện, chiếm lĩnh mảnh đất này. Những tồn tại có thể được Naraku thu vào thần quốc, có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Nhưng chiến tranh giữa các vị thần vô cùng đáng sợ, một số đối thủ của hoàn toàn có khả năng ngày đêm theo dõi Naraku. Một khi đối phương mở cửa vào thần quốc, sẽ có các vị thần khác phá hoại thần quốc, trục xuất Naraku ra khỏi đó. Do đó, nếu không đến thời khắc mấu chốt, Naraku sẽ không mạo muội tiến hành xuyên qua thần quốc. Trần Phong đầu óc cũng có chút rối bời, tình hình bây giờ cực kỳ phức tạp. Ngoài mình ra, còn có thế lực của vực sâu luyện ma do gây đại diện. Đối phương vốn thế như trẻ tre, một lần đối mặt đã giết chết cường giả tối cao trong đấu trường. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của gây, nhưng lời triệu hồi lúc lâm chung của cuồng bạo ma lại triệu hồi ra đại diện của dị đoan quang minh, địa ngục chi tử. Lần này trò vui có chút lớn rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của địa ngục chi tử bây giờ, đối phương dường như muốn triệu hồi đồng bạn, cùng nhau tiến vào phương diện vực sâu này. Đùa gì thế? Nếu chờ đến khi quân đoàn của địa ngục chi tử đến đây, đừng nói là một vực sâu luyện ma, chính là 10 con cũng có thể trực tiếp ôm hận. Bởi vì, bản thân địa ngục chi tử đã mang theo năng lượng thanh tẩy mãnh liệt đối với ma quỷ và ác ma. Nghĩ đến đây, con ngươi của Trần Phong cũng không khỏi trở nên âm u, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu địa ngục chi tử thật sự khăng khăng như vậy, cho dù đối phương thuộc phe chính nghĩa, Trần Phong vẫn sẽ ra tay giết chết nó. Trần Phong không quan tâm đến chính nghĩa là gì, hắn chỉ quan tâm một điều, đó là hắn có thu được lợi ích gì từ đó hay không. Và sự xuất hiện của địa ngục chi tử sẽ khiến toàn bộ vốn đầu tư trước đó của hắn mất trắng. Và không chờ Trần Phong ra tay, vực sâu luyện ma ở một bên đã không kìm nén được nữa. Nó gầm lên một tiếng, ngay sau đó, cơ thể nó đột nhiên xuất hiện trước mặt địa ngục chi tử. Không có bất kỳ sự trút giận nào, chỉ có thể thấy đôi mắt của vực sâu luyện ma lúc này đỏ ngầu, hiển nhiên là đã bị kích thích. Nó không thể dung thứ, địa ngục chi tử lại triệu hồi quân đoàn, ý đồ hái đi quả ngọt mà nó sắp có được. Trần Phong không ngờ rằng, chiến trường vốn đã hỗn loạn này lại có thêm biến cố như vậy, một tình huống khiến người ta không tài nào chấp nhận nổi. Một con ác ma, vì trả thù mà tấn công ma quỷ, lại ép buộc triệu hồi một tử tế địa ngục. Bây giờ, tử tế địa ngục xuất hiện rồi lại định triệu hồi thêm đồng bạn để hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Còn chuyện gì kỳ quái hơn thế này nữa sao? May mắn là Trần Phong hiện tại chỉ đứng ngoài quan sát. Vực sâu luyện ma đang trong cơn thịnh nộ, nó đương nhiên không cho phép tử tế địa ngục triệu hồi thêm đồng bạn, nếu không, kế hoạch của nó rất có thể sẽ tan thành mây khói. Vực sâu luyện ma định phản công, ngắt đứt nghi thức triệu hồi của tử tế địa ngục, nhưng đã có chút muộn. Ngay khi nó lao lên, một khe nứt bỗng nhiên xuất hiện xung quanh tử tế địa ngục, và một luồng khí tức hôi thối từ đó lan tỏa ra. Tử tế địa ngục bị nguyền rủa phải ở trong những ngôi mộ đặc biệt, và bây giờ, nó muốn triệu hồi chính những ngôi mộ đó ra để đánh thức các đồng bạn của mình. Cảm nhận được nguy cơ, năng lượng của vực sâu luyện ma lại một lần nữa bùng nổ, thân thể nó phình to gấp đôi, trông như một người khổng lồ giáng lâm ngay trước mặt tử tế địa ngục. Đối mặt với cú đấm trời giáng của vực sâu luyện ma, vị tử tế địa ngục sinh ra đã bị nguyền rủa, rõ ràng đứng về phe thiện lương nhưng lại mang hình dạng ma quỷ này, hai mắt bỗng lóe lên ánh sáng chưa từng có, sắc bén như hai thiên thạch rơi thẳng vào mặt đối phương. Tử tế địa ngục dĩ nhiên không cho phép kẻ địch phá hoại kế hoạch của mình. Nó không gào thét, không gầm rú, chỉ giơ nắm đấm lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, hai bên đã va chạm vào nhau. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên, và toàn bộ đấu trường, sau bao lần bị tàn phá, cuối cùng cũng sụp đổ tan tành. Sức mạnh này thật khó tưởng tượng, Vực sâu vốn luôn tối tăm, nhưng trước sức mạnh bùng nổ toàn diện này, bóng tối đã bị quét sạch. Bầu trời vốn đen kịt đặc quánh nay trở nên quang đãng, một cảnh tượng hiếm thấy ở vực sâu. Đồng thời, luồng sức mạnh siêu cường này còn xuyên qua cả một vài chiều không gian, lan tỏa ra các vị diện khác. Trong thoáng chốc, các cường giả ở những vị diện đó đều cảm nhận được sự kinh hoàng này. Một vài kẻ tự phụ, tin vào sức mạnh của mình, đã cố gắng xuyên không đến đây hòng chi một miếng bánh. Nhưng phần lớn đều nhận ra sự đáng sợ của luồng năng lượng này, không thua kém gì sự hủy diệt của một thế giới thực sự, nên họ chỉ lặng lẽ ở lại nơi của mình, không dạy gì nhúng tay vào vũng nước đục này. Naraku nhìn tất cả những gì đang diễn ra, không khỏi mím chặt miệng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trần Phong nhận ra sự quỷ dị của đối phương. Đối với vị thần này, dù bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh thế nào, nội tâm cũng luôn tràn đầy cảnh giác. Nếu không phải ở đây, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Naraku nói với vẻ nghiêm túc. Là một vị thần, y từng nhận được vô vàn sự tôn kính, đâu như bây giờ, một con người bình thường cũng dám nói chuyện với y bằng thái độ đó. Tuy nhiên, Naraku cũng hiểu rằng tình hình đã vô cùng hỗn loạn, một mình quá nguy hiểm, có thêm Trần Phong bên cạnh cũng dần tạo thành một đội ngũ đồng minh. Đương nhiên, Naraku không hề tán thưởng Trần Phong, mà chỉ là để khi cần thiết, có thể đánh gãy chân đối phương, giữ lại sau lưng mình cản đường là đủ. Sau một cú va chạm, cả hai tách ra, đứng vững vàng ở hai bên, không hề có chút mệt mỏi. Thực lực của tử tế địa ngục sâu không lường được, không ai biết nó mạnh đến mức nào, kể cả vực sâu luyện ma. Đánh lâu như vậy mà vẫn chưa thăm dò được lai lịch của đối phương, quả thực là quá kém cỏi. Vực sâu luyện ma thần thông quảng đại, mưu tính sâu xa thế nào, nó biết rõ lần này sẽ có nhiều thế lực bất ngờ xuất hiện, và sự xuất hiện của tử tế địa ngục đã chứng thực điều đó. Tuy nhiên, vực sâu luyện ma không định dây dưa thêm nữa. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng có ý nghĩa gì với cục diện chiến trường. Nghĩ vậy, vực sâu luyện ma gầm lên một tiếng, toàn bộ năng lượng trên người nó bộc phát, dồn thẳng vào tử tế địa ngục. Tám tiếng nổ liên tiếp vang lên, đánh không trượt phát nào vào người tử tế địa ngục. Dù bị trọng thương như vậy, đối phương cũng chỉ quỳ một gối xuống đất, trông không có vẻ gì là bị tổn hại nghiêm trọng. Vực sâu luyện ma dùng sức một mình trấn áp tử tế địa ngục, khí thế ngút trời, mơ hồ chiếm thế thượng phong. Ngươi chắc cũng không ngờ thực lực của ta lại tu luyện đến cảnh giới này đâu nhỉ? Ngươi tưởng có thể triệu hồi đồng bạn ra sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Ngươi đúng là kẻ si nói mộng. Tử tế địa ngục dường như đã đoán trước được tất cả, nó không lùi bước, ngược lại, những ngôi mộ mà nó triệu hồi trước đó, từng cái một trở nên chân thực, chắn ngay trước mặt. Những ngôi mộ đó bị tấn công, và ngay lập tức, từ bên trong, những con quái vật với đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Đó là thủ mộ quái, những sinh vật được tạo ra để bảo vệ các tử tế địa ngục. Chúng là những sinh vật bất tử, được các tử linh sư hoặc pháp sư tạo ra chuyên để canh giữ lăng mộ. Một khi đã xác định được nơi ở, thủ mộ quái sẽ không bao giờ rời đi quá xa. Chúng chỉ phản công khi bị tấn công từ bên ngoài hoặc khi ngôi mộ mà chúng bảo vệ bị xâm phạm. Sự xuất hiện của vô số thủ mộ quái khiến vực sâu luyện ma cảm thấy như bị vô số sợi dây thừng trói chặt, thân thể không thể cử động. Đây là điều vực sâu luyện ma không ngờ tới, nó không nghĩ rằng tử tế địa ngục lại có chiêu này, ép mình phải đánh thức đám quái vật này, biến mình thành mục tiêu tấn công của chúng. Cứ như vậy, các tử tế địa ngục khác sẽ xuất hiện, và đến lúc đó, nó sẽ không thể làm gì được nữa. Nghĩ đến đây, vực sâu luyện ma dường như đã quyết định, nó há miệng gầm lên một tiếng giận dữ, ngay sau đó, một chiếc rìu chiến khổng lồ xuất hiện từ một khe nứt đen ngòm. Đáng sợ hơn nữa là bàn tay cầm chiếc rìu, đen kịt, trên đó còn có những con thi trùng đang lúc nhúc, tỏa ra một luồng ý chí hung mãnh, một sức mạnh tương tự như thần linh. Đây là cái gì? Trần Phong đã hoàn toàn ẩn nấp, lúc này hắn trốn sang một bên, kính sợ nhìn mọi thứ trước mắt. Thân thể của một vị thần, Naraku giải thích. Thần linh cũng không phải bất tử, vì một vài lý do đặc biệt, họ cũng sẽ trở thành một xác chết. Naraku như đang hồi tưởng, chậm rãi giải thích cho Trần Phong, phần lớn thời gian, khi một vị thần sa ngã, tín đồ của họ sẽ bảo quản tốt thân thể, chờ đợi ngày họ phục sinh. Còn có thể phục sinh sao? Trần Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tự nhiên. Naraku gật đầu, thần linh dù sẽ chết, nhưng nhờ một vài thủ đoạn đặc biệt, họ có thể hoàn thành việc chuyển sinh. Nhưng cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, những điều kiện đó trong mắt ta đều vô cùng hà khắc, khó mà hoàn thành trong thời gian ngắn. Muốn thực sự phục sinh một vị thần, cần một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi. Thời gian là thứ vô tình nhất, đúng không? Dưới sự bào mòn của thời gian, một vài tín đồ mất đi kiên nhẫn, một vài tín đồ không tìm được người kế thừa thích hợp, tóm lại vì đủ loại nguyên nhân, thi thể của thần linh vô tình bị thất lạc. Mà một vài sinh linh có lòng dạ khó lường, sau khi có được thân thể của một vị thần, tự nhiên sẽ muốn chiếm hữu nó. Dù sao, hai chữ thần linh ẩn chứa quá nhiều bí mật, một khi thăm dò được hoàn toàn, cảnh giới sẽ không biết tăng lên bao nhiêu lần. Trước mắt đúng là một thân thể thần linh, nhưng nội tạng đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cả đầu lâu cũng bị cắt đi, chỉ còn lại một thân thể cầm một món á thần khí. Dù vậy, sự đáng sợ của nó cũng đã đạt đến một cực hạn nào đó. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị chém chết. Đây chính là át chủ bài của gây, đây chính là át chủ bài của một con ma quỷ. Trần Phong nhìn chiếc rìu khổng lồ trước mắt, dù hắn cũng có một món á thần khí, nhưng so với uy thế do thân thể thần linh thi triển ra lúc này, quả thực là chênh lệch đến cực điểm. Giống như một đứa trẻ cầm búa, so với một binh sĩ đặc chủng cầm một con dao găm Nepal, dù cả hai đều là vũ khí sắc bén, nhưng trong tay mỗi người lại phát huy ra những cảnh giới khác nhau. Cánh tay và chiếc rìu đó, với một áp lực không thể tưởng tượng nổi, lao về phía đám thủ mộ quái. Những con thủ mộ quái trông hung tàn là thế, nhưng khi bị á thần khí tấn công, chúng thậm chí không trụ nổi một chiêu, liền biến thành một đống xương trắng, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị hút cạn. Đây là một thanh ma binh. Loại á thần khí này không phải tấn công đơn thuần, mà ngay từ đầu, nó được tạo ra để nuốt chửng linh hồn của người khác. Thậm chí không cần chém trúng, chỉ cần đến gần, nó cũng có thể hấp thụ linh hồn của đối phương để tự dùng. Năng lực tà ác. Năng lực đáng sợ. Dưới sự tấn công bao trùm không phân biệt này, thủ mộ quái, những sinh vật vong linh này, làm sao chống đỡ nổi, chỉ một chiêu đã bị đánh tan, biến thành một đống xương trắng bệch. Mà vực sâu luyện ma cũng không khá hơn, dường như nó phải chịu một di chứng đáng sợ nào đó, thân thể nó lõm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trông vô cùng thê thảm. Nhưng nó vẫn đang kiên trì, mục tiêu của nó chỉ có một, đó là ngăn cản tử tế địa ngục triệu hồi đồng bạn. Thủ mộ quái nhanh chóng bị tiêu diệt toàn bộ, những vong linh đáng sợ này không còn cách nào uy hiếp vực sâu luyện ma, và thanh ma đao không còn trở ngại, lập tức chém xuống những ngôi mộ. Từng đợt âm thanh thê lương vang lên từ trong các ngôi mộ. Đó là tiếng gầm rú của các tử tế địa ngục, chúng thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, sinh mệnh đã bị ma đao rút cạn. Lúc này, chúng còn chưa được triệu hồi thành công, cũng không thể hiện thân để phòng bị. Cứ đà này, không bao lâu nữa, tất cả các tử tế địa ngục trong mộ huyệt đều sẽ chết hết. Tử tế địa ngục trước mắt rõ ràng nhận ra điều này, mắt nó như muốn rỉ máu, nhìn chằm chằm vào vực sâu luyện ma. Lúc này, vực sâu luyện ma cũng dùng ánh mắt đỏ rực nhìn lại, khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ trào phúng. Vẻ mặt đó dường như đang nói, đến đây, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, tốt nhất là ngươi có thể trụ được. Trụ được sao? Tử tế địa ngục là phe thiện lương, đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn đồng bạn của mình bị hại. Nó nghiến răng, vung tay, các ngôi mộ biến mất, từ đó cứu thoát các đồng bạn. Nhưng thanh ma đao vẫn như cũ chém xuống, đây là một thanh ma đao một khi đã vung ra, nếu không được ăn no, sẽ không bao giờ trở lại chiều không gian của nó. Tử tế địa ngục bây giờ có một lựa chọn, tốt nhất là rời khỏi đây để tránh né đòn tấn công. Nhưng mục đích ban đầu của nó khi đến đây chính là để tiêu diệt cái ác. Mà cánh tay và thanh ma đao trước mắt không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh, cho dù không thể diệt trừ hết ác ma và ma quỷ trên vùng đất này, nhưng chỉ cần hủy diệt được món á thần khí đó, chuyến đi này của nó cũng không uổng công. Nghĩ đến đây, tử tế địa ngục cười một cách thê thảm, ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên trên người nó. Nó nhìn vực sâu luyện ma, cười nói, tất cả kết thúc rồi. Vừa dứt lời, một luồng sáng chiếu thẳng vào chiến trường. Trên bầu trời, một người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Một cực lạc Titan. Người khổng lồ này khoác một bộ giáp cổ điển viền rìa, và vác trên vai một cây chiến chù y khổng lồ được rèn từ một loại kim loại sáng lấp lánh. Khi thế giới phàm nhân còn non trẻ, chủng tộc Titan đã có một lịch sử lâu đời. Họ là một chủng tộc gần với thần linh, và những kẻ mạnh nhất trong số họ đã nảy sinh lòng ghen tị, cho rằng Titan mới đáng được phàm nhân thờ phụng chứ không phải các vị thần. Cuối cùng, họ đã tổ chức một cuộc viễn chinh để hủy diệt tất cả những sinh linh không tôn kính họ. Khi cuộc chiến bắt đầu, một bộ phận Titan, ngày nay được gọi là cực lạc Titan, đã phản đối sai lầm của đồng tộc. Họ đã hiến một phần sức mạnh của mình cho các vị thần để đổi lấy việc trục xuất vĩnh viễn những Titan tà ác vào vực sâu không đáy. Cho đến ngày nay, vẫn có một vài cực lạc Titan cô độc lang thang giữa các vị diện, cố gắng dạy dỗ các thế giới khác về con đường thiện lương. Các cực lạc Titan khác thì tiếp tục phục vụ trong đội quân viễn chinh vĩnh cửu của phe thiện chống lại cái ác, hoặc âm thầm thúc đẩy mục tiêu của họ trong xã hội phàm nhân. Sự tích của họ đã trở thành vô số câu chuyện huyền thoại. Trừ khi bị giết chết bởi bạo lực, sinh mệnh của Titan là bất hủ. Cực lạc Titan vốn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng bây giờ, tử tế địa ngục đã hiến tế bản thân để triệu hồi một Titan. Sự quyết đoán và tinh thần cống hiến của nó khiến người ta phải khâm phục, không biết phải ca ngợi công tích của nó như thế nào. Vực sâu luyện ma bị ép đến đường cùng, trực tiếp triệu hồi ra một thân thể thần linh, không chỉ vậy, trong tay nó còn nắm giữ một món á thần khí thực sự. Đáng sợ ở chỗ, món á thần khí này chính là một thanh ma đao, vừa xuất hiện đã nuốt chửng vô số sinh linh. Cũng chính lưỡi đao này không chỉ phá tan kế hoạch triệu hồi đồng bạn của tử tế địa ngục, mà còn chém nó bị trọng thương. Cuối cùng, để chống lại cái ác, nó đã không tiếc thiêu đốt bản thân, triệu hồi một cực lạc Titan giáng lâm nơi đây. Cực lạc Titan này là một phụ nữ, và phần lớn thời gian, nàng đã ẩn danh mai tích, rất khó có ai tìm thấy tung tích của Titan. Nhưng tử tế địa ngục lại khác, dù mang dung mạo ma quỷ, nội tâm của chúng lại vô cùng trong sáng, tự nhiên có cách liên lạc với Titan. Cực lạc Titan cũng cảm nhận được nỗi bi thương vì cái chết của người đồng bạn, vì vậy, không gian xung quanh lập tức biến dạng, như những lớp chăn, tầng tầng không gian bị gấp lại, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cánh tay đang vung lên không trung cũng đột ngột dừng lại, dường như cảm nhận được một áp lực cực lớn. Cực lạc Titan quá khổng lồ, dù chưa biến thân, chiều cao đã hơn 20 mét, một khi biến thân, sức mạnh bộc phát ra còn khó có thể tưởng tượng. Không chỉ vậy, vũ khí trong tay cực lạc Titan càng thêm chấn động, là một cây búa tạ thực sự. Cái gọi là ma khí trước cây búa này chỉ như một con dao rọc giấy, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Rắc! Một tiếng vang lớn, cây búa và ma đao va vào nhau. Ngay lập tức, không gian xung quanh vỡ vụn từng tầng, như một tấm gương, để lộ ra chiều không gian tối tăm nhất bên trong. Là ai, quấy rầy giấc ngủ của ta? Ngay lúc va chạm, trên ma đao lại xuất hiện một vết nứt, đồng thời, khe nứt mà vực sâu luyện ma triệu hồi ra lại mở rộng thêm, từ đó phát ra một tiếng khiển trách khiến người ta chán nản. Nó vậy mà có linh trí. Naraku bên cạnh dường như thấy một cảnh tượng khiến y cũng phải kinh ngạc, con ngươi không khỏi giãn ra, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không biết nên nói gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Phong khiêm tốn thỉnh giáo, đến lúc này, những kiến thức trong đầu hắn rõ ràng là không đủ dùng. Ma thần là gì, phục sinh là gì? Những chuyện này, trước đây hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Naraku và Trần Phong đã tạm thời trở thành đồng minh, lúc này cũng không tiện giữ mặt lạnh, bèn mở miệng nói. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi sao, một số thần linh dù đã chết, nhưng vẫn luôn chờ đợi cơ hội phục sinh. Ta vốn tưởng rằng, vực sâu luyện ma triệu hồi ra chỉ là một thân thể thần linh đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, tình hình còn lâu mới đơn giản như ta nghĩ. Bởi vì vị thần này đã có dấu hiệu phục sinh. Thật không thể tin nổi, một vị thần lại thật sự có thể phục sinh. Thần linh có thể phục sinh, đây chỉ là một vài suy đoán, nhưng chưa ai từng thực sự nhìn thấy, ngay cả Naraku, người nắm giữ cái chết, cũng vậy. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ma thần bất ngờ gặp phải này lại có năng lực đó. Có muốn ngăn cản không? Một vị thần sắp phục sinh, Trần Phong chỉ cảm thấy mình nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Ngăn cản thế nào? Naraku cười một tiếng, mặt đầy vẻ trào phúng, đến cảnh giới của đối phương, nếu không có kế hoạch từ trước, sẽ không ai dại dột triệu hồi một vị thần lên vùng đất này. Nói cách khác Trần Phong sắc mặt có chút tái đi. Naraku gật đầu, những cách ngăn cản thông thường đã không thể ngăn được sự phục sinh của đối phương. Đúng rồi, còn một khả năng nữa, tất cả ma quỷ, ác ma ở đây, và cả ngươi, có lẽ đều là vật hiến tế của hắn. Huyết tế. Trần Phong đối với điều này không lạ gì, thậm chí sự nghiệp của hắn cũng bắt đầu từ huyết tế, từ đó mới có được mọi thứ như bây giờ. Chỉ là điều khiến Trần Phong không ngờ tới là, sau khi đến vực sâu, hắn mới phát hiện, những thủ đoạn trước đây của mình quả thực là quá nhân từ, so với vực sâu thì không thể nào bì được. Và bây giờ chính là như vậy. Đằng sau gây là vực sâu luyện ma. Đằng sau vực sâu luyện ma là vị ma thần này. Gây tự cho rằng đã lừa được tất cả mọi người, nhưng liệu có khả năng, vực sâu luyện ma cũng đã lừa gây, và tất cả mọi chuyện trước đây đều là vì hiện tại. Vực sâu luyện ma đã vẽ ra một chiếc bánh nướng cho gây, nói rằng chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, sẽ có được quyền thống trị vùng đất này. Nhưng ai có thể ngờ, ngay từ đầu, vực sâu luyện ma đã không có ý định để gây có được nơi này, mà là muốn huyết tế toàn bộ nơi đây, hoàn thành nghi thức phục sinh cuối cùng cho vị thần. Bất kỳ sinh vật nào cũng sợ chết. Thần linh cũng không ngoại lệ. Nếu vực sâu luyện ma thật sự làm được điều này, trong lòng vị thần đó, nó sẽ có địa vị như thế nào? Đây chắc chắn không còn là tín đồ bình thường, mà là ân nhân cứu mạng thực sự. Khoan đã đang suy nghĩ, Trần Phong dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, con ngươi hắn trở nên đỏ rực, đôi mắt sáng ngời khóa chặt vào vị ma thần. Vực sâu luyện ma đã cố gắng lâu như vậy, nếu chỉ để làm chó cho người khác, thì có chút không đáng. Thần linh hỉ nộ vô thường, đây là điều mà tất cả sinh linh đều biết. Vực sâu luyện ma không ngốc, nên nó biết rằng, cho dù nó thật sự phục sinh được ma thần, đối phương chỉ cần không vui, cũng sẽ giết chết nó. Đến lúc đó, vực sâu luyện ma có khác gì một con chó nhà có tang. Nếu là ta thì sao? Khi phục sinh một nhân tố không ổn định như vậy, tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ. Biện pháp tốt nhất là có thể khống chế đối phương. Khống chế đối phương. Trần Phong đồng tử co rút lại, hắn dường như đã phát hiện ra một chuyện không hay ho. Và đây lại là chuyện rất có khả năng xảy ra. Chân tướng chỉ có một, đó là trong suốt thời gian dài phục sinh, vực sâu luyện ma đã nắm được thủ đoạn khống chế đối phương. Vì vậy, vực sâu luyện ma mới có thể liều lĩnh, lựa chọn hiến tế cả một thế giới để hoàn thành sự phục sinh cuối cùng của vị thần. Thật đáng sợ. Đến lúc này, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi thán phục vực sâu luyện ma, bởi vì nó đã thể hiện được sự mưu mô của một con ma quỷ. So ra, gây lại rơi vào thế hạ phong. Về âm mưu quỷ kế, hai bên không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Ngươi có biết đã quấy rầy giấc ngủ của ai không? Không gian vẫn đang xé rách, ngay sau đó, một luồng năng lượng tà ác không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, và rồi, một cái đầu xuất hiện trước mặt Cực Lạc Titan. Trên đầu đó mọc đầy những bọc mủ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chảy ra vô số chất lỏng. Chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta buồn nôn. Không chỉ vậy, nửa khuôn mặt của nó đã thối rữa, lờ mờ có thể thấy hàng chục con giòi dài hàng centimet đang bò trong hốc mắt. Đây là những con giòi tử vong, một loài côn trùng chỉ ký sinh trên những kẻ mạnh, những sinh mệnh bình thường hoàn toàn không lọt vào mắt chúng. Những con giòi bình thường dài nhất cũng chỉ khoảng 10 cm, nhưng nhìn những con giòi trong hốc mắt vị thần này, con dài nhất đã có đến 2 m, như một con trăn khổng lồ, khiến người ta không rét mà run. Đây cũng là sức mạnh của thần linh. Sức mạnh cải biến vật chất, cải biến tất cả. Mỗi con giòi này đều có sức mạnh cấp hoàng kim, vài con hợp lại thậm chí có thể đánh bại một cường giả cấp truyền kỳ. Nội tình thật khó tưởng tượng. Lúc này, một số ác ma và ma quỷ dường như đã quên cả thở, hoàn toàn không biết phải đối mặt với cảnh tượng trước mắt như thế nào. Đừng nói là thần linh ra tay, chỉ cần những con giòi trong hốc mắt nó thoát ra ngoài, cũng đủ để gây ra sự hoảng loạn tột độ, có thể hủy diệt hoàn toàn một thế lực cỡ trung. Thần trí của vị thần dù đã hồi phục một chút, nhưng dù sao vẫn chưa đến cực hạn. Hốc mắt của nó không có nhãn cầu, chỉ còn lại ngọn lửa linh hồn cháy không tắt. Linh hồn đó cứ thế nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt, dường như muốn giết chết Cực Lạc Titan đầu tiên. Vũ khí của mình lại bị vỡ. Giờ phút này, ma thần hận không thể nghiền Cực Lạc Titan thành tro, giết chết nàng ta hoàn toàn. Hừ, ta làm sao biết ở đây có con mèo con chó nào đang ngủ say. Ta đến đây chỉ để giúp bạn ta báo thù. Ngươi đã giết nó, theo luật của Titan, ngươi phải bị trừng phạt. Cực Lạc Titan lạnh lùng nói, hai bên đã hoàn toàn vạch mặt, không còn gì để hòa giải. Bị trừng phạt. Ma thần âm trầm cười một tiếng, một luồng năng lượng kinh khủng xé toạc bầu trời, lao thẳng đến mặt Cực Lạc Titan. Cực Lạc Titan nheo mắt, nắm chặt cây búa trong tay, gầm lên một tiếng rồi lao vút lên trời, không cho đối phương cơ hội đánh lén. Cả hai đều thể hiện sức mạnh kinh người. Dưới sự gia trì của thực lực này, Trần Phong thậm chí có cảm giác tự ti, đây không phải là cuộc chiến mà hắn có thể tham gia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu hắn liều lĩnh lao lên, rất có thể sẽ bị xé thành hai mảnh. Thật là một âm mưu đáng buồn. Trần Phong trốn sang một bên, lắc đầu cười khổ. Vốn chỉ nghĩ nơi này xa rời sự kiểm soát của phương diện chi chủ, sẽ thích hợp cho sự tự do của mình hơn, nhưng ai có thể ngờ, lại hết lần này đến lần khác bị cuốn vào những âm mưu chồng chất. Hắn đã coi thường gây, chỉ xem nó là một con vui vẻ ma vừa mới thăng cấp, muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng ai có thể ngờ, đằng sau nó lại có một thế lực khó có thể lay chuyển. Vui vẻ ma cũng tin tưởng vô điều kiện vào vực sâu luyện ma, tin rằng nó sẽ cho mình quyền kiểm soát vùng đất này. Nhưng vực sâu luyện ma cũng đã lừa nó, vào thời khắc mấu chốt, lại triệu hồi một ma thần đến đây. Hôm nay, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Tất cả sinh linh đều không thoát khỏi sự nuốt chửng của ma thần. Ngươi dám lừa ta. Gây lúc này trông vô cùng thê thảm, dù thân thể đang run rẩy, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào vực sâu luyện ma. Ngay từ đầu không phải nói như vậy. Thân thể gây bỗng trở nên lạnh lẽo, nó dường như nghĩ đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Đây chính là vực sâu tà ác. Ngươi vĩnh viễn không biết, dây trước còn là bạn bè, dây sau đã biến thành bộ dạng gì. Vực sâu luyện ma đã lừa gây, hứa hẹn sẽ cho nó đủ lợi ích, nhưng mục đích thực sự của vực sâu luyện ma, từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là mượn sức mạnh của thần linh để hoàn thành việc thăng cấp của chính mình. Từng bước thăng cấp thì có ý nghĩa gì? Điều vực sâu luyện ma muốn làm là, sau khi ma thần nuốt chửng hết sinh mệnh, nó sẽ chiếm tổ chim khách, chiếm lấy thân thể của thần linh, biến mình thành một vị thần thực sự có trí tuệ và vô địch. Ma thần dường như đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng mà Cực Lạc Titan thể hiện. Nghĩ đến đây, ma thần không còn đè nén nữa, sức mạnh của nó bùng nổ toàn diện, đập tan không khí, dùng một tư thế vô hình lao đến trước mặt đối phương. Ngươi cũng muốn đánh lén ta sao? Cực Lạc Titan nhìn ma thần biến mất, khuôn mặt nàng bỗng trở nên vặn vẹo, cộng thêm cái chết của người đồng bạn, biểu cảm trên mặt nàng trở nên dữ tợn. Nàng hét dài một tiếng, toàn bộ không gian chấn động. Một luồng năng lượng băng giá lan tỏa ra xung quanh. Muốn giết ta, đó là chuyện không thể nào, ta chỉ còn một bước cuối cùng là có thể phục sinh. Ma thần tỏa ra một luồng khí tức khổng lồ, khiến người ta khiếp sợ. Chết đi. Ma thần gầm lên một tiếng, chấn động đến mức những viên đá nhỏ trên mặt đất cũng bay tứ tung. Nó lao thẳng về phía Cực Lạc Titan, với uy thế như thể có vô số ma quỷ theo sau, trực tiếp bao phủ lấy nàng. Tình hình có chút không ổn rồi. Trần Phong cẩn thận đánh bay những mảnh vỡ bay tới, lẩm bẩm. Sao vậy? Naraku hỏi. Trần Phong liếc y một cái, Cực Lạc Titan này tuy đáng sợ, nhưng không phải là đối thủ của ma thần đó, không bao lâu nữa, nàng ta sẽ thất bại thôi. Ồ, ngươi cũng nhìn ra được sao? Naraku dường như đã bớt đi vẻ nghiêm nghị, sau khi xác định Trần Phong không phải là người tốt lành gì, liền có chút thả lỏng bản thân. Đúng rồi, mọi thứ trước mắt làm ta nhớ đến một câu học được ở thế giới loài người. Ngươi ở thế giới loài người thật sự học được không ít kiến thức. Ha ha, ta biết ngươi không phải đang khen ta, nhưng đúng là không sai, thế giới loài người quả thực có quá nhiều thứ để vượt sâu học hỏi, ví dụ như trồng trọt. Thức ăn ở vượt sâu từ trước đến nay đều là cướp đoạt và nuốt chửng những con sâu mềm. Ngược lại, thế giới loài người trước đây cũng có hàng tỷ người, nhưng họ lại giỏi trồng trọt, một thế giới lớn như vậy đã nuôi sống 90% nhân loại. Trần Phong nhìn Naraku một cách sâu sắc, rồi không khỏi lắc đầu. Nếu ngươi là bản thể giáng lâm, có lẽ còn có thể ngăn cản được chuyện này. Nhưng ngươi căn bản là không thể rời khỏi thần quốc, bây giờ đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Đúng vậy. Naraku gật đầu ra vẻ suy tư, rồi nói, ta ở vực sâu sống lâu như vậy, chẳng lẽ lại không có một người bạn đáng tin cậy nào sao? Không cho Trần Phong cơ hội phản bác, Naraku cười một tiếng, ta chuẩn bị triệu hồi thần đầu chó tới giúp sức. Thần đầu chó. Trần Phong đồng tử co rụt lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn biết vị thần này, Cthulhu, vị thần tàn bạo của loài Kobold, bậc thầy về cạm bẫy, chiến tranh và khai mỏ, kẻ căm thù tất cả mọi thứ liên quan đến loài Gôn. Đây là một vị thần hiếm thấy. Tinh thần của Trần Phong lại dâng lên, hắn lại gần một chút nói, ngươi thật sự có thể triệu hồi thần đầu chó ra sao? Naraku gật đầu, ta tự nhiên có thủ đoạn của mình. Đúng rồi, một khi người của ta đánh bại ma thần đó, ta muốn thân thể của hắn, điểm này, ngươi không có ý kiến chứ? Thân thể thần linh, đối với bất kỳ sinh linh nào cũng vô cùng hấp dẫn. Naraku dù đã là thần, nhưng có thể có được một bộ thi thể hoàn chỉnh của đồng loại vẫn là một chuyện vô cùng vui sướng. Trần Phong không có lý do gì để từ chối, không chỉ vì sự giúp đỡ mà đối phương mang lại, mà quan trọng hơn, cuộc chiến tiếp theo đã không phải là thứ hắn có thể kiểm soát. Mọi thứ đã bắt đầu sụp đổ. Cực Lạc Titan bị ma thần áp chế, toàn thân luôn ở trong trạng thái mệt mỏi. Nàng gầm lên một tiếng, cây búa vung lên. Đám ma quỷ xung quanh thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị đập thành xương máu. Phải biết rằng, Cực Lạc Titan bây giờ mỗi lần giết một người, đều là một sự bào mòn đối với ma thần. Đến lúc này, Cực Lạc Titan cũng biết mình không phải là đối thủ của vị thần trước mắt. Nhưng có một số việc, nhất định phải kiên trì. Tất cả những kẻ tà ác đều đáng chết. Nghĩ đến đây, Cực Lạc Titan hít sâu một hơi, sức mạnh lại cùng giả lên không biết bao nhiêu lần, sau đó hung hăng giơ cây búa lên, nhắm thẳng vào đầu ma thần mà đập tới. Âm. Cổ của ma thần ngay lập tức bị vặn vẹo một cách cực đoan, rõ ràng là đã trật khớp. Nếu là người bình thường, đã sớm chết, chỉ còn lại một bộ xương. Nhưng ma thần lúc này đã được coi là một xác chết, loại tổn thương đơn giản này, đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì. Đến cấp độ sức mạnh của thần linh, đừng nói là cái đầu củ nát này, cho dù thân thể bị xuyên thủng, cũng có thể nhờ vào sức mạnh cường đại mà tái sinh. Nhưng Cực Lạc Titan vẫn không từ bỏ. Xoẹt. Âm thanh ma sát kinh khủng vang lên, cây búa trong tay nàng lại một lần nữa vung lên, tốc độ sinh ra trong nháy mắt thậm chí đã vượt qua ánh sáng, không biết đã đập xuống người ma thần bao nhiêu búa. Và Cực Lạc Titan cũng biết rằng những đòn tấn công đơn giản này, đối với ma thần mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, nếu muốn đột phá phòng ngự của hắn, nàng phải tìm ra một lối đi riêng. Những động tác trước đó đều là giả, bây giờ mới là kỳ tích thực sự. Ngay khi Cực Lạc Titan lại vung ra hàng trăm búa, khiến con quái vật không khỏi lùi lại, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra một cơ hội. Nàng gầm lên một tiếng, cây búa cuối cùng cũng đã đột phá tầng tầng ngăn cản, đánh về phía ma thần. Phục. Cây búa này là một vũ khí được rèn từ vật liệu đáng sợ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, cây búa bị Cực Lạc Titan cầm trong tay, với thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh vào ngực ma thần. Âm. Một tiếng vang lớn, cây búa hung hăng đập xuống đất, ghim chặt ma thần trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe. Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị ngươi bắt được như vậy sao? Ma thần nói. Ta chỉ muốn xem, cái kẻ đã chơi đùa với ta đến bây giờ, rốt cuộc còn có ác chủ bài gì nữa, chỉ là ngươi làm ta thấy rất thất vọng. Cực Lạc Titan lúc này gần như sụp đổ, nàng không biết đã tấn công đối phương bao nhiêu lần, nhưng ma thần vẫn giữ vẻ ung dung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tổn thương trước đó. Cực Lạc Titan cảm thấy mình không thể nào báo thù được, không chỉ là mối thù của bạn bè, của gia đình, mà ngay cả mối thù của chính mình sau này cũng không thể báo. Cảm giác này thật đau đớn. Ta muốn ngươi chết. Cực Lạc Titan biết mình không địch lại, nhưng nàng không muốn từ bỏ như vậy. Nàng hét lên một cách đau đớn, khí thế kinh khủng từng vòng quét ra, hung uy ngập trời, khiến người ta kinh hãi. Hiện tại, đấu trường sớm đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người ngây thơ cho rằng mình đang nắm giữ quyền chủ động, nhưng ai có thể ngờ rằng, tất cả đều là những kẻ ngốc, mỗi người đều tự xem mình là con chim Hoàng Yến ẩn mình phía sau, mà không biết rằng sau lưng Hoàng Yến còn có một thợ săn đáng sợ hơn. Cực Lạc Titan tự cho rằng có thể hạ gục ma thần, nhưng nàng đâu ngờ rằng, ma thần ngay từ đầu đã cố ý trêu đùa nàng. Còn kẻ dường như nắm giữ toàn bộ cục diện là vực sâu luyện ma, thì cùng lắm cũng chỉ là một tên đầy tớ, không gây ra được sóng gió gì. Tất cả mọi người đều đang cố gắng nuốt chửng kẻ khác, mà ma thần cũng không biết rằng, ngay khi nó đối mặt với Cực Lạc Titan, nó đã bị Trần Phong và Naraku để mắt tới. Lúc này, họ đang lặng lẽ trốn ở một bên, chờ đợi cục diện cuối cùng. Trần Phong đã tham gia không ít trận chiến, nhưng tình huống như hiện tại thì vô cùng hiếm thấy, bởi vì tất cả mọi thứ đã vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của hắn. Kẻ đứng sau những âm mưu này thấp nhất cũng là cường giả cấp sử thi, ngoài ra còn có cả thần linh muốn hoàn thành sự phục sinh. Phải nói rằng, tình huống này tuy phức tạp, nhưng cũng là cơ hội mà nhiều cường giả cả đời cũng không thể gặp được. Kinh khủng và đáng sợ đang xen vào nhau, trở thành suy nghĩ hiện tại của Trần Phong. Ngay cả hắn cũng khó tin, dù sao bây giờ mình cũng đã khác xưa, thậm chí vừa rồi còn dám uy hiếp một vị thần để trở thành đồng minh. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, bất cứ ai khi đối mặt với uy hiếp của cái chết đều sẽ bộc lộ ra mặt yếu đuối nhất. Trần Phong hiện tại chính là như vậy, áp lực mà cả Cực Lạc Titan và ma thần mang lại đã lên đến một cực hạn, khiến hắn cảm thấy bất an. Trên chiến trường, mọi thứ vẫn đang diễn ra. Chết đi! Lúc này Cực Lạc Titan đã hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ sức mạnh của nàng đều tập trung vào cây búa. Đây là toàn bộ năng lượng của nàng hóa thành một điểm. Titan là một chủng tộc đặc biệt, họ không có nhiều kỹ xảo chiến đấu hoa mỹ, phần lớn thời gian, họ chỉ có một kiểu tấn công duy nhất, ngưng tụ sức mạnh vào một điểm và vung búa hết sức. Đòn tấn công này tuy trông có vẻ đơn giản và buồn cười, nhưng nó đã được rèn luyện hàng ngàn lần. Một chiêu thức khi đã luyện đến cực điểm, sức phá hoại và áp lực mà nó tạo ra cũng khiến không ai có thể xem thường. Cây búa ngưng tụ lại một điểm, sức bùng nổ của nó thậm chí còn đập tan cả không gian. Ma thần dường như cũng không ngờ rằng đối phương lại bộc phát ra một uy thế đáng sợ như vậy, đôi mắt lộ ra bên ngoài không khỏi từ từ nheo lại, trở thành một khe hẹp. Cực Lạc Titan nhếch mép lên một đường cong khát máu, dường như đang chế giễu sự ngu muội và vô tri của đối phương. Đây là đòn cuối cùng. Giống như một võ sĩ đã nghiên cứu võ học cả đời, dù kẻ thù có đáng sợ đến đâu, anh ta cũng có quyết tâm chiến thắng, bởi vì đó là lòng tin mà một võ sĩ phải có. Ma thần dường như đã cảm nhận được một chút sợ hãi. Ngay khi nó còn đang suy nghĩ làm thế nào để ngăn cản, thì đã thấy cây búa không ngừng lớn dần trước mắt, nghĩa là cây búa sắt đã vung tới. Ma thần thậm chí không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị cây búa khổng lồ đánh trúng. Trong khoảnh khắc đó, thân thể vốn đã là một xác chết của nó bỗng trở nên đen kịt, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phụt! Sau lưng ma thần vỡ ra một lỗ hổng, một dòng máu hôi thối từ đó phun ra. Vừa rồi còn diễu võ dương oai, tự cho rằng Cực Lạc Titan chỉ là con mồi, ma thần đâu ngờ rằng, đối thủ mà nó coi thường lại còn giấu giếm thực lực như vậy. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là đòn chí mạng. Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu ma thần cắn môi, dù ngực bị đánh nát, nhưng mức độ tổn thương này không thể khiến nó gục ngã, dù sao ngay từ đầu nó cũng chỉ là một người chết. Ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi đến chết. Ma thần nhìn Cực Lạc Titan với vẻ mặt hận thù. Trong mắt nó, Titan này chỉ là con mồi xâm nhập vào thế giới của mình, không có gì đáng lo ngại. Trong khoảnh khắc, cơ thể ma thần bắt đầu hồi phục với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, vết thương ở ngực đã hoàn toàn lành lại như thường. Điều này căn bản là không thể nào. Đương nhiên, Trần Phong không thể chỉ dừng lại ở tầm nhìn của một người bình thường, và lúc này, khi tận mắt chứng kiến thần uy của đối phương, hắn không khỏi có chút phấn khích. Đây chính là sức mạnh của thần sao. Trần Phong bây giờ không thể tham gia vào cuộc chiến, vì vậy chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Sau này sẽ nghiên cứu kỹ. Tốc độ của ma thần bị hạn chế một chút. Vút. Cực Lạc Titan lại một lần nữa vung cây búa trong tay, và lần này, cây búa và không gian va chạm, tạo ra những sóng âm khiến những người có mặt càng thêm kinh hãi. Kẻ thù đang ở ngay trước mắt. Vì đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng, cả ma thần và Cực Lạc Titan đều đã phát huy ra thực lực đáng sợ nhất của mình. Cái gì? Cực Lạc Titan lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra một chút manh mối, nó nhìn ra động tác của đối phương. Lại đáng sợ và dữ tợn đến thế, vừa định chạy trốn, nhưng đã không kịp. Giây tiếp theo, cánh tay của ma thần đã chụp lên đầu Cực Lạc Titan. Chết đi! Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên. cổ của nàng đã bị bóp nát hoàn toàn. Ma thần vẫn giữ vẻ ung dung, chỉ là đôi mắt vốn đã hư hại của nó tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Nó gầm lên một tiếng, đột nhiên xé toạc đầu của Cực Lạc Titan xuống, máu thịt văng tung tóe, cả người nó cũng bị nhuốm đầy máu tươi, trông như một con lệ quỷ, lạnh lùng và đáng sợ. Vô số ác ma và ma quỷ chứng kiến cảnh này, không thể không nói, sự đáng sợ của nó đã khắc sâu vào tâm trí chúng, khiến chúng không dám nói lời nào. Ma thần trước đó dường như đã sắp thất bại, nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của nó, mục đích là để Cực Lạc Titan quên hết mọi thứ. Cực Lạc Titan so với thần linh vẫn còn quá non nớt, nàng không thể ngờ rằng, dù ma thần hiện tại đã biến thành một xác chết, nhưng sức mạnh thực sự của nó không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Ngay lúc này, thân thể của Cực Lạc Titan đột nhiên cử động. Bốp! Một tiếng xương vỡ vang lên, nửa người dưới của ma thần như bị xe tải nghiền nát trong tuyết, lập tức trở nên lầy lội không chịu nổi, chỉ còn lại nửa thân trên có huyết nhục, phần còn lại hoàn toàn biến mất. Thậm chí đám ma quỷ bên cạnh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đã thấy Cực Lạc Titan rõ ràng đã chết lại đứng dậy, dù đã không còn đầu, nhưng dường như vẫn chưa chết. Không! Đây là địa ngục sao? Tại sao hắn lại đáng sợ như vậy? Hắn là quái vật, nhất định là quái vật. Ta không muốn chết. Giờ phút này, ngay cả linh hồn của ma quỷ cũng bị Cực Lạc Titan bất ngờ xuất hiện đánh tan thành từng mảnh. Một số kẻ thậm chí mắt đã đờ đẫn, khoa tay múa chân, đã bị hiện thực tàn khốc này ép đến phát điên. Một số ác ma mạnh mẽ dù không sợ chết, nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Cực Lạc Titan không có đặc tính phục sinh, việc nàng thể hiện trạng thái này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Trần Phong không khỏi nhìn sang Naraku bên cạnh. Y là tử thần, có khả năng điều khiển người chết. Cây quyền trượng màu đen đoạt mệnh giả trong tay Naraku có thể tạo ra một lưỡi đao năng lượng hình lưỡi hái, chạm vào bất kỳ sinh vật nào cũng có thể giết chết, và không chỉ vậy, vũ khí này còn có thể ban cho người chết khả năng phục sinh. Đối mặt với Cực Lạc Titan, ma thần không có biểu cảm gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nheo mắt nhìn sinh vật đột nhiên biến dị bên cạnh mình, mở miệng nói, là ai đã hồi sinh ngươi? Xem ra ta đã đánh giá thấp các vị ở đây, trong số những người này lại có cao thủ có khả năng phục sinh Titan. Không giống như vẻ tự nhiên của ma thần, phần lớn ma quỷ có thần trí đã hoàn toàn điên cuồng, một số kẻ hung hăng thậm chí còn bắt đầu tấn công đồng bạn, cố gắng tìm một cơ hội để chạy trốn. Mọi biến cố đều xảy ra trong nháy mắt. Đám ma quỷ vốn bị dụ dỗ đến đây, nghe gây nói rằng chỉ cần thành công, sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng chúng không ngờ rằng, trong quá trình xâm lược lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy. Lúc này, ngay cả thần linh cũng đã xuất hiện trước mặt. Đừng nói chuyện tình nghĩa với ma quỷ, chúng không quan tâm đến điều đó, chỉ cần có thể rời khỏi đây là được. Đúng lúc này, một con hư ảo ma lướt qua trước mặt ma thần. Con quái vật hình dung này trông như một con đĩa khổng lồ, là một trong những kẻ điều khiển và thâm nhập xảo quyệt nhất trong cửu ngục, được hầu hết ma quỷ kính sợ. Chúng chán ghét chiến đấu trực diện, thay vào đó, chúng dễ dàng chiếm hữu thể xác của những phàm nhân mạnh mẽ, biến họ thành những quân cờ trong tay. Đây là một con ma quỷ khổng lồ, một mưu sĩ của loài ma quỷ, có năng lực cấp sử thi, cũng là một trong những đồng minh của Gay. Gay đã hứa với nó rằng, một khi chiến thắng, sẽ trao cho nó một phần quyền kiểm soát của vị diện này. Nhưng mọi thứ trước mắt đã khiến nó hoàn toàn mất hy vọng, nó muốn chạy trốn khỏi nơi này. Là một con ma quỷ thông minh, nó đã đoán được một số kết cục đáng sợ. Để tránh bi kịch xảy ra, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát. Nhưng ngay khi tên lừa đảo nổi tiếng này sắp rời đi, nó đột nhiên phát hiện mình không thể cử động, sau đó, nó cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ bao phủ lấy cơ thể mình. Chuyện gì thế này? Đôi mắt trên người hư ảo ma đồng thời co lại thành một đường nhỏ, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Các ngươi vốn là thức ăn huyết tế của ta, bây giờ lại muốn đi đâu? Cơ thể ma thần bị thương, lúc này cực kỳ cần năng lượng. Chỉ thấy nó siết năm ngón tay lại, sau đó cơ thể của hư ảo ma như một quả bóng bay, bị bóp nát, vô số huyết nhục tụ lại trên mặt đất, trở thành từng đống thịt nát. Thực lực đáng sợ. Dù đã suy yếu đến mức này, nó vẫn có thể tay không bóp chết một ma quỷ cấp sử thi. Trần Phong chứng kiến tất cả, ngay cả hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của mình. Cuộc tàn sát không dừng lại. Ma thần như một con quái vật không biết đói, nuốt chửng hết sinh mạng này đến sinh mạng khác, biến chúng thành chất dinh dưỡng của mình. Dần dần, những vết thương do Cực Lạc Titan gây ra bắt đầu hồi phục. Và ngay trong lúc hồi phục, chỉ thấy ma thần gầm lên một tiếng, Cực Lạc Titan vẫn còn ở bên cạnh lại bị tiếng gầm này hóa thành một đống thịt nát. Đây chính là sức mạnh của thần. Còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Đúng lúc này, Naraku ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Thần là bất tử bất diệt. Trần Phong nhớ ra điều gì đó, thì thầm. Không sai. Naraku gật đầu nói, nhìn xem tất cả những gì trước mắt đi, thần chính là đáng sợ như thế, dù đối phương đã biến thành một xác chết, nhưng cũng không phải là sinh vật bình thường có thể chống lại. Thần chính là thần. Các sinh vật khác chỉ là kiến hôi. Naraku nói những lời này với ánh mắt kiêu ngạo. Là tử thần, y rõ ràng có quyền đó, và y thực sự nghĩ như vậy. Y là tử thần, cai quản sự sống và cái chết. Đúng rồi. Trần Phong như đã nhìn thấu mọi chuyện, nói, Cực Lạc Titan là do ngươi giở trò đúng không? Naraku không giấu giếm, ta ngay từ đầu đã biết Cực Lạc Titan không phải là đối thủ của ma thần, cho nên vẫn luôn cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể của nàng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc nàng chết, ta đã có được quyền kiểm soát đó. Nhưng giọng của Naraku có chút bất đắc dĩ, và kẻ có thể khiến một vị thần bất đắc dĩ, tự nhiên phải là một kẻ thù cùng đẳng cấp. Nhưng ta không ngờ rằng, kẻ địch này lại mạnh đến mức này, cho dù cơ thể đã bị đánh nát thành cặn bã, vẫn có thể dựa vào khả năng nuốt chửng để hồi phục. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Có. Naraku nhìn Trần Phong, chỉ cần ngươi trở thành tín đồ của ta, ta sẽ ban cho ngươi thần giáng, đến lúc đó tự nhiên có thể giết chết hắn. Trở thành tín đồ của tử thần. Bản thân Trần Phong có tham vọng thành thần, đương nhiên sẽ không chịu khuất phục dưới người khác. Hơn nữa, danh tiếng của tử thần cũng không tốt, nếu mình chọc giận y, có lẽ sẽ không phải là thần giáng, mà là trời phạt. Nhìn bộ dạng của Trần Phong, Naraku biểu môi, cơ hội mà người khác cầu còn không được, trong mắt ngươi lại như rác rưởi không muốn động vào. Thôi được, vẫn là để ta tự ra tay vậy. Nói xong, khí thế của Naraku bắt đầu thay đổi. Ma thần ở bên cạnh dường như cuối cùng cũng đã tìm ra điều gì đó, một đôi mắt khóa chặt vào Naraku, lẩm bẩm, tử thần Naraku. Tất cả đều là âm mưu, được xây dựng dựa trên suy nghĩ của một vài kẻ bề trên. Bất kể là ma quỷ hay ác ma, cùng lắm cũng chỉ là những con rối bị thao túng, không có quyền từ chối. Đây chính là thần linh, sở hữu quyền lực tối thượng, ngay cả việc nắm giữ sinh tử cũng cao ngạo và đáng sợ đến vậy. Sau khi hy sinh vô số sinh mạng, ma thần dường như cuối cùng cũng đã phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt vào Naraku, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Sự thật cũng là như vậy, dù sao, ma thần đã chết không biết bao lâu rồi. Sau khi bị đối phương gọi tên, Naraku cũng không che giấu nữa, mà trực tiếp bước ra. Y nhìn chằm chằm vào vị ma thần trước mắt, thân thể trông thật nhỏ bé. Mặc dù dáng người không cao lớn, nhưng khí thế của Naraku không hề thua kém. Không chỉ vậy, cơ thể y còn không ngừng phình to, như một quả bóng bay, ngày càng lớn, cho đến khi che khuất cả mặt đất, ngang hàng với đối phương. Naraku, ngươi muốn đối đầu với ta sao? Ma thần nhìn y, mở miệng hỏi. Naraku suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, ngươi là ai trong số những người ta biết. Lần này, ma thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào y, dường như không muốn tiết lộ bí mật của mình. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Naraku nhếch mép cười, nếu ta không nhìn lầm, cơ thể của ngươi đã đến giai đoạn tan vỡ rồi. Nếu đã vậy, thần tính của ngươi, ta nhận. Dứt lời, Naraku duỗi ngón tay ra, từng vòng điểm sáng màu đỏ bắt đầu hội tụ xung quanh, một luồng sức mạnh hủy diệt cực kỳ đáng sợ lao thẳng về phía ma thần. Ma thần không nói một lời, nhìn đối phương, cơ thể vốn đã mục nát lại trực tiếp chống đỡ được đòn tấn công chí mạng này. Trông thì có vẻ như tự sát, nhưng những người có mặt đều biết rằng, là một ma thần, khao khát phục sinh để lấy lại vinh quang ngày xưa, nó sẽ không bao giờ đi đến bước này. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Gây ngây người tại chỗ, hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra, mọi thứ đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của nó. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị lừa dối, bị chính đồng minh của mình lừa gạt. Ngươi bây giờ rất tức giận sao? Đúng lúc này, sau lưng gây đột nhiên vang lên một giọng nói. Ai? Gây nghiêm nghị hỏi, rồi quay lại nhìn, chỉ thấy Trần Phong không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nó. Ngươi muốn làm gì? Gây có chút đề phòng nhìn hắn, không chỉ vậy, còn không khỏi liếc sang một bên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi đang tìm con xà hạt ma đó sao? Trần Phong lạnh nhạt nói. Những con ma quỷ này luôn thích ẩn mình sau màn, thông qua việc điều khiển thuộc hạ để thực hiện các kế hoạch tàn bạo. Rất ít người có thể ký kết thành công hiệp nghị với chúng, càng đừng nói đến việc sống sót sau đó. Xà hạt ma tin rằng kế hoạch của nó nếu thất bại, thường là do không được thực hiện đúng cách. Ý nghĩ của gây bị vạch trần, nó có chút tức giận, cũng không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn Trần Phong, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong mắt hắn. Nó à, đúng là một đối thủ không tồi, nhưng thì sao chứ? Trần Phong âm trầm cười một tiếng, thuận tay ném ra một thứ. Gây nhìn lại, chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng. Nó nhìn thấy thứ đó là gì? Rõ ràng là đầu của xà hạt ma. Sao có thể như vậy? Gây đồng tử co lại thành một đường nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì nó không thể chấp nhận được, đồng bạn của mình lại chết như vậy. Thật đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, nếu có thể, ta thật sự muốn thu nhận nó làm thuộc hạ của mình. Nhưng mà, nó dường như không tin rằng ta có thể giết được nó, cho nên, ta đã thể hiện một chút thực lực, dùng dao găm sắc bén cắt đứt đầu nó. Sự thật chứng minh, dù là con người hay ma quỷ, khi đối mặt với cái chết đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nó thậm chí còn khóc lóc cầu xin ta, khuôn mặt vốn đã xấu xí càng trở nên ghê tởm hơn. Nhưng dù vậy, ta cũng không tha cho nó. Trần Phong tự mình nói, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ hiện tại của gây. Nó vừa cầu xin ta, vừa cố gắng dùng ma pháp tấn công ta. Thật đáng tiếc, nó vẫn phải chết, bị ta giết chết. Trần Phong nói xong câu cuối cùng, ánh mắt khóa chặt vào gây. Ta nghĩ giữa chúng ta có một số hiểu lầm. Gây cố gắng giải thích. Hiểu lầm sao? Trần Phong cười nhạo, nhìn gây như nhìn một kẻ ngốc, ngươi biết ta ghét nhất hạng người nào không? Cái gì? Gây lúc này đã hoàn toàn trở thành một con chuột bạch, không còn chút phản kháng nào, chỉ thuận theo lời hắn mà hỏi. Ta ghét nhất, Trần Phong kéo dài giọng, ta ghét nhất chính là những kẻ mở mắt nói láo. Ngươi rõ ràng không nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, ta chỉ là một mồi nhử, có cũng được mà không có cũng không sao, đương nhiên, đó chỉ là đối với ngươi. Nếu lúc trước trong chiến trường, ta bị trọng thương, chắc chắn ngươi sẽ không ngần ngại ra lệnh cho thuộc hạ tấn công ta, đúng không? Giữa chúng ta dù có một số giao ước, nhưng bất kỳ giao ước nào cũng có lỗ hổng, phải không? Trần Phong vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía trước. Chính vì vậy, gây lại càng như gặp phải đại địch, cả người không khỏi lùi lại vài bước. Không phải. Gây cố gắng giải thích. Không phải cái gì? Trần Phong hoàn toàn không có ý định nghe nó giải thích, mà tiếp tục nói, nếu không đoán sai, mắt xích quan trọng nhất của các ngươi chính là để con xà hạt ma này tấn công ta, biến ta thành một xác chết thực sự, phải không? Chỉ là có chút đáng tiếc, các ngươi cuối cùng đã đánh giá sai sức mạnh của ta, xem ta là một con ác ma nhỏ bé mặt người nhào nặng, mà quên mất sức mạnh thực sự của ta. Trần Phong dừng lại ở vị trí cách gây 5 mét, rồi dùng một tư thế nhìn xuống nhìn nó. Dáng vẻ này khiến gây, một con vui vẻ ma, trông như một con rệp, có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào. Khí thế đáng sợ, nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Nỗi sợ này khi áp lên người kẻ địch, phe yếu hơn sẽ ngay lập tức cảm thấy khó thở, người nghiêm trọng thậm chí sẽ ngất đi. Giờ phút này, gây nheo mắt lại. Nói không hối hận là giả, nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, có lẽ đã không có chuyện này. Nhưng tình hình đã xảy ra, đã đến mức không thể cứu vãn, vậy thì nó phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt gây không còn sợ hãi, mà thay vào đó là một tia kiên quyết. Trong khi đó, ở một bên khác, trận chiến giữa hai vị thần đã đến hồi gay cấn. Toàn bộ đấu trường đã bị phá hủy. Có thể nói không ngoa rằng, sau trận chiến này, mọi thứ ở đây sẽ đều hóa thành hư vô. Thần phạt đáng sợ giáng xuống. Số lượng ác ma và ma quỷ chết xung quanh đã không thể đếm xuể. Phải biết rằng, diễn biến của trận chiến này đã vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, ma thần và Naraku vẫn ở thế cân bằng. Một người thì trọng thương mong chờ phục sinh, người kia thì chỉ là một hình chiếu, bản thể thực sự đang ở trong thần quốc. Vì vậy, sau một hồi giao tranh, cả hai phát hiện ra không ai có thể áp đảo được ai, một trận chiến đáng sợ. Các sinh linh xung quanh sớm đã bỏ chạy hết. Chúng ta không nên nói chuyện một chút sao? Ma thần vừa nói vừa tung ra một tai họa vong linh, một pháp thuật vong linh tối thượng. Được. Naraku gật đầu, ánh sáng tử vong từ ngón tay y bắn ra. Ta bắt đầu đếm ngược. Vòng bảo vệ của ma thần mở ra, dưới chân nó bỗng nổi lên một dòng dung nham nóng hổi. Ba, Naraku giơ cây trượng lên, sấm sét đầy trời bắt đầu lan tràn. Hai, ma thần gầm lên một tiếng, trên trời trực tiếp xuất hiện một lỗ đen. Một, Naraku nói xong câu cuối cùng, thân thể y bỗng bùng nổ, vô số xương cốt lao ra, đâm chết những con ma quỷ gan lớn còn đang đứng xem gần đó. Ngay khi dừng lại, cả hai thực sự không còn sử dụng bất kỳ vũ lực nào. Naraku nhìn đối phương nói, ta dường như đã gặp ngươi ở đâu đó, rốt cuộc ngươi là ai? Ta sao? Sự hồi phục ngắn ngủi khiến ma thần trông có chút bi thương, nó mở miệng nói, ta là Met. Met? Naraku như nghe được một chuyện khó tin, vị thần của đạo tặc này vậy mà đã sa ngã. Met, vị thần có vô số danh hiệu, chúa tể của các tên trộm, vương của bóng tối. Thần cai quản bóng tối, trộm cắp, và đạo tặc. Tín đồ của ngài là các thích khách, kẻ ăn xin, tội phạm, đạo tặc, và các ảnh vũ giả. Met là một vị thần tự tin nhưng lòng dạ thâm sâu, yêu thích việc lên kế hoạch cho các âm mưu bí mật. Ngài luôn cảnh giác và lạnh lùng, chưa bao giờ mất bình tĩnh, và lời nói luôn ẩn chứa sự mỉa mai và chế giễu. Vẻ ngoài của Met luôn biến ảo khôn lường, nên chưa từng có ai biết được diện mạo thực sự của ngài. Naraku biết rằng, nếu đối phương thực sự là Met, có lẽ y đã từng gặp ngài. Met điển hình là hình ảnh một nam nhân mảnh mai mặc giáp da mềm, đeo mặt nạ đen viền đỏ, và khoác áo choàng đen. Đôi khi ngài cũng xuất hiện dưới hình dạng một nữ nhân có giọng nói nhẹ nhàng, da trắng nhợt, đôi mắt sáng như sao, và mái tóc đen dài. Sự lừa dối đã hoàn toàn hòa vào cơ thể Met, khiến ngài chìm đắm trong lừa gạt và quỷ thuật, đến mức đôi khi quên mất mình vẫn là một vị thần. Naraku đã từng gặp Met, thậm chí còn ủy thác cho ngài hoàn thành một số nhiệm vụ. Trong vực sâu, chuyện thần linh sa ngã thường xuyên xảy ra, đó là tai họa không thể tránh khỏi. Thần linh cũng sẽ chết, và đó cũng là lý do Naraku gần như không dám rời khỏi thần quốc của mình. Nhưng chuyện trước mắt này là sao? Không lâu trước đây còn nhìn thấy Met, bây giờ sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Naraku dường như ngửi thấy một mùi vị không bình thường, run giọng hỏi. Ma thần nhìn về phía xa, dường như đang hồi tưởng điều gì đó, rồi nói, một trận đại kiếp nạn thật sự sắp ập đến. Đến lúc đó, tất cả sinh vật đều phải chết, ác ma, ma quỷ, sinh vật hắc ám, và thậm chí cả thần linh. Bốn bề chìm vào tĩnh mịch, tựa như vạn vật đều đã lụi tàn, không còn một thanh âm nào. Đối với vị ma thần kia, không, chính xác hơn là Met, trong lòng Naraku dâng lên một cảm giác khó tả. Thử tưởng tượng một người bình thường đột nhiên nói với ngươi rằng thế giới sắp bị hủy diệt, rằng một thiên thạch khổng lồ đang lao tới địa cầu. Bất cứ ai nghe vậy cũng sẽ không nhịn được mà phá lên cười, cho rằng đó là lời nói viển vông, hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng nếu người nói câu đó lại là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu các vì sao thì sao? Phải chăng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác? Đối với lời kể của Met, Naraku tỏ ra vô cùng xem trọng. Thần chăm chú nhìn đối phương, cất lời, trước khi bàn về tai họa đó, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi đã chết như thế nào? Các vị thần đều vô cùng cường đại. Đó là điều không ai nghi ngờ, và trong số các thần, Met không phải kẻ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng không phải kẻ yếu nhất. Vậy mà một vị thần cường đại như thế lại xuất hiện trước mặt Naraku dưới dạng một cái xác, tình cảnh này quả thực khiến người ta phải hoài nghi. Ta chết thế nào ư? Met lắc đầu, ta đã mất hơn nửa ký ức rồi, trong đó bao gồm cả việc ta đã chết ra sao. Vậy mà ngươi vẫn nhớ sẽ có tai họa xảy ra. Naraku đầy nghi hoặc. Met đáp, dù đã quên mọi thứ, nhưng trước khi chết ta đã tự thi triển một pháp thuật. Dùng nó để phong ấn một phần linh hồn của mình. Việc thế giới hủy diệt dường như là định mệnh, ta không lừa ngươi. Ta nghĩ chúng ta nên liên thủ để cùng nhau chống lại thiên tai này. Vậy sao? Naraku xoa cằm, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Ngươi còn do dự gì nữa, lẽ nào ta không xứng làm đồng minh của ngươi sao? Giọng Met có chút khẩn trương. Naraku lắc đầu, không thể nói vậy. Nếu là ngươi của trước đây, ta đương nhiên sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, chính ngươi cũng biết, đã ra nông nỗi này, dù có trở thành đồng minh cũng chỉ tổ kéo chân ta mà thôi. Đôi mắt Met lóe lên tia sáng đỏ lạnh lẽo, Naraku, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Naraku mỉm cười, nếu ngươi đổi một cách nói khác, có lẽ ta sẽ đồng ý, thay vì gọi là đồng minh, chi bằng nói ngươi muốn đầu quân cho ta để tìm kiếm sự che chở, ngươi thấy thế nào? Chết tiệt! Met bừng bừng nổi giận, ngươi nói đùa gì vậy, dám nói với ta những lời hoang đường đó. Ngươi muốn thử sự lợi hại của ta sao? Naraku xua tay, đừng hiểu lầm, ta không cố ý chọc giận ngươi, chỉ là muốn ngươi biết rằng, so với việc làm đồng minh, ta thích ngươi quy thuận dưới trướng ta với thân phận một kỵ sĩ tử vong hơn. Dứt lời, không đợi Met bùng nổ, Naraku đột nhiên giơ hai tay lên, hét lớn, xuất hiện đi, nhuyễn trùng hành giả. Trong vô số danh xưng mà người đời biết đến, QSS, chính là cái tên thật duy nhất, nổi tiếng nhất, đáng khinh bỉ nhất, và cũng đáng sợ nhất của nhuyễn trùng hành giả. Nhuyễn trùng hành giả mang dấu ấn tinh thần của một á thần tên là QSS. Nó được tạo thành từ một khối khổng lồ gồm những con giòi và sâu bọ đang lúc nhúc. Bị giết và phong ấn từ một thời đại xa xôi, nhuyễn trùng hành giả khao khát trở về, dùng cái ôm vặn vẹo và ngọ ngoại của nó để chiếm đoạt cả thế giới, dẫn dắt vạn vật đến ngày tận thế. Vẻ ngoài của nó cực kỳ gớm ghiếc, nghe thôi đã thấy rợn người. Nó là một gã khổng lồ cao 30 thước Anh, được chấp vá hoàn toàn từ những con giòi và sâu bọ đang quằn quại trong sự căm hận thuần túy. Mỗi con giòi được hình thành từ một mảnh vỡ nhân cách của QSS, và khi nhuyễn trùng hành giả hợp lại là một, QSS cũng được tái sinh. Ngay cả bản thân nó cũng có một tia ghê tởm với hình dạng của mình, nên nó giấu vẻ ngoài kinh hoàng đó dưới một chiếc áo choàng hắc ám làm từ da người lột ra, những người vốn là nạn nhân của QSS trước khi hắn biến hình. Dưới chiếc mũ trùng, hai con mắt đỏ như máu rực sáng nhìn xuyên thấu về phía trước. Met dường như đã lường trước phản ứng của Naraku. Thấy đối phương đã có chuẩn bị, hắn không còn tranh cãi vô ích nữa. Đây chính là thần linh. So với sự phẫn nộ của phàm nhân khi bị phản bội, những sinh vật đáng sợ như thần linh có thể điều chỉnh tâm trạng của mình nhanh hơn nhiều. Mét nhìn chằm chằm vào nhuyễn trùng hành giả trước mắt, gằn từng chữ, tà vật thượng cổ. Theo những gì đã biết, tà vật thượng cổ là những tồn tại có thể sánh ngang với thần nghiệt. Sự tồn tại của chúng bản thân nó đã là một sai lầm, và tà vật thượng cổ tên QSS trước mắt này cũng có một truyền kỳ tà ác của riêng mình. Khi nhuyễn trùng hành giả xuất hiện, rất nhiều chuyện phi lý và mâu thuẫn sẽ xảy ra. Người ta tin rằng, khi một lượng lớn sinh vật được đáng hổ thẹn sinh ra hậu duệ làm ô uế thế giới này, sự xuất hiện của QSS là điều chắc chắn. Không chỉ vì nhiều hành vi tàn bạo được ghi nhận bắt nguồn từ cái tên này, mà còn vì với tất cả những kẻ phụng sự nó, cái tên này đồng nghĩa với sự hủy diệt sắp đến. Tay sai của nó vô cùng đông đảo, từ những xác sống có vẻ ngoài kỳ quái, đến những dị thể xấu xí đáng sợ. Phàm nhân nguyền rủa những tên nô bộc ghê tởm này, và cũng vì QSS đã mang chúng đến thế giới này mà kéo dài sự căm hận của họ đối với nhuyễn trùng hành giả. Các học giả của những truyền thuyết bị lãng quên cho rằng, QSS đã tồn tại trên mặt đất từ một thời đại xa xưa, còn sớm hơn cả những vương quốc cổ xưa nhất của thời đại ngày nay. Đó là một trong những thời kỳ tà ác nhất trong lịch sử, khi loài người chìm đắm trong những nghệ thuật bán bổ, phụng sự các vị thần hắc ám. Khi đó, QSS là một pháp sư tử linh phàm nhân có tài năng phi thường, hoặc có thể là một mục sư cao cấp của một vị thần tà ác. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng, QSS tà ác đến mức ngay cả quốc gia sa đọa của hắn cũng phải trục xuất hắn, vì hắn đắm chìm trong những kỹ thuật cấm kỵ và đưa ra những lời tiên tri mơ hồ rằng ngày tận thế đang đến gần. Nhưng hắn không hề suy yếu như một kẻ lưu vong, hắn trở thành một nhà tiên tri, thậm chí thu hút một đám tín đồ la hét đòi nghe những lời lẽ hung ác của hắn. Họ coi hắn là tôi tớ của thần, nếu không muốn nói chính hắn là một vị chân thần, và tin chắc rằng mình sẽ nhận được ân sủng của hắn, được hắn che chở trong thời đại kinh hoàng mà hắn tiên đoán. QSS đã phát hiện ra di tích của một nền văn minh đã diệt vong. Trên những công trình còn sót lại có khắc rất nhiều văn tự kỳ quái, mô tả cảnh hiến tế người sống dưới sự thống trị của những bạo chúa sáu tay. Hắn chiếm nơi đây làm của riêng, ra lệnh cho các tín đồ xây dựng lại thành phố từ đống phế tích. Mặc dù hắn thống trị như một vị thần và một vị vua, nhưng những hình ảnh ghê tởm đó cùng với tham vọng của chính hắn đã thôi thúc hắn tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, tìm kiếm một con đường vượt qua huyết nhục phàm nhân để trở thành chân thần. Ý định của hắn trở nên rõ ràng khi các tín đồ của hắn phát hiện ra một tấm kim loại cổ đại, trên đó ghi lại những bí mật khủng khiếp, chứng thực cho mọi lời tiên tri của hắn. Trong những dòng chữ đó, hắn đã tìm thấy câu thần chú có thể giúp hắn siêu thoát khỏi thân xác phàm trần, và cái giá phải trả chính là mạng sống của các tín đồ. Nhưng để lời tiên tri thành hiện thực, không có cái giá nào là quá cao. Thế là trong một đêm đẫm máu, hắn ra lệnh cho các mục sư của mình vây quanh các tín đồ và tàn sát tất cả. Sau đó, chính QSS lại giết sạch những kẻ đã thực hiện cuộc tàn sát đó. Máu của hàng ngàn người nhuốm bẩn đôi tay hắn. Hắn quay mặt về phía những ngọn tháp nhọn mà các tôi tớ của hắn đã xây bằng đất, bắt đầu đọc thần chú để chuyển hóa. Khi kết thúc, hắn đã nung chảy cơ thể mình cùng với những viên đá ô uế. Trong một khoảnh khắc, hắn đã có được thần tính rồi lại mất đi. Hắn trở thành một tồn tại không phải phàm nhân cũng chẳng phải thần linh, một tồn tại còn tồi tệ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, QSS đã không chỉ một lần tiếp xúc với những kiến thức về thời đại mà hắn sẽ thống trị, nơi hắn là chúa tể và là kẻ cai trị của vạn vật. Hắn khao khát ngày tận thế này, vì hắn biết rằng việc đạt được nó sẽ tăng cường sức mạnh của hắn một cách đáng kể, giúp hắn có được thần tính mà hắn hằng theo đuổi. Đối với QSS, nó đã dành cả đời để cố gắng trở thành thần, nhưng thường lại rơi xuống vực sâu vào những thời điểm quan trọng nhất. Không nghi ngờ gì, nếu không phải vì thực lực cường hãn, nó đã sớm biến thành một cái xác thực sự. Chỉ không ngờ rằng, một tồn tại kiêu ngạo như vậy lại trung thành với Naraku. Thật là một tin tức kinh người. Mét nhìn chằm chằm Naraku, nhất định phải làm vậy sao? Ngươi thực sự không nghe theo kế hoạch của ta ư, tuy ta đã chết, nhưng vẫn có thể thi triển được hai phần sức mạnh của bản thể, và ta đang hấp thụ năng lượng. Năng lượng của người sống. Mét tự lẩm bẩm, chỉ cần nuốt chửng thêm nhiều năng lượng, sớm muộn gì ta cũng có thể trở lại cảnh giới trước kia. Chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian. Naraku cười gằn, vung vẩy lưỡi hái trong tay, tại sao ta phải cho ngươi thời gian? Ngươi quên ta là vị thần gì rồi sao? Ngươi cần một lượng lớn tử khí, và thật trùng hợp, đó cũng là thứ ta cần, phải không? Mét vẫn đang cố gắng giãy dụa lần cuối, ngươi thực sự không tin những lời ta nói trước đó sao? Vực sâu sẽ bị hủy diệt, cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Naraku gật đầu, ta chưa bao giờ nghi ngờ những gì ngươi nói. Nhưng ta cũng đã nói rõ thái độ của mình rồi, với thực lực của ngươi bây giờ, dù có thiên tai thật, ngươi cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Thay vì chết một lần nữa trong tuyệt vọng, chi bằng hãy hiến dâng thân thể của ngươi cho ta, để ta dùng nó báo thù cho ngươi. Ta hứa, nếu có cơ hội, ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đã giết ngươi, và tự tay tiêu diệt thần đó. Tại sao lại là thần? Bởi vì kẻ có thể giết một vị thần, chỉ có thể là một vị thần khác. Đôi mắt Mép dường như đã mất đi ánh sáng, hắn nhìn Naraku, lặng lẽ nói, vậy sao? Xem ra chúng ta thực sự không còn gì để bàn nữa. Vậy thì... Mép kéo dài giọng, âm thanh đột nhiên trở nên vang vọng, như mưa rơi, lan đến mọi ngóc ngách của đấu trường. Vậy thì, hãy để tà vật thượng cổ đối đầu với tà vật thượng cổ đi. Lê Vi Thang. Người bạn đồng hành mà ta tin tưởng nhất, xuất hiện đi. Ta dùng phần linh hồn còn lại của mình làm thù lao, cầu xin ngươi hãy giết chết tất cả kẻ địch trước mắt. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng Mép, ngay sau đó, một con mãng xà khổng lồ khó lường xuất hiện trên bầu trời. Sinh ra từ sự hỗn loạn nguyên thủy của thời kỳ sáng thế, Leviathan là con quái vật quấn quanh thế giới, ngủ say dưới những con sóng. Vô số quái vật và tai họa đã nảy sinh từ những giấc mơ và sự trăn trở của nó. Hầu như không có sinh vật trên cạn nào biết đến sự tồn tại của Leviathan, kẻ thù của thế giới này. Tuy nhiên, sâu trong đại dương, một sinh vật tà ác không thể tả xiết đang tìm cách lợi dụng con quái vật hủy thiên diệt địa này để đạt được mục đích của riêng mình. Leviathan chỉ có một mục tiêu, nếu phải nói là có mục tiêu, đó là tuân theo bản tính hỗn loạn của nó. Leviathan đại diện cho hình thức phá hoại cuồng bạo nhất của sự hỗn loạn thuần túy đã tạo nên nó. Khi nó gần thức tỉnh, sự nhiễu loạn vô thức của Leviathan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Những thảm họa hủy diệt và những sinh vật chết người được sinh ra. Khi nó thức tỉnh, đại dương sẽ sôi sục giận dữ, các lục địa sẽ trượt vào vực thẳm, và cả thế giới sẽ sụp đổ. Và một khi Leviathan hoàn toàn thức tỉnh, nếu các vị thần không cùng nhau can thiệp, thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Leviathan hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào, sự hủy diệt mà nó gây ra chỉ là một bước trong quá trình thức tỉnh hoàn toàn của nó mà thôi. Các cự long thượng cổ đã từng trỗi dậy, và trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Leviathan đã nhiều lần tiến gần đến việc thức tỉnh, và lần nào cũng gây ra những thảm họa to lớn, thay đổi sâu sắc các lục địa và đại dương. Thế giới vẫn còn nguyên vẹn chỉ vì con quái thú cuối cùng lại trở về giấc ngủ của mình. Những cá thể cực kỳ tà ác có thể sẽ cố gắng đánh thức Leviathan đang ngủ say, lợi dụng nó để đạt được mục đích ma quỷ của mình, hủy diệt vương quốc của kẻ thù, làm sụp đổ cả một lục địa để chiếm tài nguyên, hoặc tái tạo lại toàn bộ thế giới. Leviathan ngủ say dưới đáy đại dương. Nó to lớn đến mức có thể quấn quanh cả thế giới. Ngay cả khi đang chìm sâu trong giấc ngủ, năng lượng hỗn loạn của nó vẫn chảy vào thế giới của chúng ta, tạo ra những con quái thú trên cạn và những dị hình dưới biển. Sự nhiễu loạn ngẫu nhiên của nó mang đến cho thế giới này những cơn bão, sóng thần, động đất và núi lửa phun trào. Có lẽ một ngày nào đó, Leviathan sẽ trở về hư vô do năng lượng hỗn loạn của chính nó cạn kiệt, nhưng điều đó sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn cả tuổi của các thế giới. Các truyền thuyết của tộc Long cổ xưa đã tiên đoán về sự thức tỉnh của Leviathan, khi con thú khổng lồ này bị đánh thức, dù chỉ có được một chút tri giác, nền tảng của thế giới cũng sẽ rung chuyển và được tái tạo. Nếu Leviathan bị đánh thức hoàn toàn, nó sẽ hủy diệt cả thế giới, bao gồm cả chính nó. Đó chính là bản tính của nó, với tư cách là một trong những đứa con của hỗn loạn cổ xưa nhất. Dĩ nhiên, con mãng xà khổng lồ dài hàng chục mét trước mắt này còn lâu mới đạt được thực lực của Leviathan thực sự. Trên đời này, con mãng xà xứng đáng với cái tên Leviathan chỉ có một, đó là vua của các loài quái vật mà tất cả sinh vật biển và dị chủng đều sợ hãi từ tận đáy lòng. Con trước mắt này, chẳng qua chỉ là hàng con cháu. Tất cả tà vật thượng cổ đều giống nhau, mục đích sinh ra của chúng là để hủy diệt. Dù là tồn tại do Naraku hay Mép triệu hồi ra, cũng đều như vậy. Đối với hành động của Mép, Naraku dường như không còn chút tin tưởng nào, tinh thần có phần u ám, quả nhiên là vậy. Thế giới loài người có một câu chuyện, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Phải, đó là một câu ngạn ngữ của thế giới loài người. Ngươi từng đến thế giới loài người sao? Đó thật sự là một quốc gia kỳ lạ. Hầu hết mọi người đều sống rất thoải mái, không cần phải lo lắng bị đồng bạn hay đồng minh giết chết. Ở đó, ta đã học được rất nhiều thứ. Đối với hồi ức của Naraku lúc này, Mép hoàn toàn không để trong lòng, trong ký ức đã mất của ta có lẽ có những kiến thức này, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể nghe như nghe một câu chuyện thôi. Vậy sao? Naraku gật đầu, vậy thì đáng tiếc thật. Đi đi, Leviathan. Chiến đấu đi, QSS. Hai người trông như những người bạn đang trò chuyện. Nhưng ngay giây tiếp theo, chúng đã thúc đẩy những thuộc hạ của mình tham gia vào trận chiến đáng sợ này. Tà thú thượng cổ. Đó là những tồn tại khó có thể tưởng tượng. Nhưng lũ ác ma và ma quỷ không ngờ rằng, ngay lúc này, chúng lại được chứng kiến cùng lúc hai con. Một con là mãng xà khổng lồ tựa như thông thiên, vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng khí tức quỷ khóc thần sầu. Con còn lại là những trùng hành giả, ngay khi xuất hiện, xung quanh đã tràn ngập vô số côn trùng, tạo ra một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Naraku nhìn Mép, lẩm bẩm, ta thật không ngờ ngươi còn có con bài tẩy như vậy, lại lén lút giấu một tà vật thượng cổ. Ta cứ tưởng. Ngươi tưởng ta đã kiệt sức, hoàn toàn không còn sức phản kháng chứ gì. Nét mặt không cảm xúc, vì hắn vốn không có da mặt. Có lẽ do tiêu hao quá độ, những giọt máu từng mảng rơi xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đúng vậy. Naraku thừa nhận mình đã sơ suất, ta không nên xem nhẹ bất kỳ vị thần nào, dù đối phương đã chết, chỉ còn lại một bộ thân thể đáng thương, ta cũng nên dành cho một chút tôn trọng. Những lời này không cần cố ý nói cho ta nghe, ta đã biến thành một vong linh rồi. Matt nói, từ một vị thần cao cao tại thượng biến thành vong linh, có lẽ khó mà chấp nhận, nhưng ta đã quen với thân thể hiện tại rồi. Phá rồi lại lập, ta cũng hiểu được một chút điển cố của thế giới loài người. Thú vị thật. Trên khuôn mặt khô lâu của Naraku, hai con mắt đỏ rực cứ thế nhìn chằm chằm vào Matt, dường như muốn moi móc ra nhiều thứ hơn nữa. Ngươi dường như nhìn thấu mọi chuyện hơn so với trong trí nhớ của ta. Sinh mệnh của thần linh là vô tận. Naraku đã từng gặp Matt, nhưng không biết là chuyện xảy ra từ bao giờ. Vài thập kỷ trước, hay hàng trăm năm trước. Nếu là một ác ma bình thường, sớm đã không biết đã luân hồi mấy lần. Dù là sinh vật mạnh mẽ như xà hạt ma, có lẽ cũng sớm đã quên hết mọi thứ. Nhưng Naraku là một vị thần, có uy năng vô thượng. Thời gian dài đằng đẵng tuy khó truy tìm, nhưng những người đã gặp, những chuyện đã trải qua, sớm đã khắc sâu trong tâm trí. Đó là sự lĩnh ngộ trước khi chết. Ta đã dùng cả sinh mạng và toàn bộ thần dân của mình để đổi lấy đạo lý này. Matt đã chết, đồng nghĩa với việc thần quốc của hắn cũng sắp sụp đổ. Giống như không gian thứ nguyên bị hư hại mà Trần Phong đã có được trước đó, đó chính là thế giới rơi rụng khi một vị thần tiêu vong. Các cư dân trong thần quốc đó sẽ chết ngay lập tức, vì không còn sự che chở của thần, chỉ có một phần nhỏ người sống sót có thể thoát ra. Thần quốc sụp đổ, giống như nhân gian gặp phải đại nạn, không ai có thể thoát khỏi kiếp nạn. Và khoảnh khắc Matt chết đi, thần quốc vỡ nát, thần cách của hắn cũng bị cướp đi. Nói cách khác, vương vị của thần trộm cắp giờ đã trống, một số vị thần lang thang có thể tranh đoạt ngôi vị này để trở thành thần trộm cắp mới. Matt không có chân thân, nếu vĩnh viễn không thể phục sinh, vậy chỉ có thể chọn thần chức của tử vong. Mà Naraku trước mắt, chính là tử thần. Bất kỳ vị thần nào cũng sẽ không bồi dưỡng một mối đe dọa cho sinh mệnh của mình. Naraku có thể sống đến ngày nay chính là nhờ vào bản tính cẩn thận của mình, điểm này, dù đã ở cấp độ thần linh, cũng chưa từng quên. Naraku không mấy lạc quan về việc Matt có thể phục sinh. Nếu để hắn trưởng thành, tất sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của mình. Suy đi tính lại, vẫn là giết chết thì hoàn hảo hơn. Và đây, cũng chính là lý do tại sao Naraku không buông tha Matt. Naraku sẽ không chôn xuống một mầm mống nguy hiểm cho chính mình, vì vậy, Matt phải chết. Và ngay lúc Naraku và Matt đang dương cung bạc kiếm, khi sức mạnh bùng nổ ngày càng mạnh mẽ, trận chiến giữa Trần Phong và Gay cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Đối với Gay, tốc độ của Trần Phong quá nhanh, thậm chí đã vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của nàng. Nắm đấm của Trần Phong dường như xé rách không gian, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước ngực đối phương. Bành! Gay bị đánh bay ngay tại chỗ. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị một cỗ xe khổng lồ đâm phải. Và ngay lúc nàng bay ra ngoài, Trần Phong lại loáng một cái, đáp xuống người nàng. Một quyền kết liễu. Lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn nổi sát tâm. Ngọn lửa bùng cháy trên nắm đấm của hắn, tựa như một vị hỏa thần. Có thể tưởng tượng, một khi cú đấm này giáng xuống người Gay, nàng sẽ mất mạng ngay lập tức. Mọi thứ sẽ kết thúc. Gay lúc này cũng nghĩ đến điểm này. Nàng nhìn về phía Trần Phong, còn Trần Phong khi thấy nàng nhìn mình, ánh mắt không hề có một tia dao động, ngược lại còn khiêu khích nhìn Gay, một vẻ trào phúng không chút căng thẳng. Thời gian dường như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Trần Phong cứ thế xuất hiện một cách quỷ dị trên người Gay. Tay phải hắn ấn xuống, mắt thấy nắm đấm rực lửa sắp đánh vào người mình thì Gay bỗng hét lên một tiếng. Tiếng thét của Succubus. Dù Gay hiện đã thăng cấp thành hoang lạc ma, nhưng nàng vẫn nắm giữ được sức mạnh cũ. Ở khoảng cách gần như vậy, lại thêm thực lực hai bên tương đương, tinh thần của Trần Phong bị một đòn khá nặng. Máu mũi hắn lập tức tuôn ra rất nhiều, nhỏ giọt xuống, bao phủ xung quanh. Gây thể hiện một ý chí cầu sinh mãnh liệt. Nàng cũng hiểu rằng, một khi để Trần Phong đến gần, có lẽ mình sẽ mất đi quyền kiểm soát sinh mệnh. Vì vậy, để sống sót, Gây đã hoàn toàn liều mạng. Phản công. Thấy Trần Phong lúc này lại chảy máu mũi, Gây gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt, tung một quyền nhắm thẳng vào đầu hắn. Mục đích của Gây rất đơn giản, ra tay trước để chiếm lợi thế, một quyền đập nát đầu đối phương, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng lúc này, dù phải chịu tiếng thét của Gây, Trần Phong vẫn không chịu bó tay, mà hai mắt gần như lồi ra, cứ thế trừng trừng nhìn nàng. Chết! Nói là làm. Sau khi chịu đựng ma âm, Gây không hiểu sao bỗng cảm thấy tức ngực, một cơn đau kịch liệt không thể tưởng tượng lan ra từ trong cơ thể. Giờ khắc này, sắc mặt Trần Phong biến đổi lớn, hắn hừ lạnh một tiếng, mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều phun ra sức mạnh, tạo thành một cơn bão điên cuồng, quét về phía Gay. Giờ phút này, cả hai bên đều dùng chiêu thức đáng sợ nhất của mình để giáng cho đối phương một đòn kinh hoàng. Gay hít sâu một hơi, không muốn liều mạng với Trần Phong. Sau khi chịu một quyền của hắn, nàng lại dùng tốc độ quỷ dị để thoát đi, đứng cách đó mấy chục mét. Hóa thành năng lượng. Trong khoảnh khắc, Trần Phong đã tiêu hao vô số năng lượng. Giờ đây, hắn cực kỳ cần năng lượng để bù đắp tổn thất của mình. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, toàn thân trên dưới bỗng nhiên nứt ra, tựa như một con quái vật trong thế giới cổ đại. Những con ma quỷ và ác ma đang chạy trốn gần đó lập tức hóp lại, như bị hút cạn từ bên trong ra ngoài, một luồng khí tức tử vong kinh người bắt đầu lan tỏa trên người tất cả. Trần Phong nhìn cảnh này, mắt không chớp lấy một cái. Những con ma quỷ và ác ma chết đi này, tất cả đều là kẻ thù tiềm tàng của nhân loại, làm sao hắn có thể cho chúng cơ hội sống sót? Ta muốn giết ngươi, không ai cứu được ngươi đâu. Trần Phong cười lớn, một luồng khí thế hoang dã quét ngang, cao cao tại thượng, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Gay như bị một con hung thú kinh khủng khóa chặt, vô cùng sợ hãi. Giết! Trần Phong gầm lên một tiếng, không khí bắt đầu sôi trào, thế giới vốn đã tối tăm, lúc này càng trở nên u ám hơn, dường như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Gay không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Nàng đã tốn vô số thời gian mới thăng cấp thành hoang lạc ma, làm sao cam lòng cứ thế bị Trần Phong dẫm dưới chân, trở thành một cái xác nát vụn. Không thể tha thứ. Hoàn toàn không thể tha thứ. Gay không giỏi cận chiến, nhưng lúc này nàng cũng biết mình không thể ngồi chờ chết, mình phải có đối sách. Năng lượng kinh hoàng bắt đầu hội tụ trong cơ thể nàng. Thân thể Gay bỗng nhiên cao lên, tựa như nữ võ thần trong thần thoại, khí thế cũng không ngừng tăng cao. Mà Trần Phong cũng không kém cạnh, dù Gay có dung mạo tuyệt thế khuynh thành, nhưng đối với hắn mà nói, điều đó không có một chút ý nghĩa nào. Trần Phong chỉ muốn sống. So sánh ra, Gay lại có quá nhiều tạp niệm, và đây cũng là lý do tại sao khi chiến đấu, Gay thường rơi vào thế hạ phong. Gay đối quyền với Trần Phong một đòn, sau đó cả người lùi về phía sau. Nàng kéo dài khoảng cách, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kích động của Trần Phong, chỉ cảm thấy hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Lùi sang một bên, Gay bỗng toát ra vẻ yểu điệu thục nữ, một bộ dạng yếu đuối đến cùng cực. Hoang lạc ma là những succubus được lựa chọn đặc biệt. Các nàng được thăng cấp từ địa vị ban đầu, được ban cho vẻ ngoài xinh đẹp hơn và sức mạnh cường đại hơn. Các nàng gánh vác trách nhiệm làm ô uế những linh hồn lương thiện, du hành đến các vị diện vật chất để thực hiện những việc ác, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về cửu ngục. Hình phạt dành cho những kẻ thất bại vô cùng tàn khốc, vì vậy, tất cả hoang lạc ma đều cố gắng hết sức để làm tha hóa nạn nhân của mình. Nếu là những sinh vật đực của các chủng tộc khác, lúc này nhìn thấy vẻ đáng yêu tội nghiệp của Gay, chắc hẳn đã sớm nhào tới. Đó không phải vì những kẻ đó không có sức chống cự, mà là năng lực câu hồn của hoang lạc ma quá mạnh mẽ. Trong suốt thời gian dài, những kẻ chết trong tay nó không biết đã có bao nhiêu. Thế nhưng Trần Phong lại hoàn toàn miễn nhiễm với vẻ ngoài của nàng. Dù nàng xấu xí dị thường hay xinh đẹp tuyệt trần, đối với Trần Phong mà nói, tất cả cũng chỉ như một cái túi da rách nát, hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lúc này, Gay đã bị dồn đến đường cùng, nàng dường như đã cảm thấy được sự thật rằng mình sẽ sớm phải chết. Nghe thấy câu hỏi bi phẫn của đối phương, Trần Phong nhìn chằm chằm vào nàng, rồi cất lời, ta chỉ có một mục đích, đó là để ngươi chết. Chỉ cần ngươi chết, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Vậy ngươi có thể giải quyết trận chiến của các vị thần bên kia không? Gay bây giờ hoàn toàn đang cố gắng câu giờ, nàng đang tìm kiếm một tình huống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Trần Phong. Gay làm vậy, tất cả chỉ vì muốn có thể hồi phục thể lực tốt hơn. Gay chưa bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Những kẻ ngu muội kia cam nguyện vì mình mà đánh đổi mạng sống, nhưng trong đó lại không bao gồm Trần Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Gay chỉ coi hắn là một kẻ có vẻ ngoài nho nhã, có chút sức lực. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng mới biết một điều, Trần Phong không hề ôn hòa hiền hậu như vẻ ngoài. Hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Lần đầu tiên nàng thấy hắn xuất hiện với thân phận con người, trong trận chiến đó, hắn đã đánh bại một bán huyết long nhân. Và sau này, hắn thậm chí còn giết chết thuộc hạ trung thành của nàng. Gay đã cố gắng báo thù, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, mình chẳng qua chỉ là một con ma quỷ nhỏ bé, còn đối phương, thậm chí đã đạt đến hình thái cuối cùng của ác ma. Phần viêm ma. Một ác ma giỏi điều khiển tử vong và lửa. Cũng chính từ khoảnh khắc bị hắn nô dịch, cảm giác của Gay đối với Trần Phong đã có chút thay đổi. Hắn rất đáng sợ. Đây là một điểm không thể nghi ngờ. Chính vì lý do đó, Gay mới chủ động kết minh với hắn, thậm chí còn hứa hẹn rằng sau khi thành công sẽ cho hắn những lợi ích đầy đủ. Trong đó thậm chí bao gồm cả quyền lực trên phần lớn mảnh đất dưới chân này. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là lời nói qua loa để lừa Trần Phong. Thực chất trong bóng tối, Gay đã tổ chức lực lượng của riêng mình, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là có thể tiêu diệt Trần Phong càng sớm càng tốt. Nhưng cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Nàng đã từng nói với Trần Phong rằng, khi tham gia trận chiến, sẽ lấy Đọa Lạc Thiên Sứ làm mấu chốt để bắt đầu, và trước đó, sẽ có rất nhiều người mới tham gia vào cuộc chém giết, chỉ để có thể thu hút sự chú ý của nhiều khán giả hơn. Nhưng điều Gay không ngờ nhất chính là, Trần Phong chỉ dựa vào sức mình, đã giết sạch những kẻ ngáng đường đó, và bản thân hắn cũng từ con mồi, biến thành một kẻ đi câu thực sự. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Trong tầm mắt của Trần Phong, mình và Xà Hạt Ma đã vô tình trở thành đối tượng bị hắn truy sát. Đồng minh của mình, Xà Hạt Ma vừa mạnh mẽ vừa xấu xí vẫn luôn ở sau lưng mình, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã biến mất không dấu vết. Và khi xuất hiện trở lại, một cái đầu đã rơi thẳng xuống trước mặt mình. Trần Phong đã giết chết hắn. Thậm chí không phát ra một tiếng động nào. Và bây giờ, khi Gay rơi vào thế hạ phong, nàng lại liên tưởng đến nỗi sợ hãi của đồng minh mình trước khi chết. Xà Hạt Ma có lẽ cũng có tâm trạng này. Trước khi chết, với tính cách nhút nhát của hắn, chắc hẳn sẽ cố gắng lấy lòng Trần Phong, nhưng hắn lại hoàn toàn không động lòng, vẫn giơ tay chém xuống giải quyết Xà Hạt Ma. Mọi thứ đều đã thay đổi. Năng lượng đáng sợ hoàn toàn hội tụ trên nắm đấm của Trần Phong. Hắn đứng cách đó mấy chục mét, nhìn chằm chằm vào Gay, rồi nói, cái chết không đáng sợ. Nó càng giống một sự rèn luyện hơn. Gay không nói gì, nàng đã hiểu một chút về thói quen của Trần Phong. Đợi đến khi hắn nhồi đầy bụng, có lẽ sẽ tha cho nơi này, nhưng phải biết một điều, so với việc hắn đói khát, liệu tất cả mọi người ở đây còn có thể sống sót không? Câu trả lời tất nhiên là không. Năng lượng đáng sợ trên người Trần Phong tăng vọt. Gay lộ vẻ tuyệt vọng. Dù nàng đã tỏ ý muốn hòa giải, nhưng Trần Phong bị lừa gạt quá nhiều lần hiển nhiên không chấp nhận thiện ý của nàng. Gay phải chết. Trong đôi mắt Trần Phong, chỉ còn lại ý chí giết chóc lạnh như băng, tựa như một mũi dùi băng, đâm xuyên qua tâm hồn Gay, khiến nàng không còn nổi một tia dũng khí phản kháng. Ta! Gay lại há miệng, cùng lúc đó, đồng tử của nàng bỗng co rút lại, bởi vì nàng phát hiện một thanh trường kiếm rực lửa đang đâm thẳng vào mặt mình. Bóng ảnh xuyên thôi. Trần Phong đã giết Xà Hạt Ma, đương nhiên sẽ không để lại một chút nguy hiểm nào cho mình. Gay phải chết! Thanh trường kiếm rực lửa không ngừng phóng đại trong mắt Gay. Đòn tấn công kinh khủng đó dường như muốn xuyên thủng hoàn toàn cơ thể nàng, dường như giây tiếp theo, chính mình sẽ trở thành một cái xác lạnh băng. Ngươi đáng chết. Gay giận dữ mắng hắn, ngay sau đó, cơ thể nàng phồng lên, làn da vốn trắng nõn của nàng lập tức chuyển thành màu máu. Từng đường gân máu lan tràn trên đó, trông như những con rắn khổng lồ, đáng sợ đến tột cùng. Giận, một cơn giận chưa từng có. Giờ khắc này, toàn bộ máu trong người Gay đều đang sôi sục, đang gào thét. Đây là kế hoạch mà nàng đã mưu đồ từ rất lâu. Nếu không có Trần Phong xen vào, căn bản sẽ không xảy ra tình huống này. Đọa Lạc Thiên Sứ sẽ không chết, tự nhiên cũng không chọc đến Naraku. Không có Naraku cản đường, kế hoạch nuốt chửng của Mét sẽ không gặp chút trở ngại nào. Nàng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể giúp Mét hoàn thành việc phục sinh, thế nhưng tất cả đều vì sự xuất hiện của Trần Phong mà biến thành một mớ hỗn độn. Ai có thể chịu được? Tất cả sinh linh ở đây, tất cả đều phải chết, đừng hòng có ai sống sót. Gay dường như đã giải phóng một phần cơ thể mình. Nàng nhìn Trần Phong với ánh mắt phẫn nộ ngút trời. Tiếng gầm của nàng khiến trời đất rung chuyển, sợ hãi và run rẩy vì cơn thịnh nộ của nàng. Tất cả mọi người đều sợ hãi, cảm nhận được sự kinh hoàng từ sâu trong tâm hồn. Một số ác ma và ma quỷ nhát gan may mắn thoát được, lúc này nhìn hai trận chiến trước mắt, chỉ cảm thấy huyết mạch như muốn đông cứng, không dám ở lại thêm một bước, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Chạy! Chạy mau! Chạy càng xa càng tốt! Nhưng những kẻ may mắn này không biết rằng, nếu không có Naraku kiềm chế, Mét lúc này đã bắt đầu tiến hành huyết tế. Dĩ nhiên, huyết tế của một vị thần không phải là thứ có thể thỏa mãn bằng vài ngàn hay vài vạn sinh mạng. Mục đích cuối cùng của Mét là hiến tế cả một vị diện này, để tất cả sinh linh nơi đây trở thành đối tượng nô dịch của mình, giúp hắn tái tạo thân thể, hoàn thành bước biến hóa cuối cùng. Đây quả là thủ đoạn, quả là khí phách, mới có thể nghĩ ra kế hoạch rợn người như vậy. Trần Phong vốn tưởng Gay còn đang mơ màng sau khi bị vực sâu luyện ma, nhưng bây giờ xem ra tất cả chỉ là âm mưu của nàng ta mà thôi. Hiến tế cả một vị diện. Thật sự là cánh tay mà chỉ có thần linh mới dám tưởng tượng. Dù là Mét hay Gay, luồng khí tức hủy diệt trên người họ tỏa ra, một loại uy áp từ linh hồn bao phủ lên không ít ác ma và ma quỷ, phản phất như con kiến đối mặt với cốt long, cơ thể bản năng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Muốn tiêu hao sinh mệnh để phản kháng ta sao? Trần Phong quát lạnh, nhưng trong lòng cũng chấn động mạnh mẽ. Hắn không chút do dự, một cây roi dài rực lửa từ cánh tay hắn bùng lên, quất về phía Gay. Sự biến hóa của Gay lúc này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Trần Phong. Nàng không còn đơn giản là khí tức sử thi nữa, trong đó thậm chí còn có một phần sức mạnh của bán thần thoại, ngoài ra, còn có một số năng lượng quen thuộc. Những năng lượng đó quen thuộc và đáng sợ đến vậy. Đó là thần tính. Trần Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, dường như cảm giác được điều gì đó. Hắn gầm lên một tiếng, không còn giấu nghề nữa, tấn công về phía Gay. Vút! Ai có thể ngờ, mét để thu mua lòng người, lại ban cho Gay một chút thần tính. Thần tính. Đối với thần linh mà nói, đây đều là những bảo vật bắt buộc phải có. Gay tại sao có thể thăng cấp nhanh như vậy, trong đó tự nhiên có một phần công hiệu của thần tính. Tốc độ của Gay giờ khắc này quá nhanh, tựa như một ngôi sao băng, đầu tiên là tránh được trường kiếm rực lửa, sau đó lại lao về phía Trần Phong. Vì tốc độ quá nhanh, trong hư không thậm chí còn kéo ra một ảo ảnh dài hàng trăm mét, như vô số Gay chồng lên nhau, khiến người ta không thể phân biệt được đâu mới là nàng thật sự. Và giờ khắc này, Gay không còn bộ dạng mặt người bắt nạt như trước. Đối mặt với trường kiếm rực lửa của Trần Phong, sắc mặt nàng lạnh lùng, bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc trực tiếp đưa ra, vậy mà chỉ dựa vào huyết nhục đã tóm lấy cây roi dài. Đây chính là sức mạnh của thần thoại. Trần Phong hiếm khi kinh ngạc vì chuyện gì, nhưng lúc này, hắn vẫn không khỏi há to miệng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng tụ, lộ ra vẻ vui mừng, dữ tợn quát, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần tính ai mà không muốn? Nếu cho Gay đủ thời gian, chẳng bao lâu nữa, nó có thể hoàn toàn biến những năng lượng này thành của mình, đến lúc đó, Gay thăng cấp thần thoại sẽ không gặp chút trở ngại nào. Nhưng lúc này, Gay để phản kháng Trần Phong, đã không tiếc hấp thụ toàn bộ thần tính. Nàng bây giờ đã biến thành một con quái vật, huyết nhục dưới da không ngừng cựa quậy, như có thứ gì đó muốn phá vỡ cơ thể nàng. Mặc dù cường hãn, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đến cực điểm. Giây tiếp theo, phục một tiếng, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra từ cổ Gay. Không chỉ vậy, mắt, mũi, tai, những cơ quan vốn có, vậy mà chi chít xuất hiện trên da thịt nàng. Đây đâu còn là hoang lạc ma xinh đẹp tuyệt trần. Đơn giản chính là một dị đoan còn xấu xí hơn cả liệt ma. Nhưng dù vậy, đối với Trần Phong mà nói, trong cơ thể Gay vẫn có thứ hắn vô cùng để ý, hắn muốn nuốt chửng những thần tính còn sót lại đó. Vì vậy, hắn liều mạng bộc phát, muốn một đòn chém giết Gay. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi. Gay cười nham hiểm, cánh tay trên cổ vung lên, một cánh cổng màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cổng đó không mang khí tức của vực sâu, mà tràn ngập cảm giác chết chóc, thậm chí có vô số vong linh đang gào thét, khiến màn nhĩ người ta không chịu nổi sự tàn phá. Một số ma quỷ trung thành đang chiến đấu ở khoảng cách gần, vội vàng bịt tai lại, máu tươi chảy ra từ kẻ tay. Ngay sau đó, vô số vong linh thò đầu ra từ cánh cổng. Chúng dường như đã mấy trăm năm chưa từng gặp người sống, cảm giác đói khát khiến chúng trở nên vô cùng điên cuồng, lao về phía Trần Phong. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Trần Phong lần đầu tiên hoảng sợ cất tiếng, giọng nói thậm chí còn mang theo sự run rẩy. Hắn đã nhận ra, cánh cổng này dường như kết nối với một thế giới khác, dù không phải vực sâu, nhưng sự tà ác của nó không hề thua kém. Ngay cả ở cửa, cũng tràn ngập khí tức truyền kỳ chi chít, không biết bên trong tồn tại bao nhiêu ác linh đáng sợ. Trái lại Gay, bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Phong, trong mắt hắn phản chiếu lại hình ảnh đáng sợ của mình lúc này. Tất cả đều là do Trần Phong gây ra. Điều nàng muốn làm bây giờ, không phải là để mét phục sinh, mà chỉ đơn thuần là muốn trả thù, nàng muốn báo thù. Nghĩ đến việc mình đã biến thành một con quái vật như thế này, nàng hoàn toàn nổi giận, toàn thân bộc phát ra một ngọn lửa giận ngút trời, xoay người, cất cao nhìn chằm chằm Trần Phong, khí thế đáng sợ bùng nổ. Ta triệu hồi tử linh giới. Tất cả mọi thứ ở đây sẽ trở thành thức ăn cho tử linh. Không ai có thể chống lại lời triệu hồi này. Tất cả đều sẽ phải chết, kể cả ngươi, và cả ta. Hôm nay, dù không thể chiếm lĩnh nơi này, nhưng ta cũng muốn tất cả ở đây phải chết sạch. Gay đã hoàn toàn điên rồi. Chính xác hơn, nàng vì muốn có được sức mạnh lớn hơn để báo thù Trần Phong, đã hoàn toàn đánh mất chính mình, biến thành một con quái vật như bây giờ. Trạng thái thần thoại. Thần linh hấp thụ thần tính, đó là vì những thần tính này vốn là do lời cầu nguyện của tín đồ huyễn hóa thành, đối với bản thân thần linh mà nói, điều này chỉ có lợi, không có hại. Nhưng Gay là cái thá gì? Nàng chẳng qua chỉ là một hoang lạc ma ti tiện, từ từ tiêu hóa thần tính thì không có vấn đề gì, nhưng một hơi nuốt chửng những lời cầu nguyện đó vào cơ thể, tự nhiên không chịu nổi, phát sinh một số biến đổi thần thoại. Gay đã chết, kẻ đứng trước mặt Trần Phong bây giờ, chẳng qua chỉ là một cơ thể bị hận thù điều khiển, tràn ngập oán niệm vô cùng đáng sợ, hận không thể đâm xương dương cho, trực tiếp nghiền nát Trần Phong. No! Trần Phong không muốn ngồi chờ chết. Ngay lúc Gay nổi điên, hắn nắm chặt nắm đấm, đập thẳng vào đầu nàng. Ầm ầm. Dưới cú đấm này, trời đất nứt toát, không gian trực tiếp vỡ ra một lỗ hổng lớn, uy lực của cú đấm này thật đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Gay bây giờ sớm đã lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh, nàng giận dữ mắng một tiếng, chết đi cho ta. Phụt. Lỗ hổng khổng lồ đó lập tức nổ tung, không gian loạn lưu vô biên bắn ra tứ phía, trong đó các tử linh liều mạng muốn chui ra ngoài. Gay giống như một bộ não điều khiển các tử linh, lập tức trở nên ngông cuồng. Ha ha. Là kẻ nào lại mở ra tử linh giới vào lúc này? Thật là ép ta phải thắng mà. Ở phía xa, Naraku bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt viết đầy vẻ ngạo mạn. Naraku giáng lâm lúc này chẳng qua chỉ là một phân thân, theo lý mà nói, căn bản không phải là đối thủ của Matt. Nhưng thật trùng hợp, ngay lúc Naraku sắp hết cách, Gay lại mở ra tử linh giới. Đây quả thực là trời lạnh tặng áo ấm, đói bụng đưa bánh bao. Naraku nắm giữ lĩnh vực tử thần, có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vong linh. Những vong linh này mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt với Naraku dù chỉ là hình chiếu, cũng không nghi ngờ gì là liều thuốc bổ tốt nhất. Trong trận chiến trước đó, tà thú thượng cổ mà Naraku nắm giữ đã bị đánh chết, điều này không nghi ngờ gì đã khiến khí thế của thần rơi xuống cực hạn. Mà lúc này, Naraku nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, những vong linh trước đó còn hung hăng, vậy mà trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể. Người mét kinh hãi, sao có thể như vậy được? Thần rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể chiến thắng đối phương, nhưng giờ khắc này, không biết Naraku từ đâu có được sức mạnh, lực lượng đã mất lại một lần nữa hồi phục. Vong linh. Ai đã mở không gian vong linh? Matt dường như đã tìm được kẻ chủ mưu. Thần nhìn xung quanh, khóa chặt vào Gay, con ma quỷ nhỏ mà hắn đã hứa hẹn, một khi trùng sinh, sẽ cho nó vô số lợi ích, đang với vẻ mặt phẫn hận thực hiện động tác triệu hồi. Nếu Matt từng sống ở thế giới loài người một thời gian, chắc chắn sẽ giận dữ mắng một câu. Gay này đơn giản chính là một đồng đội heo. Trong cơn kinh hãi, Matt vội vàng muốn rút lui, đồng thời trên người hiện ra những luồng thi khí màu đen. Những thi khí này phun trào, hóa thành một tầng lá chắn, một lần nữa chắn ở trước người. Nhưng vô dụng. Rắc. Giống như dao đâm vào bánh giòn, Naraku vốn là một pháp sư, nhưng giờ đây lại tiếp cận đối phương với tốc độ không tưởng, tung một quyền đánh thẳng vào ngực Matt. Trận đối đầu trông có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Và giây tiếp theo, Naraku còn là một động tác kinh người hơn, chỉ thấy thần đưa tay trực tiếp vào ngực Matt, nắm lấy trái tim của hắn. Một vị thần đường đường, bây giờ lại không thể phòng ngự được đòn tấn công của đối phương, tựa như mảnh ngói, trong khoảnh khắc đã bị phá hủy, không còn chút sức lực phản kháng. Và tất cả những điều này, đều chỉ về một kẻ chủ mưu, đó chính là Gay mà hắn đã dày công bồi dưỡng. Ai có thể ngờ, kết quả cuối cùng, không chết trong tay kẻ thù, lại bị chính người nhà mình hại chết. Naraku thần duỗi hai tay, hoảng sợ muốn nói gì đó. Nhưng Naraku căn bản không đợi thần mở miệng, đã bóp nát trái tim hắn. Không. Matt đã bỏ ra vô số cái giá, mới khiến cho trái tim mình chưa từng ngừng đập, nhưng giờ khắc này, tâm huyết trước đó của thần đã bị hủy hoại trong một lần. Vì là vong linh, dù trái tim nổ tung, nhưng hắn vẫn chưa chết ngay, mà bắt đầu gào thét trong đau đớn. Làm sao có thể để ngươi chết ngay bây giờ được, ta còn chưa hút thần tính của ngươi, đợi thêm một chút nữa hãy chết có được không? Naraku nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt toàn là một vẻ quỷ dị, tựa như hai tia sáng, trực tiếp xuyên thủng thế giới nội tâm của Matt, khiến hắn đối với mọi thứ trước mắt đều bất lực. Nhìn chằm chằm đối phương, Naraku bỗng nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, còn Matt bị người ta xách cổ, tứ chi vô lực giãy giụa. Chênh lệch thực lực này, lớn như trời với đất. Đây chính là trận chiến giữa các vị thần, căn bản không cần quá nhiều chiêu trò, chỉ cần nhắm chuẩn một cơ hội, là có thể chuyển bại thành thắng. Vô số thần tính từ trong cơ thể Matt tuôn ra, trực tiếp bị Naraku nuốt vào bụng. Giờ khắc này, khí thế của Naraku trở nên đáng sợ hơn, tựa như bản thể giáng lâm. Đừng nói là ác ma, ngay cả những con ma quỷ hung hăng lúc này cũng quỳ rạp trên mặt đất, không biết nên nói gì. Dù là ác ma hay ma quỷ đều không muốn chết, cho nên, chúng chỉ có thể ký thác hy vọng vào Naraku, cầu xin hắn có thể tha cho mình. Matt cuối cùng vẫn chết, thực sự biến thành một bộ hài cốt rơi trên mặt đất. Còn Naraku lại giống như đã dùng một liều thuốc bổ cực kỳ quan trọng. Thân hình cao lên vùng vụt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cao đến 7-8 mét. Lúc này thần đứng tại chỗ, tựa như một chân thần giáng lâm, mang đến cho người ta một cú sốc tâm lý cực mạnh. Năng lượng đáng sợ bắt đầu tuôn trào. Và điều càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là, tử linh giới đã mở ra, bây giờ lại đang từ từ khép lại. Tất cả chỉ bắt nguồn từ một cái lường hung hăng của Naraku. Để mở ra tử linh giới, Kê không biết đã bỏ ra cái giá lớn đến mức nào. Vậy mà Naraku chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể khiến tử linh giới phải đóng lại, sức mạnh ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Naraku bộc phát thần lực, triệt để chôn vùi sợi sinh mệnh còn sót lại của Matt. Không chỉ vậy, ngày càng nhiều vong linh bị hắn nuốt vào cơ thể, và phân thân vốn chỉ ở giai vị sử thi của hắn, lúc này lại không ngừng tăng lên. Hơn nữa, thần tính nuốt được từ mét cũng bắt đầu nhanh chóng dung luyện. Đây chính là sự khác biệt giữa thân thể của thần linh và phàm nhân. Nhìn gây mà xem, chỉ nuốt một sợi thần tính đã biến thành một sinh vật thần thoại tiêu chuẩn, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thần thoại mà không có sức mạnh thần thoại. Còn Naraku thì khác, dù kẻ đứng trước mặt mét bây giờ chỉ là một phân thân, nhưng vẫn có thể nhanh chóng nuốt chửng thần lực mà không bị ảnh hưởng chút nào. Mét, thời đại của ngươi đã kết thúc. Sau này sẽ có vị thần mới thay thế ngươi trở thành thần trộm cắp, ngươi cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Naraku bây giờ hoàn toàn mang tư thái của kẻ chiến thắng nhìn về phía mét. Trái lại mét bây giờ cũng một mặt tuyệt vọng, một đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm vào mặt Naraku, trầm giọng nói, ngọn lửa của thần sẽ không bao giờ tắt, ta sẽ tìm cách quay trở lại. Ta thề, đến lúc đó sẽ hoàn toàn phá hủy thần quốc của ngươi, triệt để tiêu diệt ngươi. Giọng nói hận thù, tựa như một lưỡi dao sắc bén, khắc sâu dấu vết vào trong vị diện này. Không chỉ vậy mét kéo dài giọng, đôi mắt cứ thế khóa chặt vào mặt Naraku. Ngươi tự cho rằng mình đã nắm trong tay tất cả, nhưng đâu biết đây mới chỉ là khởi đầu của tai họa. Không nghe lời khuyên của ta, tất cả mọi người sẽ phải chết. Có lẽ không cần ta ra tay, qua một thời gian nữa, ngươi cũng sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đừng nói nhiều nữa. Sự kiên nhẫn của Naraku xem ra đã đến giới hạn. Đúng lúc này, hắn gầm lên một tiếng, toàn thân năng lượng bắt đầu bộc phát, và tử linh giới kia cũng như bị một lực hút mãnh liệt kéo đến, vô số vong linh từ đó chui ra, bị hắn hút vào trong cơ thể. Và ngay lúc ngày càng nhiều vong linh bị nuốt chửng, tử linh giới gần như khô kiệt, khi sức mạnh của Naraku phát huy đến cực hạn, một bóng đen bỗng nhiên từ trong tử linh giới chui ra. Mà ở một bên, Mét đang đau khổ giãy giụa, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát, đột nhiên hai mắt trợn lớn, dùng giọng nói a thế cuối cùng hét lên, xuất hiện rồi. Nó xuất hiện rồi. Mét lúc này dị thường điên cuồng. Đối với một vị thần mà nói, điên cuồng căn bản là chuyện không thể xảy ra. Đã đến cấp bậc thần, đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này, Mét dường như nhìn thấy một tồn tại khiến thần khó có thể chấp nhận, toàn bộ cơ thể vậy mà rung lên như cầy sấy. Đây cũng là hung thủ đã giết Mét sao? Cường địch ở bên, Naraku tập trung ánh mắt vào kẻ đó, một đôi mắt đỏ rực dường như có thể xuyên thấu tất cả, khóa chặt vào bản thể của con quái vật. Khi Naraku nhìn rõ, cơ thể hắn hiển nhiên cũng rung lên một chút, có phần không thể tin được tự lẩm bẩm, tà vật thượng cổ, các Slugu đặc biệt. Sao có thể, loại tồn tại này, không phải đã bị tiêu diệt từ 10 thế kỷ trước rồi sao? Tà vật thượng cổ, các Slugu đặc biệt. Hiện nay, các vị thần là kẻ thống trị của vô số sinh mệnh, nếu nói có thứ gì là kẻ thù của thần linh, vậy thì các Slugu đặc biệt không nghi ngờ gì là một trong số đó. Hắn có quá nhiều danh xưng. Kẻ hủy diệt vạn vật, con mắt của nguyên tố cổ xưa, vị thần hắc ám kia, kẻ nhẫn nại, kẻ lặng chờ, kẻ gánh chịu lời nguyền, cha của các tà vật thượng cổ, nguồn gốc của vạn ác. Kẻ hóa thân của bóng tối vĩnh hằng, kẻ nuốt chửng các thế giới, kẻ miệt thị và kẻ gây sụp đổ. Tất cả những điều đó chỉ là một phần trong vô số danh xưng của hắn. 1000 năm qua, vị thần hắc ám đó vẫn luôn chờ đợi, hắn ẩn náu bên ngoài những ràng buộc của thực tại. Truyền thuyết về nguồn gốc của chúa tể hắc ám được chôn giấu sâu dưới những lớp bí mật. Mọi tín ngưỡng đều chống lại các tín đồ của kẻ hóa thân của bóng tối vĩnh hằng, ngay cả việc thì thầm tên của hắn cũng bị coi là một sự bán bổ lớn lao. Sự lo lắng của các kẻ thù của hắn không phải là vô cớ, bởi vì ngay cả chính các vị thần, dù là thiện hay ác, đều chia sẻ nỗi lo sâu sắc mà các Slugu đặc biệt gây ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyện vọng duy nhất của vị thần ô uế này là giải phóng bản tính của vạn vật, hủy diệt tất cả những gì các vị thần và phàm nhân đã tạo ra, đập nát các vị diện, đưa mọi thứ trở về trạng thái nguyên thủy. Sức mạnh hủy diệt lạnh lùng vô tình của các Slugu đặc biệt được thúc đẩy bởi một sự thôi thúc không thể tưởng tượng được để hủy diệt vạn vật, bao gồm cả chính hắn. Hắn xuất hiện với tư cách là con mắt của nguyên tố cổ xưa, tập hợp được một số lượng lớn tín đồ đáng lo ngại, những kẻ thề trung thành với bản tính phức tạp và đa dạng của chúa tể điên cuồng của họ, chiến đấu với nhau, đồng thời thúc đẩy sứ mệnh tà ác của chúng, giải phóng một thần lực mà chúng chỉ mơ hồ nhận thức được sức mạnh và sự tà ác của hắn. Đây là một đối tượng khiến ngay cả các vị thần cổ xưa cũng vô cùng sợ hãi, thực lực của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng. Theo ghi chép, các Slugu đặc biệt cuối cùng đã bị phong ấn trong một vũ trụ vô danh, mọi ký ức về hắn đều bị xóa bỏ. Nhưng dù vậy, dù hắn đã biến mất 10 thế kỷ, vẫn có những nô bộc trung thành tuyệt đối đang chờ đợi hắn giáng lâm. Từ đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của hắn đã đến mức nào. Năng lượng đáng sợ xuyên qua tử linh giới, giáng lâm xuống mặt đất này. Các Slugu đặc biệt nhìn chằm chằm Naraku, khóe miệng nhếch lên, phát ra một âm thanh điếc tai nhức óc, ta đã theo dấu mét đến đây, vẫn luôn ẩn nấp một bên lẳng lặng chờ đợi, chỉ để đợi đến khi hắn hiến tế vị diện xong, tự cho rằng mình có thể phục sinh, ta mới xuất hiện để giết hắn. Thế nhưng ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Kaslugu đặc biệt nhìn Naraku, tình huống này, ngươi phải trả giá một chút chứ nhỉ? Vừa dứt lời, cơ thể hắn liền biến mất tại chỗ, ngay sau đó, tựa như bóng tối giáng lâm, một tấm màn đen khổng lồ lao thẳng về phía Naraku. Naraku cố gắng trốn thoát, thế nhưng tốc độ của thần hiển nhiên không bằng tà vật thượng cổ này. Chỉ trong nháy mắt, thần đã bị bắt giữ, trở thành con mồi của hắn, tựa như sói đói vồ cừu con, kẻ sau căn bản không có chút phản ứng nào. Thi bạo thuật. Naraku gầm lên một tiếng, bùng nổ uy nghiêm thực sự thuộc về một vị thần, đây là một loại sức mạnh kinh khủng đã đạt đến mức nguy hiểm cực độ đang tỏa ra. Saluman cũng giỏi thi bạo thuật, nhưng so với Naraku, hiển nhiên chỉ là ánh đom đóm so với ánh trăng. Theo tiếng gầm của Naraku, tử linh giới sau lưng Kaslugu đặc biệt vậy mà hoàn toàn nổ tung, một tiếng ầm, một luồng sức mạnh liền phá tan vào người hắn. Kaslugu đặc biệt cũng gầm lên một tiếng, nhưng nó hiển nhiên đã có chuẩn bị. Tà vật thượng cổ là những tồn tại có thể so sánh với thần nghiệt, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thậm chí có thể nói, khi Kaslugu đặc biệt ngạo nghễ trong vực sâu, Naraku thậm chí còn chưa ra đời. Nhưng trong vực sâu, thứ được luận bàn vĩnh viễn không phải là bối phận, mà là thực lực chân chính. Tiểu tử, hãy trở thành thức ăn của ta, giúp ta đi đến đỉnh cao cuối cùng đi. Giờ khắc này, chỉ thấy cơ thể Kaslugu đặc biệt bỗng nhiên vỡ ra, một lực hút không thể tưởng tượng được từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp bám vào người Naraku. Chớp mắt một cái, lại qua vô số năm. Kaslugu đặc biệt thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mét đang hấp hối, giọng đầy khinh miệt nói, ta tha cho con rệt nhà ngươi đi, không phải vì không phát hiện ngươi còn sống, mà là vì ta biết rõ, ngươi muốn phục hồi trong thời gian ngắn, đến lúc đó, nhất định sẽ liều mạng nuốt chửng sinh mệnh. Thật không ngờ, dù ký ức đã mất hơn nữa, nhưng độ cay độc của ngươi vẫn không hề suy giảm. Ngươi vậy mà lại định nuốt chửng cả một vị diện, chỉ có điều, nơi ngươi chọn lại quá tĩnh mịch, còn nơi ta chọn, lại chính là thần quốc của ngươi. Cơ thể Mét run rẩy, đôi mắt tựa như hai lưỡi dao, trực tiếp đâm xuyên qua người Kaslugu đặc biệt. Sao nào? Kaslugu đặc biệt cười nhạt, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Đừng có lộ ra vẻ mặt đó, dù sao khi nuốt chửng ngươi, ta đã tìm được chìa khóa thần quốc của ngươi rồi. Lúc ta đến, một vài tín đồ của ngươi thậm chí còn ra nghênh đón, nhưng chúng đâu biết, chủ nhân của chúng đã đổi thành ta. Ta thậm chí bây giờ còn có thể nhớ lại hương vị thơm ngon đó. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, chết đi cho ta. Ngươi đang phớt lờ sự tồn tại của ta sao? Tất cả các vị thần đều là những tồn tại kiêu ngạo. Nếu là ngày thường, Naraku hiển nhiên sẽ không tức giận như vậy. Nhưng bây giờ, rõ ràng là mình đang chiến đấu với Kaslugu đặc biệt, nhưng giữa chừng, hắn lại chuyển ánh mắt sang Mét. Điều này khiến ngọn lửa giận trong lòng Naraku bùng lên ngay lập tức. Hắn gầm lên một tiếng, ra tay ngay lập tức. Ầm ầm, trời đất đều rung chuyển dữ dội, vô số mây gió bị cuốn theo, bị xuyên thủng, cuộn về phía trung tâm. Sức mạnh của tử thần bắt đầu khuếch tán, những vong linh hình thành một vụ nổ, phá vỡ một phần sức mạnh của Kaslugu đặc biệt. Lúc này, Naraku chính là muốn tấn công vào điểm yếu của đối phương, một lần đánh bại hắn. Tất cả mọi người đều nín thở, thậm chí không dám thở mạnh, giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt cổ. Đây mới thực sự là trận chiến của các vị thần, những sinh mệnh bình thường căn bản không thể chạm đến. Dưới áp lực này, kia dù đã biến thành sinh vật thần thoại cũng trở nên do dự hơn. Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Hắn cũng không ngờ rằng, một lần giáng lâm của mình lại gặp phải tình huống này. Trận chiến giữa các vị thần thường đáng sợ hơn nhiều so với phàm nhân. Dù là chiến tranh giữa các quốc gia, vua chết thì đã chết, tổn thất chẳng qua chỉ là một quốc gia. Nhưng một khi thần linh thất bại, tổn thất lại là hàng tỷ tín đồ. Và đúng lúc này, Trần Phong bỗng có phản ứng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Gay, chỉ thấy một luồng sáng vô hình trực tiếp xuyên qua cơ thể nàng. Lúc này, Kaslugu đặc biệt và Naraku hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến, hiển nhiên không chú ý đến mọi thứ trước mắt. Nhân loại. Trong đầu Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, ta không ngờ lại bị một con người như ngươi phát hiện. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Ta là Mét, cựu thần trộm cắp. Ta cầu xin ngươi, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến ngày ta thực sự phục sinh, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Đoạt xá. Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Phong. Dù là Gay hay vực sâu luyện ma đều đã bị lừa. Sự thật cũng là như vậy, chúng nhiều nhất cũng chỉ là những con ma quỷ nhỏ bé, làm sao có thể giao dịch với thần linh. Mét dường như đã ký thác thần tính vào cơ thể Gay, nhưng đâu biết, đó chỉ là một phần kế hoạch của hắn. Đây quả thực là phiên bản vực sâu của câu chuyện tu hú chiếm tổ. Mét ban thần tính cho Gay, để năng lượng của mình ăn mòn cơ thể nàng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ hồi phục cơ thể của mình, cũng coi như cho Gay một chút thù lao. Nhưng nếu thất bại giống như bây giờ, hắn trước bị Naraku áp chế, giờ lại bị các Slugu đặc biệt vũ nhục, đã hoàn toàn không còn cơ hội lật kèo. Và Gay đã trở thành đối tượng hiến tế, để hắn trực tiếp từ trong cơ thể nàng bắt đầu phục sinh. Và bây giờ, sự phục sinh của hắn đang diễn ra cẩn thận, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ suất, hắn vẫn xem nhẹ Trần Phong đang chiến đấu với Gay ở một bên. Và bây giờ, hắn mở miệng, lại còn dùng chính cái giọng điệu đó với Gay. Trần Phong định phản công, nhưng vẫn không động thủ, mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười, muốn ta giữ bí mật cũng được thôi. Nhưng ngươi phải cho ta chút lợi lộc. Cơ thể Gay từ từ hồi phục, những cánh tay và cơ quan quái dị mọc ra trước đó đã biến mất. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ đã là Mét, chứ không phải Hoang Lạc Ma Gay ngày xưa nữa. Thần linh vốn vô hình. Đối với Mét mà nói, chỉ cần có thể sống sót là được, căn bản không quan tâm là nam hay nữ. Khóe miệng Gay cũng đang cười, nó hiển nhiên đã lường trước được yêu cầu của Trần Phong. Nó cất giọng nói thanh tú, ngươi muốn gì? Ầm ầm. Lời vừa dứt, trên không trung, trận chiến giữa Naraku và các Slugu đặc biệt đã hội tụ lại. Năng lượng đáng sợ khiến phạm vi mấy chục dặm đều rơi vào trạng thái hủy diệt. Mà cơ thể ban đầu của Mét vẫn đứng ở một bên, giống như bị trói buộc, không thể di chuyển. Nhưng Trần Phong biết rõ, Mét sớm đã dựa vào năng lực thần kỳ, dời đi linh hồn của mình. Điều này cũng chứng thực một câu, tất cả các vị thần đều là những con cáo già. Dưới sức tàn phá kinh hoàng, mặt đất xung quanh lập tức sụp đổ, lan ra hơn 10 dặm. Đây vẫn là khi hai bên đã nương tay, nếu cả hai đều dùng chân thân giáng lâm, chỉ trong một khoảnh khắc chiến đấu, vị diện này có thể đã hóa thành hư vô. Đúng vậy, không chỉ Naraku, mà cả các Slugu đặc biệt trước mặt, cũng đều dùng phân thân giáng lâm xuống đây. Ai cũng sợ khi mình đi vắng, thần quốc sẽ bị đánh lén, trở thành một mảnh đất chết. Việc xây dựng một thần quốc cần mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn nữa mới có thể hoàn thành. Có thể hiểu tại sao Mét khi nghe tin thần quốc của mình bị hủy diệt, lại lộ ra vẻ mặt bi thương đến vậy. Mọi thứ đã tan rã, không chỉ thần cách, mà ngay cả những tín đồ trung thành nhất cũng bị nuốt chửng. Lúc này Mét đơn giản chỉ còn lại một mình. Ngươi muốn gì? Phía trên là trận chiến của các đại lão, còn bây giờ, Trần Phong đang đối mặt với Gay, không, chính xác hơn là Mét. Giờ khắc này, Mét cất lời, hỏi yêu cầu của Trần Phong. Trần Phong chỉ vào cơ thể của Mét, nói, ta không muốn thứ khác, dù sao ngươi bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu thứ. Thứ ta muốn ở ngay trên người ngươi. Ta muốn thần tính. Thần tính. Mét nhìn chằm chằm Trần Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh khó nhận ra, ngươi chắc chắn mình muốn thần tính sao? Trần Phong gật đầu, nói rất chắc chắn, ta chắc chắn. Dứt lời, Mét tiến về phía trước một bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể Trần Phong, dường như muốn xuyên thủng cơ thể hắn, hai mắt lúc này đều phát ra một chút ánh sáng. Giờ khắc này, trong lòng Mét âm thầm thở dài, dù chỉ là một con người, nhưng cơ thể hắn lại ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là một kỳ tích. Nếu không biết trước, ta thậm chí còn lầm tưởng hắn cũng là phân thân của một vị thần nào đó. So với cái xác nát này, cơ thể hắn không nghi ngờ gì nữa, thích hợp hơn để làm vật chứa. Nghĩ đến đây, Mét gật đầu, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta. Vở kịch cần thiết vẫn phải diễn. Trần Phong cũng tỏ ra ngây thơ, nói, chỉ cần ta có được thần tính, ta tự nhiên sẽ giữ bí mật. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Mét trầm giọng một câu, sau đó chỉ tay về phía trước. Lập tức một luồng sức mạnh vô cùng tinh khiết bao bọc lấy Trần Phong. Giờ khắc này, Trần Phong như bị điện giật, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Không chỉ vậy, trong tầm mắt Trần Phong còn xuất hiện rất nhiều ảo giác. Vì bản thân đã có tín ngưỡng lực, Trần Phong có thể thăm dò được không ít bản chất của năng lượng, do đó giờ khắc này, hắn trực tiếp nhìn thấy một khuôn mặt khát máu và điên cuồng lao về phía mình. Năng lượng xương sẩu đó ý đồ gặm nhấm linh hồn hắn, chỉ trong nháy mắt đã chui về phía vùng đất bản nguyên của hắn. Đây cũng là tà niệm của Mét. Nếu là một cường giả sử thi bình thường, căn bản không chút phòng bị sẽ bị ăn mòn. Nhưng Trần Phong đã sớm có chuẩn bị, hắn cắn chặt răng, sau đó vung tay lên, một vết nứt không gian thứ nguyên bỗng nhiên xuất hiện ngay trong cơ thể hắn. Không gian hủy tổn. Đây là thần quốc của một vị thần đã sa ngã, tình cờ bị Trần Phong nhặt được. Giờ khắc này, hắn triệu hồi không gian hủy tổn trong cơ thể, một lực hút cường đại từ đó truyền đến và trực tiếp nuốt chửng luồng thần tính kia vào trong. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Vết nứt không gian vừa xuất hiện, một luồng hấp lực kinh người liền từ bên trong tuôn ra. Ngay lập tức, luồng thần tính kia cứ thế bị hút vào trong, biến mất không còn tăm hơi. Hả? Mét, kẻ ban nãy còn hùng hồn thề thốt, giờ đây mặt mày tái mét như vừa nuốt phải ruồi, không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thần tính của chính mình, thứ thần tính đã được gây hoàn thiện bằng cả thần thoại, lại cứ thế biến mất ư, rốt cuộc đối phương đã làm cách nào? Giờ phút này, Mét dồn mọi ánh mắt vào Trần Phong, đôi môi đỏ mọng run rẩy, dường như vẫn không tin vào sự thật phũ phàng này. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi là cái thứ quái vật gì? Đến cả Mét cũng phải bàng hoàng thốt lên những lời thô tục. Ngược lại, Trần Phong lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Không gian tổn hại vốn đã được tín ngưỡng lực chữa lành thành một mảnh tịnh thổ, nay sau khi hấp thụ một viên thần tính, môi trường bên trong lại bắt đầu một cuộc biến đổi mới. Năng lượng cuồn cuộn hóa thành sông ngòi, nhật nguyệt, thậm chí cả không khí lưu chuyển. Nơi này đã hoàn toàn tự cung tự cấp, không còn phải dựa vào thế giới loài người để vận chuyển dưỡng khí nữa, đủ sức cho những người bên trong sinh tồn. Đây chính là uy năng của thần tính. Mét bước lên một bước, đôi mắt xinh đẹp rất cao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, chất vấn, ngươi đã đem thần tính của ta đi đâu rồi? Trả lại cho ta. Mét kế thừa dung mạo của gây, lúc này trông lại có vẻ đáng thương lạ lùng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa của đối phương, ngược lại còn nheo mắt nhìn lại, thần tính của ngươi. Chẳng phải ngươi đã đưa nó cho ta rồi sao? Thấy bộ dạng vô sĩ của Trần Phong, Mét tức đến sôi máu, chỉ chực chờ bùng nổ. Thần tính đối với nó vô cùng quan trọng, nó đưa cho Trần Phong là để đoạt lấy linh hồn và thân thể của hắn, nhưng nào ngờ Trần Phong lại có thể một mụn tiêu hóa sạch sẽ. Chuyện này chẳng khác nào bạn đùa cợt, đặt 1.000 vạn tiền xuống đất, chỉ vào mũi người khác mà mắng, chỉ cần ngươi tay không nhấc được số tiền này lên, ta liền chấp tay dâng tặng. Ai mà ngờ được, Trần Phong lại cầm được số tiền đó lên thật, không chỉ vậy, trong chớp mắt còn nhét luôn vào người, khiến Mét không tài nào tìm được. Giờ đây, bảo sao Mét không nổi trận lôi đình. Sau bao trận chiến, thực lực trong cơ thể nó đã tiêu hao gần hết, đây là chút vốn liếng cuối cùng, dĩ nhiên nó không muốn dễ dàng dâng cho kẻ khác. Nghe Mét nói xong, sắc mặt Trần Phong lập tức thay đổi, hắn trừng mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Chính ngươi đã đồng ý cho ta chút lợi lộc, bây giờ sao nào? Cho nhiều quá nên muốn nuốt lời à, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Năng lượng kinh khủng bắt đầu tuôn ra. Giờ khắc này, Mét đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy lòng dạ đắng ngắt, thầm than không biết mình vừa đụng phải thứ quái vật gì. Lắc đầu xua đi tạp niệm, ý nghĩ duy nhất trong đầu Mét lúc này là làm sao để rời khỏi đây. Tình thế hiện tại đúng là trước có sói, sau có hổ. Mét biết mình đã rơi vào tử địa, nhưng bản năng cầu sinh không cho phép nó bỏ cuộc. Trần Phong trước mắt tuy dũng mãnh, nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng Naraku và Cát Tích. Mét cố gắng điều hòa hơi thở, trong lòng đã có quyết định. Giây tiếp theo, nó đột ngột lùi lại phía sau, không một chút dấu hiệu báo trước. Bất kể thế nào, rời khỏi đây trước vẫn là thượng sách. Phải tốc chiến tốc thắng. Mình nhất định phải phá vỡ vòng vây trước khi Naraku đuổi tới. Cơ hội chỉ có một lần, vì để chạy thoát, phải liều mạng. Mét nghiến chặt răng, hai chân bộc phát ra lực xung kích cực mạnh, trong khoảnh khắc, nó như mảnh hổ lao về phía sau. Nhưng ngay khi Mét vừa xoay người, một bóng hình nhỏ bé yếu ớt bỗng xuất hiện cách đó không xa, chặn đứng đường lui của nó. Trông qua chỉ như một cô bé loài người, yếu ớt đến mức không có nửa điểm nguy hiểm. Nhưng lúc này, Mét đã không còn bận tâm đến việc da thịt bị huyết nhục ăn mòn nữa. Nó phải thoát khỏi nơi này, chỉ có như vậy mới có thể gầy dựng lại cơ đồ. Sự bộc phát của Mét dường như cũng khiến liệt ma bất ngờ, đôi mắt cô bé lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Đã lâu lắm rồi, không ai cùng nó chơi trò chơi. Và trò chơi lần này có tên là tử vong. Thấy Mét đứng ở đây, liệt ma theo bản năng cho rằng nó cùng một phe với đám cao thủ trên không trung kia. Ngươi cũng muốn giết chủ nhân sao? Trong lòng liệt ma, Trần Phong chính là vị thần mà nó tôn kính. Dù cảm nhận rõ ràng thực lực của kẻ trước mắt vượt xa những kẻ địch trước đó, nhưng trong tâm liệt ma không hề có chút sợ hãi. Nó không lùi bước, ngược lại còn lao thẳng tới. Giờ khắc này, liệt ma đã thể hiện ra một đẳng cấp đáng kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt, tình thế đôi bên đã có chút xoay chuyển. Để phá vây, Mét dùng hết toàn lực, quyền thế có thể nói là hung mãnh đến tột cùng, không chỉ vậy, từng cái đầu vỡ nát lướt qua trước mắt nó. Đối mặt với thế công mãnh liệt này, liệt ma gần như không phải là đối thủ. Dù sao, Mét đã làm thần để không biết bao nhiêu năm, trong dòng lịch sử vô tận, nó đã sớm ngưng tụ lực lượng đến cực hạn. Liệt ma hiểu rõ một điều, nếu một chọi một, mình tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nhưng bây giờ, trên con đường hẹp, kẻ dũng sẽ thắng, chỉ cần mình tóm được đối phương, mọi chuyện tự nhiên sẽ ổn thỏa. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, sắc mặt liệt ma trở nên âm trầm, khuôn mặt ánh lên vẻ dũng cảm tiến tới. Lùi lại cho ta. Tốc độ của Mét cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh liệt ma. Lúc này, nó đột ngột hét lớn một tiếng, song quyền trực tiếp hút thẳng về phía cô bé. Vì để sinh tồn, Mét đã dốc cạn thể lực, chiêu xuyên tim này đã đạt đến đỉnh phong hiện tại của nó. Nó tự tin rằng, dưới thế quyền này, liệt ma chắc chắn sẽ bị đánh bay. Đánh gục. Bành. Mét đã thành công, cú đấm này nhanh đến cực hạn, Liệt ma thậm chí không có cơ hội chống đỡ đã bị đấm thẳng vào ngực. Nhưng có một điều Mét đã tính sai. Dù phải chịu một đòn nặng như vậy, khóe miệng rỉ máu, nhưng liệt ma lại không hề bị đánh gục. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, đồng tử Mét đột nhiên co rút, nó không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nó biết uy lực của cú đấm vừa rồi, một giây trước, dù là một con cốt long thực thụ, nó cũng có lòng tin đánh gục đối phương. Nhưng bây giờ, tại sao cô gái quái dị này lại không ngã xuống? Mét kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ thấy liệt ma máu me đầy mặt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm gừ. Ban đầu, Mét không hiểu nụ cười đó có ý gì, nhưng giây tiếp theo, khi nghe thấy tiếng bước chân xé gió lao tới, lần đầu tiên trong đời, một vệt tuyệt vọng hiện lên trên mặt nó. Lúc này, Mét có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí hữu hình đang truyền đến từ phía sau. Đó là một cảm giác như thể bị một thứ tồn tại quỷ dị nào đó nhắm tới, một khi thất bại, ngay cả cái chết cũng là một điều xa xỉ. Mét biết mình đã mất cơ hội chạy trốn, nhưng dù vậy, nó vẫn không muốn cứ thế từ bỏ. Mở ra cho ta. Cảm nhận được cánh tay bị ghì chặt như gọng kìm, sắc mặt Mét trở nên điên cuồng, nó trực tiếp nhấc chân trái, đá vào phần bụng không phòng bị của liệt ma. Thực lực của liệt ma rõ như ban ngày, nhưng trước mặt Mét vẫn yếu ớt đến cực hạn. Bị đá ngã, dù liệt ma cố gắng gượng dậy, nhưng lực lượng kia quá hung mãnh, khiến nó không khỏi ngã về phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, liệt ma không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cười gằn một tiếng, mang theo cảm giác khoái trá như âm mưu đã thành. Nhìn thấy nụ cười đó của liệt ma, tim Mét như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nụ cười này thật quỷ dị, như thể đang nói, cứ cho là ngươi đánh bại được ta thì sao? Ngươi vẫn phải chết. Cô bé này rốt cuộc là sao, tại sao lại căm thù mình đến vậy? Không, nói đúng hơn, dường như nó căm thù tất cả mọi thứ ở đây. Ngay khi Mét còn đang suy nghĩ, một luồng hỏa diễm từ bên cạnh lại ập đến, đúng lúc Trần Phong xông ra. Lăn một vòng trên đất, Mét vội vàng đứng dậy, nó nhìn đối thủ không thể địch nổi trước mắt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Thấy Mét thoát được một kiếp, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia tán thưởng, nhưng ngay lập tức lại biến thành cái lạnh thấu xương. Giết! Sống trong tận thế đã lâu, tâm cảnh của Trần Phong sớm đã lạnh như nước suối, lạnh đến thấu xương. Lúc này, hàn quang trong mắt Trần Phong tăng vọt, tựa như những mũi dùi băng, đâm vào khiến trái tim Mét cũng suýt ngừng đập. Cùng với tiếng giết vang lên, Trần Phong bước tới, vung bàn tay tựa như đồng thiết sắt. Ý chí cầu sinh khiến lòng Mét nổi sóng, sắc mặt nó trở nên kiên nghị, đột nhiên lao về phía trước, mang theo ý niệm không thành công thì cũng thành nhân. Nếu phải hình dung, Mét giống như con chó ba đầu địa ngục, còn Trần Phong đơn giản là một vị thiên sứ sa ngã. Lực lượng song hành cùng lòng trung thành. Trần Phong xòe 10 ngón tay, hai tay như bức tường sắt mang theo sức mạnh chí cường vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Mét. Mét không lùi mà tiến, một cú xuyên tâm đấm thẳng vào ngực Trần Phong. Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến. Nhưng mạnh yếu rồi cũng sẽ phân định, hai người còn chưa kịp áp sát, Mét đã cảm nhận được một luồng sát ý chí mạng khóa chặt lấy mình. Nó kinh ngạc phát hiện, cánh tay của đối phương lại dài hơn mình, nếu cứ đối đầu, người bị đánh trúng trước sẽ là nó. Mét kinh hãi, vội vàng dừng bước, lập tức cúi người muốn từ bên hông đột phá phòng tuyến của Trần Phong. Tuy nhiên, khí thế của Trần Phong như hồng thủy, căn bản không sợ lối đánh âm hiểm này của Mét. Ngay khi đối phương còn chưa kịp thay đổi chiêu thức, bàn tay Trần Phong đã như Thái Sơn áp đỉnh, vỗ xuống trán nó. Không xong rồi. Mét thất kinh, đối mặt với bàn tay đang lao tới, nó vội nâng quyền chống đỡ. Nhưng, nó vẫn quá ngây thơ. Vù. Cú vỗ tay không này uy lực vô cùng cương mãnh, Trần Phong dù luyện tập chưa lâu, nhưng cũng không phải là thứ Mét có thể chống đỡ. Bành. Một tiếng trầm đục vang lên, đánh thẳng vào nắm đấm của Mét, hất văng nó xuống đất. Mét lộ vẻ đau đớn, lúc này, nó cảm giác cánh tay mình như bị gãy lìa, một cảm giác tê dại sưng tấy lập tức lan tỏa. Thấy vậy, thế công của Trần Phong vẫn chưa dừng lại. Hắn lao lên cực nhanh, ra đòn mạnh mẽ, thu chưởng thành quyền, tung cú đấm mang theo dương cương cuồng liệt nhắm thẳng ngực Mét. Rầm. Dù Mét đã từng luyện khả năng chịu đòn trong quân đội, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng này, nó căn bản không có cơ hội né tránh. Chỉ nghe một tiếng rắc, đó chính là âm thanh xương ngực gãy vụn, rõ ràng là dấu hiệu của việc gãy xương sườn. Chuyện vẫn chưa hết, sắc mặt Trần Phong biến đổi liên tục, một tay duỗi ra, thế như chẻ tre, một phát tóm chặt lấy cổ Mét. Chỉ cần dùng thêm một chút sức, tên đệ tử có bối cảnh thâm hậu này sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Khống chế được đối phương, Trần Phong đẩy Mét lùi mạnh về phía sau, ghim chặt nó vào tường, đề phòng nó giở trò. Bị ép vào tường, Mét cảm thấy cổ họng bị siết chặt, mặt nó đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ. Biết mình hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, trong mắt Mét không khỏi phủ một tầng tử khí. Nhìn Mét đang dần mất đi sinh khí trong tay mình, sắc mặt Trần Phong không hề thay đổi, vẫn xanh xám một mảng. Mét cho đến lúc này, dường như vẫn chưa hiểu rõ tình huống của mình. Đến nước này, Mét hoàn toàn là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, đâu còn nghĩ đến cái gọi là tôn nghiêm của thần, chỉ cần sống sót đã là may mắn lắm rồi. Trần Phong nhìn thẳng đối phương, tự lẩm bẩm, ta có thể cho ngươi một cơ hội, sống hay chết, tự ngươi quyết định. Mét tưởng mình sắp chết đến nơi, ai ngờ Trần Phong lại không tiếp tục siết chặt, ngược lại còn nói một câu như vậy. Ý gì? Sau một hồi suy nghĩ, Mét khó nhọc lên tiếng. Thấy đối phương trả lời, chứng tỏ vẫn còn có thể thương lượng. Nghĩ đến đây, Trần Phong nhếch miệng cười, đầu hàng ta. Giọng nói đanh thép vang lên bên tai Mét. Giờ khắc này, một luồng dao động linh hồn đột nhiên bộc phát từ người Mét, dưới tác động của năng lượng này, Trần Phong cũng không khỏi nheo mắt lại. Ngươi nói cái gì? Mét như thể vừa phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất thế gian, nếu không phải bây giờ sức cùng lực kiệt, chỉ một câu nói kia của Trần Phong cũng đủ để nó phản kích, liều một phen sinh tử. Ngược lại, Trần Phong đối mặt với áp lực này lại thản nhiên không chút tư tâm, chỉ nói, ngươi cho rằng mình vẫn là thần để cao cao tại thượng gì đó sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi đi, chẳng khác nào một con dung mềm mặt người chà đạp. Hiệu trung với ta. Trần Phong vênh váo nói, ngươi muốn sống, muốn đoạt lại thần vị và thần cách của mình, thì nhất định phải có sự ủng hộ của ta. Mặc dù bây giờ ta còn yếu, nhưng trong tương lai, thực lực và thế lực của ta nhất định có thể vượt lên mấy bậc. Đến lúc đó nói đến đây, Trần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía các tích đang đối đầu với Naraku, trong mắt lại có chút hoang liêu, nếu các tích không chết, ta sẽ cho ngươi cơ hội giết chết nó, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi đoạt lại tôn nghiêm của mình. Ta trước nay không thích nói đùa, cơ hội chỉ có một lần, ta hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Mét chưa bao giờ phải chịu sự uất ức thế này. Thần trộm cắp sở hữu thần tính quỷ dị, từng là vương giả tồn tại trong bóng tối. Trước khi thần quốc bị hủy diệt, chỉ cần một tín đồ cuồng nhiệt của nó cũng đủ sức xé xác Trần Phong ra thành từng mảnh. Đó chính là sự đáng sợ của thần đế, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là đòn hủy diệt. Nhưng bây giờ, nó lại bị một con người cấp sử thi nhỏ bé uy hiếp. Dùng câu nói của loài người, đây chính là rồng sa cơ bị tôm trêu ghẹo. Nhưng Mét còn cách nào khác? Nói cho cùng, nó bây giờ cũng chỉ là một con chó nhà có tang. Nếu vừa rồi nó báo tin cho Trần Phong, nó sẽ lập tức bị Naraku nuốt chửng, thậm chí bị luyện thành một vong linh, mọi thứ thuộc về quá khứ sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Trước mặt Mét chỉ có hai lựa chọn, một là chết trong tôn nghiêm, hai là phục tùng sự uy hiếp của Trần Phong. Mét nhìn chằm chằm vào Trần Phong, không ai biết nó đang nghĩ gì. Một lúc sau, nó khẽ mở miệng, thì thầm, chủ nhân. Nghe thấy hai từ này, Trần Phong không những không vui mừng, ngược lại còn cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu, như thể bị rắn độc quấn quanh, không biết lúc nào sẽ mất mạng. Thần đế có quá nhiều thủ đoạn, thường sẽ đánh lén vào lúc ngươi không ngờ tới nhất, biến ngươi thành một cổ thi thể. Nếu ở thế giới loài người, Trần Phong sẽ không chút do dự mà nuốt nó vào vị diện tổn hại, dùng bảo tố bên trong xé nát nó, bởi vì trong cơ thể của con hoang lạc ma này cũng ẩn chứa không ít thần tính. Nếu Trần Phong có thể nuốt chửng những thần tính đó, có lẽ sẽ giúp liệt ma tiến thêm một bước. Là một triệu hồi sư, hắn không chỉ muốn bản thân trưởng thành, mà còn phải cân nhắc đến thực lực của các triệu hồi thú dưới trướng. Trần Phong chưa bao giờ xem nhẹ thần đế, nhưng sở dĩ bây giờ hắn có thể dễ dàng áp đảo đối phương, tất cả là vì ảnh hưởng của nó trong vực sâu. Giáo hội của Mét chỉ chịu thua kém giáo hội của Uken. Vô số mục sư đã tích lũy cho giáo hội vô số của cải, và giấu chúng ở nhiều địa điểm bí mật. Các mục sư của Mét không tích trữ của cải để thỏa mãn lòng tham như người lùn, họ sử dụng chúng một cách linh hoạt, chẳng hạn như thuê gián điệp, hối lộ để mở đường, xuyên tạc hiệp ước, và thao túng dân chúng. Các mục sư trốn sau màn để điều chỉnh tình thế theo ý muốn của họ. Những kẻ lừa đảo lão luyện này làm vậy cũng là để những người dân ngu ngơ, dễ bị lừa dối tin rằng Mét đã chết, và giáo hội cũng đã suy yếu, chia rẽ. Mét đã chết, đó là sự thật không thể chối cãi, một số tín đồ không kiên định thậm chí đã bắt đầu thay đổi tín ngưỡng, bí mật chuyển đi một phần tài sản. Đây là điều không thế lực nào có thể tránh khỏi. Giống như việc nếu Trần Phong chết trong vực sâu, một khi hắn hoàn toàn mất đi sinh mệnh, những người sống sót ở trật tự cũng sẽ đưa ra những lựa chọn tương tự. Phu ra có con nối dõi của hắn, đây là chuyện mà đa số mọi người đều biết. Trần Phong tin chắc rằng, không ít người sẽ ủng hộ con của mình trở thành chủ nhân mới, nhưng tương tự, cũng sẽ có không ít người từ tận đáy lòng chống lại sự thống trị của chủ nhân mới. Hết chương 1407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!